Tô Mặc đem Tô Minh ôm lên, có việc sao? Cha, ấm giường là cái gì? Tô Minh bất khuất hỏi, hắn trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định lại đây hỏi, lớn như vậy bí ẩn đặt ở nơi đó, hắn cuộc sống hàng ngày khó ăn a. Tô Mặc xoay đầu, nhà mình nhi tử lòng hiếu kỳ, có thể hay không không cần như vậy trọng a. Ấm giường chính là ở trên giường nằm, đem ổ chăn biến ấm. Nói như vậy, Minh Nhi cũng sẽ ấm giường. Tô Minh chớp đôi mắt, tò mò hỏi. Tô Mặc một trận choáng váng, bài trừ một mặt khó coi miệng cười, bất đắc dĩ gật gật đầu nói, ân, Minh Nhi cũng sẽ ấm giường. Thật tốt quá, Minh Nhi phải cho Thương Lâm ấm giường. Tô Minh vui vẻ ra mặt địa đạo. Cha, ấm giường đơn giản như vậy sự, Thu Hàm thúc thúc còn lấy ra tới nói, khó trách Lăng Vân thúc thúc trướng mắt hắn đâu. Tô Minh nếu có điều ngộ gật gật đầu. Tô Mặc chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch nhảy, trước mắt tối sầm, cả người đều có như vậy chút thần trí không rõ, hắn vạn năng nhi tử a. Minh Nhi, về sau không cần cùng thúc thúc nói ấm giường, biết không? Tô Minh có vài phần cảnh giác mà phân phó nói. Phần 39. Tô Minh mở mịt mà nhìn Tô Mặc, cha, vì cái gì a? Người Thu Hàm thúc thúc, sẽ sự tình không nhiều lắm, hắn nếu là biết ngươi cái gì cũng biết, sẽ tự ti. Tô Mặc căng ra đầu giải thích nói. Tô Minh trịnh trọng gật gật đầu, ta đã biết, cha, ta đây đi cấp Thương Lâm ấm giường, đêm nay ta cùng Thương Lâm cùng nhau ngủ. Minh Nhi, thôi bỏ đi, ngươi tư thế ngủ không tốt, ngoại một phen ngươi Thương Lâm đệ đệ áp hỏng rồi làm sao bây giờ. Tô Mặc có một loại vạn niệm câu hôi cảm giác, này rốt cuộc là chút chuyện gì a? Lăng Vân nhìn đựng đầy đồ ăn thiết chén, vẻ mặt ghét bỏ, trang chủ, làm sao vậy? Bánh trôi ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Lăng Vân trước mặt đồ ăn. Mục Thu Hàm tiến giai thất phẩm, gấu trúc vẻ mặt túc sát, bánh trôi không dám đem chiếc đũa rôi đến hai người trước mặt, chỉ có thể đánh Lăng Vân chú ý. Lăng Vân dùng chiếc đũa chọc chọc thiết chén, thứ này, quá không phù hợp ta thẩm mỹ quan, yêu cầu cải tiến. Dùng quán đồ sứ không cảm thấy cái gì, chờ nhìn đến xanh biếc rau xanh đặt ở đen như mực mâm, Lăng Vân liền có như vậy chút hụt hẫng. Xem ra chúng ta muốn mở rộng buôn bán phạm vi. Đồ sứ, tới dị giới như thế nào có thể không thiêu cái đồ sứ ra tới đâu? Không thiêu cái đồ sứ ra tới, như thế nào không làm thất vọng liệt tổ liệt tông đâu. Các ngươi có hay không cảm thấy, chấn nhỏ tựa hồ náo nhiệt rất nhiều. Tô Mặc có chút kỳ quái hỏi. Ngẫu nhiên đi ra ngoài, liền sẽ phát hiện trước kia quặng cuẻ chấn nhỏ náo nhiệt rất nhiều, khách điếm cũng là kín người hết chỗ. Không có gì hảo kỳ quái, chúng ta cửa hàng như vậy hỏa, liền như vậy tạo phúc đại gia. Lăng Vân không để bụng địa đạo. Kiếm tiền, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, chúng ta cửa hàng, bán chủng loại quá đơn điệu. Người tính toán đóng cửa. Mục Thu Hàm có như vậy điểm kinh ngạc địa đạo, ngẩng đầu túi đầu đều là những cái đó tới mua long hổ hoàng người, đi ở trên đường cái nhận thức người sẽ thần thần bí bí hỏi hắn, huynh đệ, ngươi cũng không được sao. Ngươi vận khí thật tốt, liền ngốc tại kia ra tiệm thuốc, muốn ăn nhiều ít, đều còn đủ. Một lần liền tính, hai lần ba lần ở nhất ba người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt đi qua, Mục Thu Hàm có như vậy điểm rối rắm, hắn thực khỏe mạnh a. Lấy Tiểu Vân Nhi như vậy cái duy lợi là đồ cá tính. Nếu là hắn thật sự có yêu cầu, sẽ bị sống lột tiếp theo tầng ra. Lăng Vân mắt đẹp trừng, một đôi đen nhánh đôi mắt, như là bao trùm một tầng sương lạnh, ngươi mới đóng cửa đâu, như thế nào không đem ngươi cả đời nhốt ở trong môn. Mục Thu Hàm rụt rụt cổ, liền tính là hắn đã bước vào thất phẩm, liền tính hắn là Thương Lan quốc đệ nhất thanh niên cao thủ, liền tính hắn tương lai tiền đồ một mảnh quang minh, hắn nếu nguyện ý, vô số quyền quý nhân vật nổi tiếng nguyện ý đem hắn tôn sùng là thượng tân, nhưng là hắn ở Lăng Vân trước mặt, vẫn là giống nhau không địa vị. Không bản lĩnh. Ta quyết định, ta muốn truyền thừa vĩ đại văn minh, Mục Thu Hàm, ngày mai bắt đầu, bồi ta đi tìm bùn đất. Giống chế đồ gốm loại này một vốn bốn lời sự, không thể bỏ lỡ a. Đại gia cất chứa hạ đi. Chậm rãi dưỡng vì a. Chương 62 Nhậm Phong hồi ức, 1328 tự. Mênh mang xanh thẳm cây cối, che trời, nhìn như bình tĩnh rừng rậm, lại ẩn nấp đông đảo nguy hiểm. Nhậm Phong trên người, tràn đầy thật nhỏ miệng vết thương, dây đằng lan tràn rừng cây. Nghe không thấy chim chóc kêu to, trong không khí có như vậy điểm âm khí, Nhậm Phong nhíu nhíu mày, không tự giác đề cao vài phần cảnh giác. Mỗi một thân cây đều lớn lên thập phần tương tự, dạo qua một vòng, lại về tới nguyên điểm. Nhậm Phong nhìn treo chính mình quần áo mảnh nhỏ thụ, tâm đột nhiên trầm xuống, quả nhiên là bạch xoay một ngày, bị lạc rừng rậm không hổ là bị lạc rừng rậm. Trong chất bạch cốt, ở trong rừng cây mơ hồ có thể thấy được, này một mảnh yên tĩnh rừng cây, không biết mai táng bao nhiêu người tánh mạng. Yên lặng. Nhậm Phong gắt gao mà nắm nắm tay, ổn định chính mình hô hấp, ban ngày vô pháp lên đường, vậy buổi tối đi, buổi tối có thể căn cứ tinh tượng phân rõ phương vị, kể từ đó, tính nguy hiểm liền đại đại gia tăng rồi, nhưng cũng bất chấp rất nhiều. Yên lặng, Nhậm Phong nhẹ giọng kêu gọi một câu, ngữ điệu có nói không nên lời nhu tình. người nọ mỗi một cái biểu tình, mỗi một động tác, đều là chân quý nhất hồi ức. Biết rõ ràng chính mình mục đích, Tô Mặc buông xuống mi, cô đơn hỏi, ngươi liền như vậy thích vị kia cô nương sao? Ánh mắt kia nhàn nhạt cô tịch cùng tuyệt vọng, hắn cư nhiên xem nhẹ. Đương nhiên, ta không thích nàng, còn có thể thích ai? Nhớ tới lúc ấy chính mình đương nhiên trả lời, Nhậm Phong chỉ cảm thấy buồn cười, hắn đem lừa gạt người của hắn coi nếu chân bảo, đem chính mình chân chính nên quý trọng người đẩy vào địa ngục. Nhớ tới chính mình thân thủ đem Hứa Yên Nhiên trên người độc đẩy vào Tô Mặc trong cơ thể, Nhậm Phong tự giác tim như bị dao cắt, Minh Nhi mới vừa bị rời đi xong độc tính, Tô Mặc đã bị đưa tới một gian thạch thất trung, lửa cháy hỏa độc liền như vậy bạo phát. Minh Nhi Tô Mặc từng tiếng kêu gọi Nhi tử tên, giống như thế liền có thể giảm bớt thống khổ giống nhau, từ trong cốt tủy phiếm ra đau đớn, mỗi một khối cơ bắp đều ở kêu gào đau đớn, toàn thân như là bị lửa đốt đau đớn, Tô Mặc rốt cuộc thần trí tan vỡ, hủy diệt rồi chính mình dung nhan. Kia từng tiếng tê tâm liệt phế kêu rên, hiện giờ vừa nhớ tới, đều hình như là một phen đem đao nhọn cắm ở hắn trong lòng, buồn cười chính mình lúc ấy cư nhiên thở ơ lạnh nhạt, giống cái người ngoài cuộc, hắn dùng chính mình thân sinh nhi tử tới uy hiếp Tô Mặc, hắn rốt cuộc đang làm những gì? Tô Minh nói, hắn là người xấu, hắn nhưng còn không phải là người xấu sao? Khắp thiên hạ liền tìm không đến so với hắn tệ hơn người. Chính là hư đều hỏng rồi, hắn chỉ có thể tiếp tục hư đi xuống, Tô Mặc là của hắn, ai đều không thể cướp đi. Nhậm Phong nhớ tới trên nền tuyết một màn, Tô Mặc đứng ở bay đầy trời tuyết chi gian, ánh mắt xuyên thấu qua mãn thiên phi vũ tuyết trắng, nhìn phía ngày đó hắn rơi xuống huyền nhai, bên miệng tươi cười, giống khóc, lại giống cười. Kia một khắc Nhậm Phong cảm thấy chính mình giống như nhìn đến gặp nạn thiên sứ, hắn muốn chạy qua đi, đem cái kia hắn đau lòng đến tâm khảm người ủng tiến trong lòng ngực, nhưng là hắn không có động, là không dám, cũng là chột dạ. Yên lặng, nếu ta tìm về băng điệp lam, nếu băng điệp lam trị hết trên người độc, ngươi có phải hay không có thể lại cho ta một lần cơ hội? Nhậm Phong nhớ tới gấu trúc, không khỏi có chút bực bội, Yên Lặng nhất định hận chết hắn đi, hắn bên người lại không thiếu người tốt. Nhậm Phong lắc lắc đầu, tưởng ném rất trong đầu những cái đó không tốt ý niệm. Nhớ tới đi ra tuyết địa kia một ngày hắn tay phất quá Tô Mặc tóc đẹp, không kiêng nể gì mà tiến vào Tô Mặc thân thể, Nhậm Phong lại có chút nhiệt huyết sôi trào, biết rõ không nên, nhưng vẫn là nhịn không được, suy nghĩ lâu như vậy, niệm lâu như vậy, rốt cuộc được như ước nguyện. Nhưng là Tô Mặc chỉ sợ càng hận hắn đi, Nhậm Phong có chút tự dễ ước. Hưởng chính mình luôn cho rằng chính mình định lực hơn người, lại nguyên lai chịu không nổi một chút mê hoặc. Bị lạc rừng rậm ban đêm, có như vậy điểm túc sát quẩn cũ ẽ, ngẫu nhiên có thể nghe được dã thu trưởng tê thanh âm, thanh thanh điếc hai, chim chóc thê lương kêu to, thoáng như khóc thút thít. Nhất định phải đi ra ngoài. Nhậm Phong âm thầm nắm chặt nắm tay, như thế nào có thể cam tâm, Yên Lặng còn không có tha thứ, hắn còn không có nghe Minh Nhi kêu hắn một tiếng phụ thân. Còn có thể chờ đến sao? Ở Minh Nhi biết chính mình như vậy thương tổn phụ thân hắn lúc sau. Nhớ tới Tô Minh oán hận ánh mắt, Nhậm Phong cảm giác ngực từng đợt lạnh cả người, Nhậm Phong lắc lắc đầu, hắn còn có cơ hội, quyết không thể liền như vậy từ bỏ. Chương 63 Mục Thu Hàm giá bán, 1335 tự. Ngươi đến tột cùng đang tìm cái gì? Này đây khắp núi đồi không đều là bùn đất sao? Mục Thu Hàm có như vậy điểm mê mang mà nhìn Lăng Vân. Lăng Vân bất đắc dĩ mà đối với Mục Thu Hàm mắt trợn trắng. Ta muốn bùn đất, không phải như thế bùn đất, là đất phó ngươi biết không? Nhìn dáng vẻ của ngươi, liền biết ngươi không biết. Ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy xuẩn thủ hạ? Lăng Vân vén lên chính mình tóc dài, gặp người không tốt ta. Gặp người không tốt. Lòng tự tin quá độ bành trướng Lăng Vân, không hề có cố kỵ đến, Thương Lan Đại Lục căn bản là không có người học hóa học như vậy dối dám đồ vật. Nếu bị ma xui quỷ khiến đưa tới cái này địa phương, còn có cái gì làm Lăng Vân an ủi? Như vậy chính là thế giới này không có giáo dục bắt buộc loại đồ vật này, cũng không có vì một chương hơi mỏng văn bằng liều sống liều chết, càng sẽ không có thi lên thạc sĩ chưa từng có tâm lý yếu ớt hài tử, dưới sự giận dữ, giết người diệt khẩu. Lăng Vân cũng không cần mỗi khi nhìn đến kia trên đường 7-8 tuổi con thật mạnh cặp sách, mang thật dày mắt kính tiểu hài tử, mà nhớ tới cao tam kia đoan sinh mệnh thiêu đốt 5 tháng. Không có khảo thí thời gian, thật sự là quá làm người hâm mộ có một có A. Ngươi đều không nói cho ta. Ta như thế nào biết? Mục Thu Hàm hỏi ngược lại, Mục Thu Hàm thanh âm, gọi trở về Lăng Vân tự do thần trí. Cùng Lăng Vân ở chung càng lâu, Mục Thu Hàm liền cảm thấy Lăng Vân càng kỳ quái, Lăng Vân tựa hồ hiểu rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật, nhưng lại rất không có thưởng thức. Lăng Vân cắm eo, khinh bỉ nhìn Mục Thu Hàm, tiêu căng nạo mạn nói, ta giải thích, ngươi liền biết không? Ân hử, giống như vậy chỉ biết tu luyện sức châu thế giới, muốn tìm cái lý giải đất thó người, thật đúng là không thế nào dễ dàng. Ngươi không giải thích ta đương nhiên sẽ không đã hiểu. Mục Thu Hàm đương nhiên địa đạo. Lấy hắn thiên phú, lý giải lên cũng là thực mau, Mục Thu Hàm đối chính mình tràn ngập tin tưởng. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, như vậy một đám đều ỷ vào võ công so với hắn hảo, hoành hành không cố kỵ, không lấy điểm thủ đoạn ra tới, còn đương hắn Lăng thiếu gia là mềm quả hồng. Thật là, một đám kiến thức hạn hẹp, cư nhiên còn không có một chút tự mình hiểu lấy. Phần 40. Người hãy nghe cho kỹ, đất thó đâu chính là hàm xì liệp oxit 65. 18-71-86%, tam oxy hóa nhị nhôm 15. 02-17-99%, tam oxy hóa nhị thiết 3. 27-6-61%, cản si ổ xài 0. 75-1-68%, oxy hóa mạ y 0. 89-207, thiêu thất lượng 4. 19-6-20%. pH giá trị giống nhau vì 4-5, trình axit yếu tính, ngươi hiểu chưa? Lăng Vân cắm hông dắt nói. Tuy rằng chính mình hóa học cũng không phải thực hảo, nhưng là cũng đủ lừa lừa này đó người ngoài nghề. Mục Thu Hàm chậm rãi lắc lắc đầu, phi thường thành thật nói, không rõ. Kia đều là cái gì cùng cái gì. Hắn chưa từng có nghe qua như vậy kỳ quái xưng hô. Lăng Vân nâng cầm lên, thịnh khí lăng nhân mà nhìn Mục Thu Hàm, ngươi có thể minh bạch cái gì? Thân thể của ngươi à, kỳ thật là thực giá rẻ, 35 tiền thưởng, 20kg than, 4 thăng ạ mò nỉ ạ, 1, 5kg vôi, 800 khắc lân, 250 khắc muối, 100 khắc tiêu thạch, 80 khắc lưu huỳnh, 7, 5 khắc phơ lô, 5 khắc thiết, 3 khắc huê, số lượng vừa phải 15 loại nguyên tố. Mấy thứ này liền hợp thành ngươi, mấy thứ này giá trị kỳ thật không đến một cái đồng vàng, đây là ngươi giá trị. Ngươi đã hiểu sao? Đem ngươi bán, cũng liền giá trị một cái đồng vàng. Ta thực đáng giá Mục Thu Hàm vội vàng mà biện hộ, ở Lăng Vân trước mặt, cái gì đều là giả, chỉ có đồng vàng là thật sự. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta giúp ngươi đi trồng hảo. Mục Thu Hàm vỗ bộ ngực nói, lấy cái hắc khăn che mặt đem mặt một ngông, cũng không ai biết chính mình là ai. Bỏ được một thân sẹo, mới có thể ôm được mỹ nhân về. Lăng Vân chớp hạ đôi mắt, hắn trước kia như thế nào không thấy ra tới, Mục Thu Hàm cư nhiên là cái như vậy khai sáng nhân vật, chẳng lẽ gia hỏa này cũng là xuyên qua lại đây. Ách, hảo a. Ngươi nói ngươi như vậy cao cường võ công, chính là bị phát hiện, cũng có thể thoát thân có phải hay không? Ngươi không lo đạo tặc, quả thực là quá đáng tiếc. Mục Thu Hàm mí mắt trọn trọn, lấy chính mình công lực cùng tuổi, đi đến nơi nào không phải thượng tân đãi ngộ, ở Lăng Vân trong mắt, chính mình lại là cái trời sinh gà gãy cẩu chống liêu. Chương 64 có kẻ mặc cả, 1258 tự. Lăng Vân nhìn quán một bàn ngân phiếu, kích động tiểu tâm can bùn thông nhảy, quả nhiên thượng phẩm cao thủ, ra tay chính là không giống nhau. Liền ăn cắp loại sự tình này hiệu suất cũng như vậy cao. Lăng Vân hứng thú bừng bừng địa điểm ngân phiếu, ai nha, quả nhiên kẻ có tiền vẫn là có rất nhiều. Thế nào, ta nói ta thực đáng giá. Mục Thu Hàm nửa dựa vào trên giường, đắc ý địa đạo. Lăng Vân rốt cuộc phát hiện, hắn làm một kiện phi thường đại sai sự, hắn phóng Mục Thu Hàm như vậy cái miễn phí sức lao động ở kia lâu như vậy, cư nhiên đều không có nghĩ đến muốn ép khô trên người hắn nước luộc, tài nguyên lãng phí loại sự tình này, cư nhiên cũng phát sinh ở trên người hắn, không nên à. Không nên. Lăng Vân thu thập hảo Mục Thu Hàm đưa lại đây ngân phiếu, trong mắt chậm rãi chuyển qua một vòng, này đó ngân phiếu, chỉ có thể tính ngươi một nửa dừng chân phí, ngươi ngày mai lại đi ra ngoài làm một phiếu đi, trả hết ngươi thiếu nợ. Lăng thiếu ra mặt không đỏ khí không xuyến địa đạo. Mục Thu Hàm đi bước một mà bước tiến lên đi, trong ánh mắt lộ ra một chút hung quang, bên miệng tươi cười có như vậy điểm quỷ khí dày đặc. Lăng Vân đi bước một mà lui về phía sau, tuy rằng lui về phía sau loại sự tình này, làm ra tới có tổn hại Lăng thiếu gia giá trị con người, cũng không phù hợp Lăng thiếu gia chính khí Lăng Nhiên phong độ, nhưng là võ công chênh lệch bãi tại nơi đó, chỉ là uy áp, khiến cho Lăng Vân có điểm khó có thể chịu đựng. Ta còn chưa từng có nghe nói qua nào một khách điếm thu phí là như vậy cao. Mục Thu Hàm cao gầy thân hình, có vài phần ngọc thụ lâm phong, chợt mắt thấy, có bạch đi lìa nhẹ nhàng công tử, trời quang trăng sáng, anh tuấn đĩnh bạt. Nhất phái phiên phiên giai công tử bộ tịch. Vậy ngươi hiện tại nghe nói đi, nói cho ngươi. Ta còn chỉ là cùng ngươi tính dừng chân phí, cái kia tiền cơm, chúng ta có thể chậm rãi nói. Nhắc tới đến bạc, Lăng thiếu gia dũng khí lại quần quận không ngừng mà xông ra. Ngươi như thế nào không hỏi những người khác muốn dừng chân phí? Mục Thu Hàm đối chính mình đã chịu không công chính đãi ngộ tỏ vẻ bất mãn. Hắn nhưng thật ra muốn tới, chính là yên lặng cùng bánh trôi đều là kẻ nghèo hèn, gấu trúc trên người nói không chừng có chút nước luộc, nhưng là trước mắt hắn cũng vớt không đến a. Bọn họ đều có trả giá lao động. Ta cũng có hỗ trợ a. Hậu viện những cái đó xài, đều vẫn là ta phách. Mục Thu Hàm có vài phần bất mãn địa đạo. Mục Thu Hàm không đề cập tới con hảo, nhắc tới Lăng Vân càng là tới khí, đúng vậy. Ta làm ngươi phách xài, kết quả ngươi giúp ta đem kia cây thủy vân thụ cũng cấp bổ, nhân ra vẫn là cây non a. Ngươi cũng hạ đi tay, ngươi cư nhiên đem một cây cây nhỏ sinh mệnh bóp chết ở trong nôi, ngươi không biết xấu hổ sao. Có nói là, họa không kịp trẻ nhỏ, ngươi không biết xấu hổ sao. Thủy vân thụ nếu là trưởng thành, kết ra thủy vân quả, kia đồ vật ăn là có thể kéo dài tuổi thọ, có thể sống lâu một chút, tự nhiên là tốt, mục thu hàm phách chính là hắn thọ mệnh A. Nghĩ vậy một chút, Lăng Vân Tâm liền ở lấy mau A. Cần thiết như vậy phê phán hắn sao? Hắn một dịu qua đi, là cây, đều chia 5 x 7, hắn nơi nào lo lắng cái gì cây non A. Lăng Vân chính nghĩa lâm nhiên biểu tình, tựa hồ ở lên án hắn tội ác tày trời, chính là ở núi rừng thời điểm, những cái đó thỏ con, sóc con, Lăng Vân cũng không ăn y ta. Động vật đều ăn, cũng bất quá chính là cây mà thôi. Ngươi không thể phủ nhận, ta cũng trả giá lao động. Mục Thu Hàm nhíu mày mau nói. Trộm một lần liền tính, xem như thể nghiệm sinh hoạt, mỗi ngày chạy ra đi trộm, tính cái gì? Nếu là lại trộm một lần, phỏng chừng Lăng Vân về sau liền đem hắn đương kẻ cắp chuyên nghiệp dùng, hắn chỉ là vì thể hiện chính mình giá trị, mà không phải vì thật sự muốn đi đương cái gì trộm thánh. Ngươi kia sống, kỹ thuật hàm lượng quá thấp, công tác thời gian quá ngắn, có thể cùng yên lặng so sao. Nói cho ngươi, ngươi còn thiếu rất nhiều đâu, còn không ra, liền đi ra ngoài ngủ đường cái đi. Lăng Vân đơn giản bất chấp tất cả. Mục Thu Hàm mày rậm nhíu chặt, trên mặt hiện lên vài phần sắc mặt giận dữ, một khuôn mặt huyền tựa mưa to trước không trung, bao trùm một tầng u ám, phiếm vài phần ta mị. Lăng Vân đột nhiên cảm thấy chán có chút lạnh, ai nha, chính mình có phải hay không đem người bức quá nóng nảy. Lăng thiếu gia rốt cuộc bắt đầu nghĩ lại. Chương 65 còn tiền phương thức, 1347 tự. Mục Thu Hàm mày rậm nhíu chặt, trên mặt hiện lên vài phần sắc mặt giận dữ, một khuôn mặt huyền tựa mưa to trước không trung, bao trùm một tầng u ám, phiếm vài phần ta mị. Lăng Vân đột nhiên cảm thấy chán có chút lạnh, ai nha, chính mình có phải hay không đem người bức quá nóng nảy. Lăng thiếu gia rốt cuộc bắt đầu nghĩ lại. Cầu nóng nảy nhảy tường, người nóng nảy, nên không phải là muốn giết người diệt khẩu đi. Lăng Vân đột nhiên cảm thấy, Mục Thu Hàm gia hỏa này, thấy thế nào như thế nào giống xúc động phái. Lăng Vân dưới đáy lòng âm thầm cầu nguyện hạ, Mục Thu Hàm gia hỏa này, nhưng ngàn vạn đừng nghĩ không khai a. Mục Thu Hàm tưởng tượng không khai, hắn nói không chừng lại muốn xuyên qua chính là cái cu li a. Nếu là xuyên đến xã hội nguyên thủy đi, đã có thể thảm. Mục Thu Hàm biếng nhắc lời, dường như, vừa rồi dương cung bạc kiếm, chỉ là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước ảo ngộng, mỹ nam cười rộ lên, có như vậy điểm làm lòng người say thần mê sung sướng, nhưng là Mục Thu Hàm cười tuy rằng thật xinh đẹp, Lăng Vân đồng hài lại cảm thấy người này cười so với khóc còn khó coi hơn, không có biện pháp, này cười quá âm hiểm. Nếu không, ta đổi cái trả tiền phương thức. Mục Thu Hàm ý cười doanh doanh, anh Tuấn khuôn mặt mang theo điểm mê hoặc. Lăng Vân trong lòng đột nhiên một cái, giác quan thứ 6 nói cho hắn, này nhất định không phải cái gì hảo phương thức, hẳn là nhanh chóng cự tuyệt. Nhưng là lời nói muốn xuất khẩu, Lăng Vân lại cảm thấy ngực giống bị kim đâm giống nhau. Không cần đi. Lăng Vân ấp úng địa đạo. Trời biết Lăng thiếu gia là hoa bao lớn sức lực, mới có thể mệnh lệnh chính mình cự tuyệt cái này đề nghị. Lăng thiếu gia, cái kia đau lòng, chua xót ta. Mục thiếu gia là sẽ không lý giải. Mục Thu Hàm hào phóng mà cười, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Thiếu như vậy nhiều nợ, ta ái ngại a. Mục Thu Hàm nói thập phần tình ý chân thành. Nhưng là Lăng thiếu gia lại biết, người này căn bản không có một chút ái ngại tự giác. Mục Thu Hàm ra dày giống con tê tê, không cần tâm chán, đều có thể chắn mũi tên. Ngươi muốn thật sự ái ngại, liền lại đi ra ngoài đánh cướp mấy nhà đi. Lăng Vân nọa nọa mà kiến nghị nói. Mục Thu Hàm tới gần vài bước, đồng dạng sự tình, làm nhiều, liền mất cách điệu, phải biết rằng thay đổi, tiểu Vân Nhi này không phải ngươi nói sao. Đúng vậy. Lăng Vân gật gật đầu, nhưng là, ngươi xem ngươi mới làm một lần. Liền như vậy chậu vàng rửa tay, rất đáng tiếc, bao nhiêu năm sau, ai còn nhớ rõ ngài uy danh. Mục Thu Hàm lộ ra không cho là đúng biểu tình, mang theo điểm khó hiểu hỏi, uy danh. Muốn uy danh làm cái gì? Ngươi không phải nói quyền thế danh lợi đều là hư, chỉ có vàng mới là thật vậy chăng? Lăng thiếu gia thiếu chút nữa muốn tức sủi bọt mép, cái này đáng chết ra hỏa, cư nhiên một lần lại một lần dùng hắn nói tới đổ hắn. Cấp mặt không biết xấu hổ, nói chính là Mục Thu Hàm thiếu gia tình huống như vậy, Lăng thiếu gia tức khắc nổi giận. Hắn như vậy tận tình khuyên bảo mà khuyên Mục Thu Hàm đi kế thừa Sở Lưu Hương Y Y Bác, Mục Thu Hàm ra hỏa này, cư nhiên dám ra sức khước tử. Đương hắn thực nhàn sao? Trộm thanh A. Cỡ nào có tiền đồ, có phong độ chức nghiệp A. Lao hổ không phát huy, đương hắn là hẻo lổ kỳ tì. Cấp 3 phần thuốc màu liền khai phường luộm, tìm chịu đâu đi. Cho ngươi đi trộm, là xem khởi ngươi, ngươi cũng không nhìn xem, ngươi trừ bỏ điểm này sở trường còn có cái gì. Ngươi nói ngươi trừ bỏ ăn cùng ngủ, còn sẽ làm cái gì? Lăng thiếu gia nộ mục trợn lên, thanh âm bỗng nhiên cất cao vài phần, như hổ rình mồi mà nhìn Mục Thu Hàm. Phần 41. Mục Thu Hàm ôm hai tay, cười như không cười nhìn Lăng Vân, Lăng thiếu gia giơ lên cằm, chậm rãi thấp đi xuống, tuy rằng hắn là lão bản, nhưng là Mục Thu Hàm là cao thủ A. Phó Cường chủ nhược dẫn tới chính là gia hỏa này muốn mưu phản. Lăng Vân có như vậy điểm thất bại, thực lực A. Là cái thập phần rối rắm vấn đề. Ở Mục Thu Hàm trước mặt, chính mình đại khái là hổ giấy, như vậy cái ý niệm toát ra tới, Lăng Vân liền cảm thấy chán có điểm lạnh cả người. Thật là, gia hỏa này ăn chính mình, uống chính mình, kết quả là chính mình cư nhiên còn phải đề phòng hắn làm phản, đây là cái gì thế đạo A. Nói cho ngươi, tiểu gia ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Lăng Vân chính khí lẫm nhiên địa đạo. Mục Thu Hàm ha hả cười, tiểu Vân Nhi, ngươi nói lời này thời điểm, bộ dáng hảo đáng yêu. Đáng yêu. Lăng thiếu gia tức sủi bọt mép, cái này đáng thương không ai ái chết hóa, nói hắn đáng yêu. Chương 66 Mục Thu Hàm báo nổi, 1691 tự. Mục Thu Hàm đột nhiên đẩy, đem Lăng Vân đẩy đến trên tường, Lăng Vân đồng hài đôi mắt đột nhiên trợn to, ngươi muốn làm cái gì? Lời vừa ra khỏi miệng, Lăng thiếu gia cảm thấy lời này nói có chút không đúng, không thể thể hiện ra Lăng thiếu gia uy thế. Ngươi tưởng trở lên phạm phải sao? Ta chính là ngươi lão bản. Ta biết ta. Ta là thủ hạ của ngươi sao? Mục Thu Hàm đương nhiên mà cười, xoáy khí bước người mặt, yêu nhã mị hoặc, trả nợ a. Như vậy nhiều tiền, ta lấy không ra, trải qua suy nghĩ cặn kẽ, ta tưởng ta đành phải bán thân, yên tâm, ta nhất định sẽ hầu hạ ngươi thoải mái dễ chịu. Mục Thu Hàm ở Lăng Vân bên thai nhẹ a khẩu khí, có như vậy điểm ngả ngớn địa đạo. Lăng Vân trong đầu hành tựa hồ có hỏa hoa tràn ra, cả người đều có chút tê tê dại dại, này xem như cái gì còn tiền phương thức, hắn mới không cần tiếp thu. Lăng Vân nhai răng, đại đại đôi mắt nhấp nháy, Lăng Vân giật giật, Mục Thu Hàm cánh tay, vừa vặn tạp trụ cổ tay của hắn, Lăng Vân liền dãy rủa đều là hy vọng xa vời, Lăng Vân có như vậy điểm không cam lòng hô khí, đôi mắt nâng lên, trong mắt mũi nhọn bắn ra bốn phía. Ngươi không phải bị hoan uổng, ngươi là thật sự thích nam, khó trách nhân gia quận chúa không cần ngươi, ngươi xứng đáng a. Lăng Vân nhe răng nết miệng địa đạo. Hắn nguyên bản cho rằng Mục Thu Hàm là cái loại này biết tu luyện cùng nhân, cùng loại cùng hiện đại xã hội cao phân năng lực kém. Kết quả người này lại là cái giả heo ăn thịt hổ hôn hóa, đáng sợ nhất chính là gia hỏa này, nhìn chúng lao hổ là chính mình. Tuy rằng trước kia Lăng Vân tổng lấy chính mình có thể thượng có thể hạ tự cho mình là, nhưng là tới rồi dị giới, Lăng thiếu gia liền tính toán thay đổi triệt để làm thuần một. Lăng thiếu gia như vậy cái thế kỷ 21 tân hảo thiếu niên, tổng không thể đặc biệt chạy đến dị giới tới bị người áp đi, việc này nếu là làm thế kỷ 21 kia giúp hổ bằng cẩu hưu đã biết, không chừng như thế nào dễ cợt hắn đâu. Lăng Vân đánh giá một chút đứng ở trước mắt người, Mục Thu Hàm thứ này, nhìn nghiêm trang, lại nguyên lai là cái đầy mình ý nghĩ xấu nhân vật, thấy thế nào đều không giống như là nguyện ý ở dưới. Cho nên nói lớn lên càng chính phái, liền càng có thể là cái loại này hư tâm can tỳ phổi thận đều là hắc, này đại khái là bởi vì vật cực tất phản duyên cớ, tỉ như nói phái Hoa Sơn quân tử kiếm nhạc bất quần. Quân tử gì đó dễ dàng nhất biến thành tiểu nhân, này trung gian đạo lý là thập phần thâm ảo. Quận chúa từ hôn, miệng vết thương bị vạch trần. Mục Thu Hàm đen nhánh trong mắt, hiện lên khởi một mạt thâm chấm hắc. Tuy rằng, hắn từ nhỏ một lòng hướng kiếm, nhưng là đối với chính mình thê tử nhiều ít có điểm ảo tưởng, người khác không biết, Mục Thu Hàm lại là rõ ràng, chính mình bị hoan uổng cùng chính mình thị đồng giang díu, 89 phần 10 chính là chính mình cái kia vị hôn thê làm ra tới, nhưng mà cái kia nữ tử, lại bày ra một bộ tình thâm ý trọng bộ dáng, lừa gạt mọi người tâm, chẳng những vì chính mình bắt cái tận tình tận nghĩa thanh danh, càng đem hắn đẩy vào đáy cốc. Mục Thu Hàm gắt gao nắm nắm tay, thiếu hắn sớm hay muộn đều phải lấy về tới. Mục Thu Hàm gắt gao mà nhìn chằm chằm Lăng Vân, một đôi đen nhánh con ngươi bóng loáng tràn đầy, một khắc trước vẫn là phong khinh vân đạm, ngay sau đó lại tà dị làm người tựa hồ lọt vào sâu không thấy đáy u đàm. Lăng Vân thoáng chốc cảm thấy không khí độ ấm đều bỗng nhiên giảm xuống vài phần, đáng chết, hắn đem ra hỏa này cấp cho bao. Lăng Vân có như vậy điểm chột dạ, hắn không phải cố ý nha, hắn chỉ là có cảm mà phát mà thôi a. Gia hỏa này xứng đáng bị từ hôn A. Nếu không liền chậm trễ một cái hảo cô nương. Mục Thu Hàm gia hỏa này, nên sẽ không đem hắn cấp làm đi, hắn trinh tiết A. Lăng Vân đồng hài đột nhiên có như vậy điểm nữ tử ngượng ngùng. Tuy rằng kiếp trước hắn trò chơi bùi hoa, nhưng là kiếp này hắn vẫn là cái băng thanh ngọc khiết tiểu tử. Thân thể này nguyên chủ nhân vì đính hôn Lâm Lang công chúa thủ thân như ngọc, nhất phái ở nhà hảo nam nhân điện phạm. Vẫn là lần đầu tiên A. Năm đó lần đầu tiên cho như vậy một cái lớn lên anh tuấn tiêu sái đồng học. Cái kia đang chết đồng học chỉ là ở khảo thí thời điểm, cho hắn như vậy một chút trợ giúp, Lăng thiếu gia liền đem chính mình tắm rửa sạch sẽ đưa tới cửa, lúc sau mỗi khi nghĩ đến lần đó thảm thống trải qua, Lăng thiếu gia đều rút kinh nghiệm xương máu, kiên quyết không hề phạm phải cùng loại sai lầm. Ơn huệ nhỏ gì đó, là không đáng Lăng thiếu gia nằm ở dưới. Xem Mục Thu Hàm sắc mặt khó coi, Lăng Vân lộ ra vài phần nịnh nọt tươi cười, Mục Thu Hàm thứ này, đại khái là tưởng hắn tiểu tình nhân, cũng không biết có cái gì hảo tưởng. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không túi lầu a. Ngươi cũng không cần quá sốt ruột, ngươi đi tìm cái kia cái gì quận chúa hảo hảo tâm sự, nói không chừng các ngươi còn có cơ hội đâu. Ngươi xem ngươi hiện tại lợi hại như vậy, nàng nếu là có điểm ánh mắt, cũng sẽ không lại buông tay. Lăng Vân an ủi nói. Mục Thu Hàm trong lòng có chút không vui, hắn đều lợi hại như vậy, Lăng Vân còn giống ném rác rưởi giống nhau, muốn đem hắn đẩy cho người khác. Tiểu Vân Nhi, ta lợi hại như vậy, ngươi đều không tâm động sao? Lăng Vân gật gật đầu, tâm động a. Nhưng là ngươi biết con người của ta tuy rằng không thích nữ nhân, nhưng là vẫn là biết tôn trọng nữ nhân, ngươi loại này đàn ông có vợ, ta là không làm suy xét. Lăng Vân thiếu gia giải thích nói, đương kẻ thứ ba gì đó, có điểm không đạo đức, truyền ra đi, cũng không dễ nghe, có tổn hại tổ tiên uy danh. Hắn nhưng thật ra không có gì, hắn cái kia lão thần y hề ra ra, da mặt mỏng, chịu không nổi nhân gia chế nhạo a. Cho nên năm đó Lăng thiếu gia tuy rằng thường xuyên làm sằng làm bậy, nhưng còn là phi thường có chừng mực. Chương 67 tu thành chính quả, 1459 tự. Mục Thu Hàm bắt lấy Lăng Vân bả vai lay động, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng, bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ, Tiểu Vân Nhi, ngươi không ăn cái kia quận chúa giấm sao? Rốt cuộc nàng thiếu chút nữa liền thành thê tử của ta. Lăng Vân lắc đầu, lập tức tỏ lòng trung thành, ta không ăn giấm. Giấm thực toan, Lăng thiếu gia không thích ăn. Mục Thu Hàm sắc mặt đột nhiên biến đổi, Sơn Vũ Dục lai phong mãn lâu, Mục Thu Hàm xách tiểu kê dường như đem Lăng Vân ném tới trên giường, đồng nhiên ức hiếp đi lên. Lăng Vân đại nao ngất đi, ai nha, hắn lại là nào một câu chọc tới vị này đại thiếu gia, cư nhiên như vậy đối hắn. Uy, ngươi buông tay, ngươi cho ta buông tay, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta ngày mai liền đuổi ngươi đi ngủ đường cái, ta nguyền rủa ngươi đoạn tử tuyệt tôn, ra cửa dẫm cất cho a, ngươi cái thiên giết hôn đảng, ngươi nếu là dám chạm vào ta. Tiểu gia làm ngươi không thấy được mặt trời của ngày mai, ta mỗi ngày đều làm ngươi dùng nữa, làm chính ngươi thể hội cái gì là ma quỷ dáng người, ép hình đường cong. Lăng thiếu gia nói xong, lại cảm thấy có điểm không đúng, Mục Thu Hàm là cái nam nhân, lại như thế nào giảm cũng giảm không ra ép hình đường cong, trừ phi đem gia hỏa này đưa đến Thái Lan đi, bất quá đường xá xa xôi, hơn nữa Mục Thu Hàm gia hỏa này tuổi cũng lớn phòng trừng, tính dẻo cũng không thế nào hảo. Mục Thu Hàm bận việc tay hơi hơi một đốn, lộ ra một tia tà cười. Nói xong, Mục Thu Hàm âm chắc chắc hỏi. Lăng thiếu gia hút cái mũi, nhìn Mục Thu Hàm bốc hỏa hai mắt, trong lòng nguy cơ ý thức không ngừng bay lên, ngươi dừng tay a. Lăng thiếu gia ngoài mạnh trong yếu mà cảnh cáo nói. Hắn vì cái gì không biết sao xui xẻo đầu thai tới rồi một cái phế tài trên người, nếu là hắn đầu thai đến một cái võ lâm cao thủ trên người, cũng liền không đến mức như vậy nghẹn quất. Diêm Vương phủ tiểu quỷ nhất định cùng hắn có thù oán, chẳng lẽ là hắn ở bất chi bất giác chung đem thượng đế đầu thai đến nhân gian hóa thân cấp ngủ. Kết quả ngày hôm sau thượng đế phát hiện chính mình cư nhiên biến thành phía dưới, sau đó thẹn quá thành giận mà đem hắn cấp xuống quân. Phi thường có khả năng, những cái đó cái gì cái thần tiên, thiên sứ, thượng đế đều là phi thường lòng dạ hẹp hòi, thả cực độ có tâm lý vấn đề, bằng không vì cái gì bọn họ có thể cao cao tại thượng chịu người cúng bái sao. Phải biết rằng, người bình thường là không có khả năng bị cúng bái, cho nên bị cúng bái đều là có vấn đề. Mục Thu Hàm dán ở Lăng Vân trên người, được rồi, tỉnh điểm sức lực đi. Đừng một hồi muốn kêu đều kêu không được, ta sẽ đau lòng. Mục Thu Hàm hôn hôn Lăng Vân môi, nói cười yến yến địa đạo. Lăng Vân mở to đen nhánh đôi mắt, không ngừng mà hút khí lạnh, quả nhiên chính là cấp lang mỗi ngày ăn rau dưa, cũng sẽ không thay đổi thành tiểu bạch thỏ, lại hoặc là hắn cấp Mục Thu Hàm ăn rau dưa không đủ nhiều. Lăng Vân tâm tư thiên hồi bách chuyển, Mục Thu Hàm, chúng ta đang thương lượng hạ đi, nếu không ta áp ngươi một lần, lại làm ngươi áp trở về một lần, lễ thượng vắng lai, ai cũng không lỗ, ngươi xem được không? Nếu một hào giữ không nổi, dù sao cũng phải bảo cái không. Nam, tình thế so người cường, không nghĩ thoái nhượng cũng không có biện pháp A. Mục Thu Hàm ha hả cười, như vậy trọng thể lực sống, ta như thế nào không biết xấu hổ làm ngươi làm đâu. Ngươi chỉ lo nằm liền hảo, ta toàn quyền đại lao. Lăng Vân hận không thể xóa sạch Mục Thu Hàm trên mặt kia trương mặt nạ giả, đáng chết hỗn đản, chiếm hắn tiện nghi. Phần 42. Kỳ thật, ta thể lực còn có thể. Lăng Vân có chút nọa nọa mà phản bác đến, đánh nhau không được. Việc này hắn còn không được sao. Nói như thế nào, ở kinh nghiệm thượng, Mục Thu Hàm gia hỏa này cũng không thể cùng hắn so a. Hắn Lăng Vân là ai? Ta đau lòng, cho nên ngươi chỉ lo nằm là được. Mục Thu Hàm ánh mắt mê mang mà nhìn Lăng Vân, tựa hồ có như vậy điểm u buồn vương tử khí chất. Lăng Vân sắc mặt biến đổi, hắn đều nhượng bộ, cái này đáng chết gia hỏa, cư nhiên còn không buông khẩu. Lăng Vân cắn răng, Mục Thu Hàm, ngươi là cho mặt không biết xấu hổ sao. Mục Thu Hàm xoa xoa Lăng Vân mặt. Đạm nhiên nói, ta muốn mặt nha, ngươi xem ta mặt như vậy xinh đẹp, ta vì cái gì không cần đâu, muốn nói không biết xấu hổ, kia cũng là ngươi không biết xấu hổ. Ngươi nói ai không biết xấu hổ? Lăng Vân hung tợn mà trừng mắt Mục Thu Hàm. Mục Thu Hàm lấy lòng cười, hảo hảo hảo, ta nói sai lời nói, ngươi tuy rằng so với ta lớn lên thiếu chút nữa, nhưng là vẫn là rất đẹp, cho nên cũng muốn mặt. Ngươi cút cho ta. Lăng Vân phẫn nộ mà rít gào nói, khoát khoát khoát, Mục Thu Hàm ra hỏa này dám nói chính mình so với hắn lớn lên kém, thật đúng là cái gì đều dám nói, liền hắn như vậy trường heo yêu mặt, cư nhiên dám nói, so với hắn lớn lên đẹp. Mục Thu Hàm trong mắt xẹt qua một mặt giảo hoạt mỉm cười, lăn không được, ta lăn, ai tới hầu hạ ngươi à? Ta chính là bán mình cho ngươi. Mục Thu Hàm xé mở Lăng Vân vào áo, ước hiếp đi lên. Chương 68 nửa vời, 3299 tự. Một tảng lớn tuyết trắng cơ ra, bại lộ ở Mục Thu Hàm trong tầm mắt, Lăng Vân có chút ngượng ngùng, nói tóm lại, chính mình đầu thai người này, bảo dưỡng tựa hồ so với kia một ít nữ minh tinh còn hảo, da quang thịt hoạt, có thể làm thịt. Chỉ là cái bạch có điểm quá mức nhan sắc, thiếu vài phần anh hùng khí khái, thực dễ dàng làm người liên tưởng đến tiểu bạch kiểm. Xem ra chính mình hẳn là tìm một cơ hội, phơi phơi hắc ca. Lăng Vân âm thầm cân nhắc. Tiểu Vân Nhi, ngươi thật là đẹp mắt. Mục Thu Hàm trên tay động tác không hề có chậm trễ, trên người quần áo bị Mục Thu Hàm giống chơi đùa giống nhau lột đi. Ấn Lăng Vân một tiếng kêu rên, Mục Thu Hàm tên hôn đản này, cư nhiên một chút chuẩn bị đều không tồi, còn dám ở chính mình trước mặt khoe khoang, Lăng Vân đau chết đi sống lại. Lấy Mục Thu Hàm thể trọng tới nói, ở chính mình nguyên lai kết giao những cái đó bạn trai chung chỉ có thể bài trung hạ, chính là cái này đáng chết ra hỏa, lại là mọi người chung áp hắn nhất thở không nổi một cái. Đau quá, vừa mới bắt đầu còn có thể nhẫn, đến sau lại trước mắt biến thành màu đen, tay chân nhũn ra, Lăng Vân chỉ có thể theo Mục Thu Hàm phập phồng, cuối cùng ngất ở Mục Thu Hàm trong lòng ngực. Lăng Vân hốn hốn độn độn tưởng, Mục Thu Hàm ngày thường nhìn một bộ thích kiếm như cuồng, tươi mát ít ham muốn nhân vật, nguyên lai là cái buồn thiêu phái. Buồn thiêu phái ra hỏa ghét nhất, nhìn như là phía dưới, một không cẩn thận đã bị áp đảo. Sinh tồn vẫn là tử vong, đây là cái vấn đề, Lăng thiếu gia là sẽ không bởi vì chính mình bị xâm phạm, liền như vậy luẩn quẩn trong lòng muốn đi tự sát gì đó. Nếu là thật sự chỉ có máu tươi mới có thể vùi lấp Lăng thiếu gia phẫn nộ, kia Lăng thiếu gia cũng chỉ sẽ tìm mọi cách giết Mục Thu Hàm. Tỉnh. Mục Thu Hàm nằm ở trên giường, nghiêng thân, chống cái chán, nhìn từ từ chuyển tỉnh Lăng Vân hỏi. Lăng Vân đồng hài nhìn chính mình tràn đầy dấu hôn thân mình, tay không tự giác mà run lên, trời xanh a, đại địa a. Hắn cư nhiên bị cường bạo, Lăng Vân trợn tròn mắt xem nóc nhà, rất giống là nuốt một con rồi bỏ khó chịu. Mục Thu Hàm. Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi mà thì thầm. Ở đâu? Tiểu Vân Nhi, ta không phải đã nói rất nhiều biến sao. Đều ta Thu Hàm liền hảo, chúng ta như vậy thân mật khăng khít quan hệ, ngươi như thế nào còn gọi như vậy xa lạ. Mục Thu Hàm có như vậy chút ủy khuất địa đạo. Cúc ngay, ai cùng ngươi thủ? Lăng Vân thương cảm mà hít hít cái mũi, thật là, hắn vẫn là lần đầu tiên a. Cư nhiên cùng đời trước giống nhau làm qua loa, cư nhiên vẫn là phía dưới, phải biết rằng, lần đầu tiên trên dưới rất có thể ảnh hưởng chính mình về sau ở trên dưới quan hệ chung địa vị, có như vậy cái không được tốt lắm bắt đầu, Lăng Vân bắt đầu cảm thấy chính mình tiền đồ, có như vậy điểm xa vời. Mục Thu Hàm không có nửa điểm bất mãn, trên mặt tươi cười, sùng nịch mà dung túng, Lăng Vân tựa hồ thấy được trong rừng cây lớn lên âm trầm khủng bố cự mãng, liệt miệng, lộ ra tự cho là ôn hòa mỉm cười, Tiểu Vân Nhi, nói chúng ta không thân. Có phải hay không chê ta ngày hôm qua làm ngươi không đủ vừa lòng, bằng không ta lại đến một lần. Uy hiếp, hồng quả quả uy hiếp, quá ác liệt, cái này đáng chết ra hỏa, cư nhiên dám uy hiếp hắn. Chính là hắn đáng chết thật đúng là bị uy hiếp, Lăng Vân phi thường rõ ràng thân thể hắn chẳng huống, động nhất động liền đau. Lăng Vân chưa từng có gặp được quá so Mục Thu Hàm càng thô bạo người, này đầu đáng chết đồ con lợn, Lăng Vân ở trong lòng đem Mục Thu Hàm nguyền rủa thượng hơn 1000 biến. Không cần đi, ta tưởng ngươi cũng mệt mỏi. Lăng thiếu gia bài trừ khó coi tươi cười trả lời. Mục Thu Hàm lộ ra tán lười tươi cười, tóm lại là muốn cho ngươi vừa lòng, ta còn thiếu ngươi như vậy nhiều tiền, ngươi không hài lòng, ta ái ngại a. Lăng thiếu gia khóc không ra nước mắt, hắn là bị ưng mổ mắt, cứu như vậy cái bột phấn, là ai nói cho hắn, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, cho nên nói, ven đường cỏ dại ngươi không cần thải, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tràn đầy bất đắc dĩ nói, Thu Hàm. Tiểu Vân Nhi kêu thật là dễ nghe. Mục Thu Hàm tươi cười sán lạn thiên địa thất sắc, Lăng Vân lại chỉ cảm thấy này tươi cười âm trầm giống như 18 tầng trong địa ngục Diêm La, âm nhu thực hiện được mỉm cười, đáng giận. Lăng Vân rất tưởng nâng lên tay, tấu Mục Thu Hàm một đốn, bất quá, toàn thân đau đớn thân thể, lại báo trước, cái này ý tưởng, tựa hồ có chút không thực tế. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là, thân thể này, so với kiếp trước cái kia, vẫn là không ngừng cường nhỏ tí tẹo, võ công gì đó, vẫn là có điểm chỗ tốt. Sớm biết rằng, hắn liền không nên trợ Mục Thu Hàm đột phá 7 tầng, nếu là cái dạng này lời nói không chừng, hắn còn có thể đuổi theo Mục Thu Hàm, tuy rằng cơ hội xa vời, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, tự làm bậy không thể sống a. Lăng thiếu gia lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Thích thích thích. Cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa, tiểu Tô Minh thanh thúy thanh âm, ở cửa vang lên, Lăng thúc thúc, ta có thể tiến vào sao? Lưu loát mà đứng dậy mặc quần áo, cắt tóc, Lăng Vân chỉ cảm thấy trước mắt một trận bóng trắng loạn hoảng, chờ phục hồi tinh thần lại, Mục Thu Hàm đã khôi phục nhất phái ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Lăng Vân nhìn Mục Thu Hàm sơn mặt, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, chợt mắt thấy chính khí lâm nhiên, nhưng kia hơi trọn mắt phượng, vẫn là tiết lộ một tia lương bạc. Lăng Vân không được mà nghiến răng răng, đây là một bộ chính tông ăn cây táo, rào cây sung mặt ta. Hắn trước kia như thế nào liền không có phát hiện đâu. Mục Thu Hàm mở cửa, tiểu Tô Minh, có việc sao? Tô Minh trịnh trọng gật gật đầu, ta tìm Lăng thúc thúc. Mục Thu Hàm quay đầu lại nhìn Lăng Vân liếc mắt một cái, các ngươi liêu, ta đi chuẩn bị điểm ăn. Tiểu Tô Minh nhìn theo Mục Thu Hàm thân ảnh biến mất, quay đầu lại nhìn Lăng Vân trầm mặc một hồi, rốt cuộc mở miệng, Lăng Vân thúc thúc, ngươi cùng Mục Thu Hàm thúc thúc tối hôm qua đang làm gì? Lăng Vân mặt đằng đỏ, nếu là hắn ở mặt trên, hắn còn có thể tuyên dương hạ, vấn đề là hắn là phía dưới cái kia, một chút tuyên dương giá trị đều không có, không làm gì. Lăng Vân dùng chăn che lại thân mình nói. Tiểu Tô Minh lộ ra nghi hoặc biểu tình, không có sao. Chính là Lăng thúc thúc, ngươi kêu hảo thảm, Lăng thúc thúc, ta còn nghe được ngươi khóc. Lăng Vân tâm lột bộp chấm xuống, vừa mới bắt đầu còn có thể chịu đựng, đến sau lại thật sự là chịu không nổi hắn liền khóc, vốn dĩ hắn thanh âm, còn không đến mức lộng tới cách mấy gian nhà ở đều nghe được, vấn đề là Tô Minh đã là nhị phẩm đỉnh núi, thính giác thị giác đều so người bình thường nhanh nhạy rất nhiều. Ngươi nghe lầm. Lăng Vân nói, loại sự tình này, tuyệt đối không thể thừa nhận. Mục Thu Hàm kêu hóa, chính là cái mặt lạnh tâm lạnh nhân vật, hắn đều khóc, gia hỏa này lại là làm trầm trọng thêm. Chờ ngày nào đó tên kia, ở thăng cấp thất bại, cấp bậc lại rơi xuống, Lăng thiếu gia nhất định cái thứ nhất xông lên đi, gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Để ép Lăng thiếu gia, hắn sớm hay muộn muốn áp trở về. Tiểu Tô Minh đứng ở trước giường, hắn thân cao, cũng bất quá chính là có thể cùng giường lan tể cao mà thôi. Không có A. Lăng thúc thúc, ta thật sự nghe được ngươi khóc. Tiểu Tô Minh trịnh trọng chuyện lạ mà cường điệu nói. Lăng Vân lấy chăn che lại đầu, đáng chết, hắn thật vất vả khóc một lần, còn bị bắt được vừa vặn. Tiểu Tô Minh thấy Lăng Vân không nói lời nào, nhìn Lăng Vân phương hướng, tiếp theo nói vốn dĩ ta cho rằng có người khi dễ Lăng thúc thúc, còn nghĩ tới đến xem đâu. Vậy ngươi như thế nào chưa từng có tới? Lăng Vân vội vàng hỏi. Tiểu Tô Minh lại đây, Mục Thu Hàm ra hỏa này ra mặt lại hậu, cũng sẽ thu liếm điểm. Chính mình cũng không cần như thế như thế, như vậy, ai đem chính mình chuyện tốt cấp rảo. Cha không cho ta lại đây. Tiểu Tô Minh thực ủy khuất địa đạo, cha nói, thúc thúc, không có bị khi dễ, Thu Hàm thúc thúc, ở giúp Lăng thúc thúc cấm giường. Chơi xanh A. Đại địa A. Tô Mặc cũng biết, gấu trúc công lực, không có khả năng không biết, bánh trôi cái kia đồ tham ăn có thể mặc kệ, nhậm chiến gia hỏa kia, vừa thấy chính là một bụng ý nghĩ xấu hóa, phỏng trừng cũng biết, ai nha, hắn không chỉ có ở người trong nhà trước mặt mất mặt, còn trước mặt ngoại nhân mất mặt. Lăng Vân chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hắn đến tột cùng là tạo cái gì người ta? Vì cái gì muốn như vậy đối hắn? Tô Mặc cũng thật là, vì cái gì không tới làm dối đâu? Chẳng lẽ hắn phi thường xem trọng chính mình cùng Mục Thu Hàm, phi thường có khả năng? Phần 43. Thúc thúc, Thu Hàm thúc thúc, giúp ngươi ấm giường, ngươi vì cái gì muốn khóc đâu, còn cứ gọi thức thảm. Tiểu Tô Minh lòng còn sợ hãi địa đạo. Người không phải không có biết uổng thiếu niên A. Nhìn Tô Minh một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng, Lăng Vân chỉ cảm thấy trong cổ họng giống tạp căn cốt đầu khó chịu. Hắn nên như thế nào giải thích vấn đề này đâu? Lăng thiếu gia rồi dám lại rồi dám. Minh Nhi, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành, tự nhiên liền đã hiểu. Lăng Vân lời nói thâm thía địa đạo. Thúc thúc, ngươi liền nói cho ta đi, Minh Nhi, thực mau cũng sẽ lớn lên, Minh Nhi, còn phải cho Thương Lâm ấm chàng, Minh Nhi không thích Thương Lâm khóc. Tô Minh bắt được Lăng Vân tay, tả hữu phe phẩy. Mục Thu Hàm ra hỏa này, so cái hài tử đều không bằng, Tô Minh như vậy tiểu, liền biết đau lòng Thương Lâm, Mục Thu Hàm thứ này, lại còn chỉ biết ăn cây táo, rào cây sung, chính mình lúc trước như thế nào sẽ không biết sao xui xẻo nhặt thứ này. Kỳ thật, vấn đề này, ngươi có thể đi hỏi ngươi cha ngươi hiểu so với ta nhiều. Lăng Vân thực khiêm tốn địa đạo, hắn vẫn là mặt trên nhiều, yên lặng ra hỏa này, vừa thấy chính là thuần không a. Lăng thiếu gia kiên quyết phủ nhận chính mình như vậy khiêm tốn có nhất định huề tư trả thù ở bên trong. Tô Minh nhíu môi, chính là cha nói, để cho ta tới hỏi ngươi, hắn không phải thực minh bạch. Dựa. Lăng thiếu gia tức sủi bọt mép, ở hắn bán đứng Tô Mặc phía trước, Tô Mặc cư nhiên đã như thế quyết đoán đem hắn cấp bán, đây là cái thần mã thế đạo a. Quả nhiên thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ. Lăng thiếu gia thở dài, ai, vấn đề này, quá thâm ảo, trước mắt ngươi chỉ cần nhớ rõ mấy cái quy củ thì tốt rồi. Tô Minh gật gật đầu, một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Lăng thiếu gia thanh thanh nhất hầu, là cái dạng này, có thể thượng liền thượng, phi thượng tức hạ, từ trên xuống dưới, nửa vời, hiểu chưa? Tô Minh lắc lắc đầu, thập phần trần khẩn nói, không rõ. Sao có thể minh bạch, Lăng Vân thiếu gia chính mình đều không quá minh bạch, không rõ không quan hệ, trước nhớ kỹ, chậm rãi cân nhắc là được. Lăng thiếu gia vẫy vẫy tay nói, Tô Tiểu Đồng dày ôm đầy bụng nghi vấn, rời đi Lăng Vân phòng ngủ. Lăng thiếu gia lộ ra một mạt âm chắc chắc biểu tình, một đám đều bỏ ra bán hắn, hắn Lăng Vân là tốt như vậy bán sao? Không biết cái gọi là. Chương 69 lưỡng địa tương tư, 3149 tự. Nhậm Phong thật cẩn thận mà hành tẩu ở bên hồ, vô biên nguyệt hoa, từ chân trời chút xuống xuống dưới, mặt hồ sóng nước long lánh, sáng tỏ minh nguyệt ảnh ngược ở trong hồ nước, lấp lánh vô số ánh sao. Tinh hồ, bị lạc rừng rậm trung ương có một loan ao hồ, trong đó mai táng một khối vạn năm huyền ngọc, nghe nói có một con thần bí thủ hộ thú. Màu xanh biển không trung, mỹ yên tĩnh, mỹ sâu thẳm, nhưng là giờ phút này Nhậm Phong lại không rảnh thưởng thức. Trong gió đêm liền mình vẻ thanh âm đều nghe không được, chỉ có phong phất quá bên tai, lá cây rơi xuống tiếng vang, từ từ phiêu đãng. Nhậm Phong đứng ở bên hồ, hồ nước lanh thấu xương, hàn khiến người cảm thấy lạnh lẽo, tâm khang bang bang nhảy lên thanh âm, biểu thị nguy hiểm, bị lạc rừng rậm ngăn cách với thế nhân, không thiếu có thể nhìn thấy thất phẩm trở lên linh thú, nhưng là này một mảnh lãnh địa lại an tĩnh quỷ dị, này không thể thuyết minh nơi này không có linh thú, chỉ có thể thuyết minh nơi này có càng cao giai linh thú. Cao giai linh thú uy áp sẽ làm cấp thấp linh thú trùng bước, có thể kinh sợ trụ, nơi này linh thú, nói vậy đã tới rồi đăng phong tạo cực nông nỗi. Nhậm Phong gắt gao mà nắm nắm tay, hắn ở thất phẩm đỉnh, vốn dĩ bát phẩm cũng có thể có liều mạng chi lực, chỉ là mấy ngày liền buôn ba, thực lực rất là giảm bớt, chính là gặp gỡ thất phẩm sơ giai, cũng đều có chút miễn cưỡng, huống chi là bát phẩm, huống chi này trong hồ, chỉ sợ không chỉ bát phẩm. Màu tím dạ lan hoa, nở khắp ven hồ, bích thảo đón gió lắc lư. Mãn nhãn xanh biếc đào hồng, nhất phái vui sướng hướng vinh cảnh đẹp dưới, che giấu lại là nhìn không thấy sát khí. Vô luận như thế nào, băng điệp lam cần thiết tới tay, không có băng điệp lam, hắn tình nguyện chết ở này bị lạc rừng rậm. Quyết định chủ ý, Nhậm Phong ngược lại bình tĩnh trở lại. Nhìn trên bầu trời trăng tròn, Nhậm Phong tâm đống nhiên nắm khẩn, này đêm lại là Tô Mặc phát bệnh chi dạ. Nhậm Phong bắt lấy trong tay ngọc bội, này khối ngọc là ở tìm Tô Mặc thời điểm, hắn từ Tô Mặc trên người hái xuống, tựa hồ là Tô Mặc hộ thân ngọc bội. 5 năm trước, hắn liền cảm thụ quá ngọc bội hình dạng, chỉ là đến cuối cùng, hắn đem hết thể đều quên đi. Không phải không có hoài nghi quá Hứa Yên Nhiên, chỉ là nữ nhân kia, đối hắn cùng Tô Mặc chi gian hết thể đều rõ như lòng bàn tay, đối mặt Hứa Yên Nhiên kia tràn ngập tình yêu ánh mắt, hắn vô pháp đi hoài nghi. Kỳ thật, đã sớm minh bạch, hắn vô pháp đối Hứa Yên Nhiên động tâm, cho nên, đối với cái này cứu chính mình nữ nhân, Nhậm Phong liền nghĩ mọi cách đi đền bù, thậm chí nhất biến ám chỉ chính mình, hắn là ai Hứa Yên Nhiên, thị phi đến cùng. Biến thành một hồi chê cười, Nhậm Phong nhịn không được có chút tự dễ ước. Hắn thật gờ, chẳng sợ lại cẩn thận một chút, cũng sẽ không làm nữ nhân kia bắt được cơ hội. Nhậm Phong lắc lắc đầu, ném rất trong đầu không tốt ý tưởng, giờ phút này lại đi tưởng những cái đó lại có ích lợi gì, yên lặng, thỉnh phù hộ ta không cầu ngươi tha thứ, chỉ mong còn có thể có cơ hội đền bù. Nhậm Phong lấy ra tùy thân mang theo chữa thương dược, toàn bộ nuốt đi xuống, dù cho là đầm rồng hang hổ, vì băng thủy đập lam, hắn cũng cần thiết sớm. Nhậm Phong hít sâu một hơi, một đầu chui vào rét lạnh thấu xương hồ nước, yên lặng, nếu chết ở chỗ này, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót. Băng điệp lam khéo cực độ rét lạnh nơi, này hồ nước trộm tâm thấu xương lạnh, lại không kết băng, ước chừng là này đáy hồ một khối vạn năm huyền ngọc chi hiệu, nghe nói mấy ngàn năm trước, vì lấy được tinh đáy hồ này khối ngọc, có mười mấy thượng phẩm võ giả liên thủ lẻn vào bị lạc rừng rậm, cuối cùng như cũ bất lực trở về. Thiên lam sắc hoa lan, ở đáy hồ nhẹ nhàng mà loạn choạng, Nhậm Phong trước mắt sáng ngời. Trên người hàn ý tựa hồ đều cởi đi xuống, trong lòng vui vẻ, cả người đều trở nên thần thanh khí sảng. Nhậm Phong không chút do dự hướng tới lấy ra bơi đi, thật lớn tiếng nước liền chuyển tới, đáy hồ dường như nhiều một cái có thể cắn nuốt hết thể lốc xoáy, bình tĩnh hồ nước, ở trong nháy mắt gian, sóng gió mãnh liệt, kia chỉ thủ hộ thú tới. Tay vừa mới đụng tới kia cây hoa lan, một tiếng đinh thai nhức góc thú giống, ở bên thai chợt vang lên, thanh âm kia tựa hồ có thể xuyên kim nước ngọc, chỉ này một tiếng, Nhậm Phong cũng biết, không phải đối thủ. Nhậm Phong không bỏ được từ bỏ tới tay đồ vật, biết rõ nguy hiểm tới gần cũng đành phải vậy, thật lớn tiếng gầm rú truyền đến, Nhậm Phong mau lui, đập vào mặt hàn khí, tựa hồ muốn đông lại ngũ tạng lục phủ, bát phẩm, cửu phẩm, vẫn là trong truyền thuyết thập phẩm. Mượn dùng gào thét mà đến giống giận, Nhậm Phong đột nhiên nhảy ra mặt nước, nương ánh trăng, Nhậm Phong thấy rõ ràng trước mắt vật còn sống, một cái toàn thân màu ngân bạch giao long, cực đại đầu, có chậu rửa mặt lớn nhỏ, một đôi mắt, giống hai chỉ đèn lồng. Không thể đánh bừa, Nhậm Phong hoàn toàn không có yếu quyết vừa chết chiến ý tứ, hắn thích chiến như cuồng, nhưng cũng còn chưa tới tự cao tự đại nông nỗi, linh thú thọ mệnh muốn so người trường rất nhiều, cho nên rất nhiều linh thú thực lực đều phải so người cường, đơn giản, bọn họ chỉ sinh hoạt ở chính mình lãnh địa. Chỉ cần có thể thoát ly này một mảnh địa vực, liền an toàn. Bầu trời đêm hạ, một người một dao, lẫn nhau giằng co. Gió thổi Nhậm Phong quần áo hô hô rung động, ướt át quần áo, bị gió thổi qua, càng thêm khiến người cảm thấy lạnh lẽo, nhưng là Nhậm Phong lại giống như đã mất đi trí giác. Nhậm Phong tâm tư chăm chuyển, dẫn đầu khởi xướng tiến công, tiên hạ thủ vi cường, che trời lấp đất kiếm mang, đối với đối diện giao long thẳng chém qua đi, quyết không thể chết ở chỗ này. Nhậm Phong tinh thần xưa nay chưa từng có tập trung. Đây là hắn xuất sư tới nay khó nhất đánh một trượng, không chấp nhận được một chút sơ sẩy đại ý. Hắn có thể chết, chính là yên lặng còn không có bình an, hắn như thế nào có thể an tâm. Giao long tựa hồ bị chọc giận, hét giận dữ liên tục, cuồng phong lôi cuốn vô biên mà sát khí tới gần, giao long thân thể cao lớn, rào khởi vô biên sóng lớn, trong miệng bắn ra mũi tên nước, mau dường như sao băng, lợi dường như lao kiếm, Nhậm Phong sau này mau lui, quên mất mỏi mệt, quên mất đau đớn, này một lui tốc độ, nhẹ nhàng đột phá cực hạn. Nhậm Phong đột nhiên cảm thấy trong cơ thể sói mòn lực lượng nhanh chóng gom, kinh mạch tựa hồ đều rộng lớn vài phần. Nhậm Phong đống nhiên mở mắt ra, đầy người mỏi mệt trở thành hư không, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đột phá. Nhậm Phong một trận kinh hỉ, lúc này thực lực mỗi cường một phân, mạng sống cơ hội cũng liền cường một phân. Thiên hỏa đốt tiên. Nhậm Phong điều động toàn bộ sức lực, dùng ra mạnh nhất nhất chiêu. Vô biên vô hạn hồng liên chi hỏa, sáng lập ra hai điều hỏa nói, chỉ hướng tới mặt sau đuổi theo giao long phi phát qua đi. Đầy trời đều là hỏa mang, lửa đỏ ngọn lửa, ở dưới bầu trời, phá lệ sáng lạn bắt mắt. Giao long tựa hồ thực chán ghét hỏa hơi thở, truy kích tốc độ chậm lại. Một kích đắc thủ, Nhậm Phong cất bước chạy như điên, không còn có dám dừng lại. Nay một chạy chính là một ngày một đêm, dừng lại thời điểm, Nhậm Phong một đầu tải tới rồi trên mặt đất. Nhậm Phong mơ mơ màng màng mà mở mắt, ánh mặt trời từ trong rừng khe hở thấu ra tới, còn hảo là nằm ở bị lạc rừng rậm bên ngoài, nếu không chính mình nói không chừng đều làm dã thú cấp phanh thây. Nhậm Phong không khỏi âm thầm may mắn, sống sót sau tai nạn vui sướng, làm nhạt phía trước mạo hiểm, Nhậm Phong đứng lên, tiểu tâm mà lấy ra đặt ở trên người bao vây ở trong quần áo thiên lam sắc hoa lan, lộ ra một cái vui mừng tươi cười, cuối cùng là lấy ra, võ công cũng thành công tiến đến giai, tính. Thượng nhờ họa được phúc. Nhậm Phong trong tay đá, nhắm ngay một con gà rừng, nhỏ vụn hòn đá nhỏ chuẩn xác nện ở gà rừng trên người, ba ngày không ăn cơm, Nhậm Phong có chút bụng đói kêu vang. Phần 44. Năm đó ở chân núi, Nhậm Phong cho dù mù, cũng có thể giúp đỡ Tô Mặc đi săn, hắn nghe thanh biện vị, bách phát bách trúng, so tuy rằng đôi mắt sáng ngời, nhưng là chân tay vụng về Tô Mặc không biết muốn cao mình nhiều ít. Tô Mặc lần đầu tiên nhìn thấy cao thủ, kích động dị thường. Mỗi lần Nhậm Phong ra tay, Tô Mặc liền ở một bên cung bái ngũ thể đầu địa. Nghe được Tô Mặc tương đối tốt thanh, Nhậm Phong trên mặt tổng hội treo lên thỏa mãn mỉm cười. Nhậm Phong sinh một đống hỏa, rút mau, phá bụng, cưới xe nhẹ đi đường quen mà làm lên. Ăn cơm no, Nhậm Phong không dám trì hoãn, một đường trở về đuổi. Một phong tên kia, đã đi bao lâu rồi? Lăng Vân trong lòng cất, tên kia sẽ không thật sự chết ở bị lạc rừng rậm đi, nếu là như thế này, hắn như thế nào quá ý đi, bất quá, thật muốn là đã chết, kia cũng chỉ có thể trách chính hắn học nghệ không tinh, tựa hồ quái không đến trên đầu mình. Tô Mặc nói, hắn không gọi Một Phong, kêu Nhậm Phong. Mục Thu Hàm sửa đúng nói, ngươi xem đi, ta liền biết, thứ này không phải cái gì người tốt. Nếu là quang minh chính đại, như thế nào còn đổi tên giả, cư nhiên còn thay đổi dung nhan, yên lặng không phải nói, hắn hẳn là cùng Minh Nhi lớn lên rất giống sao. Thứ này, chỉ sợ là hướng về phía nhà ta Minh Nhi tới. Lăng Vân nhịn không được quán nghiệm, Nhậm Phong gia hỏa này thay đổi dung nhan phương pháp nghe nói là dựa vào nội lực thay đổi, so với chính mình ra người mặt nạ còn cao cấp, đáng giận. Hẳn là đi. Mục Thu Hàm gật gật đầu, Tô Minh như vậy tốt tư chất. Giống nhau gia tộc đều sẽ không từ bỏ như vậy cái có tiềm lực hạt giống. Cái kia Nhậm Chiến cũng rời đi mấy ngày rồi, đều họ Nhậm, tên kia cùng cái kia cái gì Nhậm Phong phỏng chừng là một đám, tới thời điểm cũng là trước sau chân, ta liền nói, cái kia chết lao nhân cùng Nhậm Phong chi gian tựa hồ có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Lăng Vân có chút tâm phiền ý loạn, Nhậm Phong ra hỏa này, nhưng ngàn vạn đừng chết thật, muốn chết thật, Tô Mặc phỏng chừng là muốn đau lòng, tuy nói ra hỏa này chết chưa hết tội. Người có hay không phát hiện? Nhậm Chiến cùng Minh Nhi lớn lên cũng rất giống, nói không chừng, nhà ta Minh Nhi, là người ta tôn tử. Mục Thu Hàm suy nghĩ hạ nói. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, sinh thời điểm không ra lực, hiện tại chạy tới tưởng chiếm tiện nghi, nào có chuyện tốt như vậy, môn đều không có, sang bên đứng đi. Mục Thu Hàm nhíu mắt, kỳ thật, nhân gia vẫn là gia lực, bằng không cũng sẽ không có Minh Nhi. Lăng Vân lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Mục Thu Hàm liếc mắt một cái, Nhậm Phong tên kia cho ngươi cái gì chỗ tốt, ngươi như vậy giúp hắn nói chuyện, ta thiếu chút nữa đã quên các ngươi 500 năm trước là một nhà, cá mẹ một lứa. Mục Thu Hàm cúi đầu, hắn chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi sao. Kết quả vẫn là gặp vạ lây, nếu là không có Nhậm Phong, Tô Mặc một người như thế nào sinh. Tiểu Vân Nhi, thật sự là quá không hiểu đến tôn trọng mặt trên người lao động. Chương 70 ngươi cả nhà đều mang thai. Tô Mặc đứng ở trước quầy, mắt lại một cái kính hướng cửa vọng, Lăng Vân nhìn Tô Mặc thất thần bộ dáng, cũng có chút vội vàng, này Nhậm Phong cũng thật là, ngày thường nhìn rất lợi hại một người mấy cái vừa đến thời khắc mấu chốt liền rất dây xích, chịu không nổi a. Chịu không nổi. Gió mạnh mới biết cỏ cứng, đường dài biết sức ngựa, Nhậm Phong quả nhiên cũng chính là cái ngoài mạnh trong yếu hoa, hẳn là sớm một chút đã rớt. Lăng Vân nhất khinh bỉ chính là loại người này, xa xem là lão hổ, gần xem là chỉ miêu, nguyên lai là bao cỏ, mất công Lăng thiếu gia còn đối người này ký thác kỳ vọng cao, hiện tại xem ra lãng phí a. Lãng phí. Này Nhậm Phong cũng chỉ biết ở trước mặt hắn chơi tàn nhẫn, này sẽ không chừng ở đâu đâu. Quả nhiên ở ác gặp ác, đắc tội Lăng thiếu gia, đều sẽ không có kết cục tốt. Nhậm Phong đi đến tới gần trấn nhỏ, mới phát hiện khoảng cách một tháng kỳ hạn, chỉ còn lại có ngắn ngủn 7 ngày. Đáng chết, Nhậm Phong nhíu lại mày, anh Tuấn mặt có vài phần túc sát, ở núi rừng thường thường lạc đường, quả nhiên chậm trễ lâu lắm. Nhậm Phong nhìn xa hạ Tô Mặc nơi trấn nhỏ, đốt ngón tay ca ca rung động, nói tốt 3 tháng, hắn không thể tự hủy hứa hẹn, chỉ có thể đuổi, chỉ là nguyên bản lộ trình ra roi thúc ngựa cũng muốn nửa tháng, có lẽ còn kịp. Nhậm Phong không hề do dự, đoạt một con ngựa liền hướng Trung Hoa Đại Dược Phòng phương hướng đuổi. Tô Mặc đối với Lăng Vân miễn cưỡng cười cười, cười đến Lăng Vân đều có chút phát mao, hắn lúc trước như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng cấp Nhậm Phong ra như vậy cái nan đề đâu. Yên lặng, ngươi cũng đừng quá lo lắng, phỏng chừng tên kia là đi đến bị lạc rừng rậm bên ngoài liền sợ, sau đó liền xám xịt lưu đã trở lại, sợ ngươi trách cứ hắn, cho nên không dám trở về đâu. Chờ thêm mấy ngày, người này tìm hảo lấy cớ, có lẽ liền xuất hiện. Lăng Vân an ủi nói. Tô Mặc đầu xoay chuyển, trong lòng sầu lo tan đi vài phần, tỏ vẻ tán đồng gật gật đầu. Còn có 3 ngày tức là 3 tháng, Nhậm Phong gia hỏa này cũng thật là, sống hay chết, cũng mang cái tin A. Như vậy treo, làm người nửa vời A. Nửa vời. Hậu viện trung tiểu Tô Minh biên giơ kiếm hoành phách, dựng chán, bên miệng lẩm bẩm lặp lại Lăng Vân giao cho làm 16 tự chân ôn, có thể thượng liền thượng, phi thượng tức hạ, từ trên xuống dưới, nửa vời. Gấu trúc ôm thương trạch, nghe Tô Minh nghiêm trang mà lặp lại cái gì, tức khắc nổi lên tò mò chi tâm. Minh Nhi, ngươi đang nói cái gì đâu? Gấu trúc dương giọng hỏi. Ta ở bối Lăng thúc thúc nói cho ta nói đâu? Tiểu Tô Minh ngưỡng đầu nhỏ. Đối với sư phụ hỏi chuyện, Tiểu Tô Minh luôn luôn là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, thân là đồ đệ, phải hiểu được tôn sư trọng đạo, đặc biệt là, hiện tại sư phụ, có khả năng trở thành tương lai nhạc phụ dưới tình huống, càng hẳn là đem hết toàn lực tranh thủ một cái ấn tượng tốt. Gấu trúc như có chút suy nghĩ mà niệm lên, có thể thượng có thể hạ, phi thượng tức hạ, từ trên xuống dưới, nửa vời. Chẳng lẽ là cái gì võ công bí quyết sao, nghe không giống a? Gấu trúc lâm vào thật sâu mê hoặc chung. Đây là cái gì? Gấu trúc khiêm tốn thỉnh giáo nói. Tiểu Tô Minh thẳng thắn sống lưng, Lăng thúc thúc nói, ta muốn lý giải thứ này, cấp thương phi ấm dưỡng, thương phi liền sẽ không khóc. Tiểu Tô Minh thực nghiêm túc địa đạo. Gấu trúc này đến tột cùng là hạnh vẫn là bất hạnh. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Tô Minh mê hoặc mà nhìn sắc mặt khó coi gấu trúc, ta là bị ngươi dọa nhà. Gấu trúc thầm nghĩ, Minh Nhi, ngươi có phải hay không tưởng lâu dài chút? Gấu trúc nói. Tô Minh tả hữu lắc lắc đầu, không có à, Lăng Vân thúc thúc nói. Cơ hội luôn là để lại cho coi chuẩn bị người, ta nếu là sớm một chút chuẩn bị, không phải nhiều một chút hy vọng sao. Gấu trúc ngạnh ngạnh, lời nói là nói như vậy không sai, chính là cũng có câu nói, đuổi đến sớm không bằng đuổi đến xảo. Tô Minh tức khắc nóng nảy, sư phụ, Lăng thúc thúc nói, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, sư phụ, ngươi nhưng nhất định phải đem thương phi đính hôn cho ta a. Đây đều là cái gì cùng cái gì, thương phi mới 3 tháng, 3 tháng a. Liền cha đều còn sẽ không tiêu đâu. Đã bị người như vậy tháng đổi năm rời mơ ước thượng. Thế sự vô định luận, đương nhiên tương lai nếu thương phi đối với ngươi cũng có hảo cảm, sư phụ nhất định sẽ ưu tiên suy xét ngươi. Nga. Tô Minh cái hiểu cái không gật gật đầu. Cho ta một lọ long hổ hoàn. Tô Mặc thất thần mà xoay người, chọn cái chai cấp người tới đưa qua, bị Lăng Vân Lăng không ngăn cản xuống dưới, yên lặng, ngươi trong tay cái chai là hoa dung nguyệt bạo lộ. Tô Mặc thu hồi tay, nhìn trên tay cái chai, ngượng ngùng mà đối với Lăng Vân cười cười, thực xin lỗi, ta lầm. Lăng Vân thấy thế nào, như thế nào cảm thấy Tô Mặc tươi cười có điểm thảm, Nhậm Phong tên kia cũng thật là, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, muốn chết thật, kia thật là chết chưa hết tội. Yên lặng, ngươi đừng quá lo lắng, có lẽ Nhậm Phong trên đường đụng phải cái mỹ nữ, trò chuyện liền đem thời gian cấp đã quên, ngươi biết, nam nhân đều là ngoài miệng nói một bộ, sau lưng làm một bộ, thích nhất làm chính là thông ăn, hoa tâm là nam nhân bệnh chung. Trên đời này giống Lăng thiếu gia như vậy trong ngoài như một chính là rất ít. Lăng Vân thập phần thành khẩn nói, yên lặng, ngươi yên tâm, này thiên hạ hảo nam nhân không chỉ Nhậm Phong một cái, đương nhiên hắn cũng không xem như hảo nam nhân, ngươi không cần ở một thân cây thắt cổ chết, thật sự nếu là nam nhân không có, ngươi cũng có thể nếm thử tiếp thu nữ nhân, cho nên à, lựa chọn vẫn là nhiều hơn, hà tất vì một thân cây, từ bỏ toàn bộ rừng rậm đâu. Tô Mặc lắc lắc đầu, ta như vậy hà tất đi chậm trễ những người khác đâu. Hắn phi nam phi nữ, tìm cái nam hoặc là nữ đều không thích hợp, nếu Nhậm Phong nguyện ý tiếp thu hắn, kia hắn, Tô Mặc túi đầu, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, người kia rõ ràng như vậy đáng giận, chính là vì cái gì chính mình lại cố tình không bỏ xuống được. Yên lặng, ngươi thật sự là thật không hiểu biết chính mình mị lực, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, như thế nào là chậm trễ người khác đâu. Ai có thể trở thành ngươi bạn lữ, đó là tam sinh hữu hạnh sự tình a. Lăng Vân có chút buồn bực, hắn nhặt Mục Thu Hàm đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, hắn nhặt Tô Mặc, đôi mắt lớn lên ở dưới lòng bàn chân, như thế nào liền không thể trung hòa một chút, Tô Mặc cái gì cũng tốt, chính là không đủ tự tin. Trang chủ, ngươi quá xem khởi ta. Tô Mặc cười cười nói. Lăng Vân nhấp nháy đôi mắt, nghiêm trang nói, yên lặng, ngươi nếu là không ngại, cũng có thể tuyển ta a. Tuy rằng ta không có gấu trúc võ công hảo, nhưng là nhân gia đa mưu túc trí, một bước trăm kế a. Tuy rằng ta không giống gấu trúc sẽ sinh hài tử, nhưng là hài tử muốn như vậy nhiều làm gì? Chỉ cần có tiểu Minh Nhi là đủ rồi a. Tô Mặc xấu hổ mà cười cười, trang chủ nói đùa. Lăng Vân gục đầu xuống, thật là, kỳ thật hắn là nghiêm túc nha. Yên lặng, vì cái gì, ngươi chính là không hiểu biết ta tâm, ta đối với ngươi một mảnh chân thành chi tâm, ngươi như thế nào chính là nhìn không tới đâu. Phần 45. Tô Mặc xinh đẹp cười, có chút hỏi, trang chủ, nếu là ta tuyển ngươi, kia Mục công tử làm sao bây giờ đâu? Lăng Vân sắc mặt biến đổi, ngày tốt cảnh đẹp nghề Hà Thiên, thưởng tâm duyệt sự nhà ai viện, yên lặng ở cái này xuân về hoa nở, hoa thơm chim hót thời tiết, ngươi để Mục Thu Hàm người này, không phải gây mất hứng sao? Lăng Vân vẻ mặt đau khổ nói, ta không thể không đề cập tới a. Tô Mặc có chút bất đắc dĩ mà tỏ vẻ. Vì cái gì? Lăng Vân có chút khó hiểu hỏi. Bởi vì, Thu Hàm công tử ở ngươi mặt sau. Tô Mặc bất đắc dĩ địa đạo. Thật là, Lăng Vân như thế nào chính là xem Mục Thu Hàm không vừa mắt đâu, Mục Thu Hàm rõ ràng chính là tuổi trẻ tài cao a. Lăng Vân bỗng nhiên cảm thấy không trung giống như bất mãn đú ám, lập tức liền phải sấm sét âm ầm, nhưng trên thực tế thời tiết thật sự thực hảo, vạn dặm không mây, trời sáng khí trong, thật là, học quỷ phiêu, có như vậy có ý tứ sao? Lăng Vân toái toái niệm địa đạo. Ngài khi nào đến nha? Lăng thiếu gia lộ ra sán lạn mỉm cười hỏi nói. Liên ở ngươi nói ta gây mất hứng thời điểm, Tiểu Vân Nhi. Nhân gia có như vậy gây mất hứng sao? Mục Thu Hàm hơi có chút ủy khuất địa đạo. Ai nha, người này thích nghe góc tưởng, không được. Lăng Vân ha hả mà cười, ngươi muốn nghe lời nói thật đâu? Vẫn là lời nói dối. Ta đương nhiên là muốn nghe Tiểu Vân Nhi trong lòng lời nói. Mục Thu Hàm ôm hai tay, hứng thú bừng bừng địa đạo. Trong lòng lời nói a, người này chính mình tìm ngược, liền không thể trách hắn miệng hạ không lưu tình. Nói đi gây mất hứng vẫn là tiện nghi ngươi, ngươi người này hướng này một trọng. Bổn thiếu gia liền tưởng phun, ta đổ tám đời múc, mới gặp gỡ ngươi như vậy cái bột phấn, thành thị cao bồi ba sơn giả vũ được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, cả ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, lớn lên không có heo đáng yêu, còn mỗi ngày toát ra heo. Mục Thu Hàm mặt càng ngày càng trầm, càng ngày càng trầm, Tô Mặc tâm một chút treo lên, muốn đã xảy ra chuyện đã xảy ra chuyện. Mục Thu Hàm nghiêng nghiêng đầu, trên mặt u ám dần dần tan đi, lại lộ ra nhất quán chiêu bài mỉm cười, Tiểu Vân Nhi, ngươi vừa thấy đến ta liền tưởng phun, chẳng lẽ là mang thai? Tô Mặc túi đầu, đây mới là trong truyền thuyết cường trung đều có cường trung thủ, núi cao còn có núi cao hơn, Mục thiếu gia liền như vậy bốn lạng đẩy ngàn cân một câu, liền như vậy đem thế cục cấp xoay chuyển, đây mới là trong truyền thuyết nháy mắt hạ gục a. Tô Mặc nhìn trộm liếc Lăng Vân thần sắc, làm tốt cứu giúp chuẩn bị. Lăng Vân chém ra đi nắm tay, như là đánh vào bọt biển thượng, Lăng Vân sắc mặt khó coi rất giống là ăn thuốc sổ. Ngươi mới mang thai, ngươi cả nhà đều mang thai. Chương 71 trở về. Lăng Vân nhìn Thái Dương một chút từ đường chân trời thượng toát ra tới, hôm nay ánh bình minh phá lệ sáng lóa, Lăng Vân nhắm mắt lại, cuối cùng một ngày đi. Đúng vậy. Cuối cùng một ngày, Mục Thu Hàm khoanh tay đứng ở Lăng Vân sau lưng. Lăng Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quả nhiên cái kia cái gì Nhậm Phong cùng Yên Lặng không có gì duyên phận. Họ Mục, bị lạc rừng rậm thật sự rất nguy hiểm sao? Mục Thu Hàm nhíu nhíu mày, lộ ra vẻ mặt thiếu thấu tươi cười, Tiểu Vân Nhi, ở trên giường thời điểm, ngươi còn thân mật gọi người ta Thu Hàm, như thế nào một chút giường liền biến thành họ Mục đâu? Mục Thu Hàm lộ ra ủy khuất biểu tình. Lăng Vân nheo mắt, thân mật, Mục Thu Hàm nào chỉ lỗ thai, nghe được chính mình thân mật kêu hắn, thật là không biết cái gọi là. Kêu ngươi họ Mục, đều là cất nhắc ngươi, liền ngươi như vậy, nên kêu hỗn đản. Mục Thu Hàm tỏ vẻ bất đắc dĩ buông tay, nếu Tiểu Vân Nhi thẹn thùng, vậy quên đi, kêu họ Mục, cũng khá tốt. Hỏi ngươi vấn đề đâu, đều ở nơi đó nói lung tung. Lăng Vân có chút không kiên nhẫn nói. Mục Thu Hàm nghi hoặc nhìn Lăng Vân, cái gì vấn đề a? Bị lạc rừng rậm a? Nguy không nguy hiểm? Lăng Vân giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn Mục Thu Hàm, sau đó Mục Thu Hàm giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn Lăng Vân. Này không phải thực rõ ràng sao? Mục Thu Hàm có chút bất đắc dĩ địa đạo. Rõ ràng cái gì? Lăng Vân hỏi. Tới, Lăng gia cũng hảo đi, hắn như thế nào đã quên, Lăng thiếu gia là cái thực không có thưởng thức người, bị lạc rừng rậm, rất nguy hiểm, phi thường nguy hiểm, không có thất phẩm người cũng không dám đi vào bị lạc rừng rậm, tới rồi thượng phẩm, cũng không dám đi vào trung ương. Ngươi muốn hoa lan truyền thuyết ở bị lạc rừng rậm trung tâm tinh hồ bên trong, ai cũng không biết nơi đó có cái gì. Truyền thuyết, ngàn năm trước từng có hai gã cựu phẩm võ giả đi vào quá bên trong, kết quả không còn. Có ra tới. Tại sao lại như vậy đâu? Lăng Vân có chút mê mang địa đạo. Mục Thu Hàm quay mặt đi, vậy ngươi tưởng thế nào? Bị lạc rừng rậm sao? Chính là mù đường đi vào đi sẽ lạc đường A. Nhậm Phong tên kia, nhìn cũng không giống như là mù đường A. Liền tính ta không cẩn thận nhìn lầm rồi. Hắn thật là mù đường, như vậy đại cánh rừng, tổng có thể chuẩn bị săn, ăn chút quả dại a. Nhiều chuyện mấy ngày tự nhiên cũng liền chuyển ra tới nha, như thế nào sẽ nguy hiểm như vậy đâu. Lăng Vân thiếu gia đau đầu. Chính là nó bản thân liền rất nguy hiểm nha. Mục Thu Hàm cúi đầu, trời xanh a. Đại địa a. Trước mắt người có thể hay không lại vô tri một chút. Lăng Vân sắc mặt tối tăm, vì cái gì đều không có nói cho ta, nguyên lai bị lạc rừng rậm có như vậy nguy hiểm. Mục Thu Hàm tràn đầy bất đắc dĩ nói, bởi vì chúng ta đều cho rằng ngươi biết. Thực hiện nhiên, bọn họ đều đánh giá cao Lăng Vân. Mục Thu Hàm đau đầu mà vỗ trán, Lăng Vân hắn, rốt cuộc là từ đâu cái tị thế địa phương chạy ra, Lăng gia cũng là đại gia tộc, chính là Lăng Vân tập võ thiên phú không cao, cũng không nên cái gì cũng không biết ta. Nhậm Phong tên kia, như vậy tao bao, sẽ không có việc gì đi. Lăng Vân có chút thảm đạm hỏi. Nói như thế nào, Nhậm Phong đều là hắn mướn công nhân. Nếu là liền như vậy xảy ra chuyện, hắn muốn hay không bồi thường a? Tuổi trẻ thất phẩm võ giả, này giống như không phải dùng tiền có thể bồi, nên sẽ không, Nhậm Phong người nhà, thẹn quá thành giận, liền đem chính mình cấp làm thịt đi. Rất có khả năng, Nhậm Phong gia hỏa này vừa thấy liền biết, không phải cái gì thứ tốt, cho nên gia hỏa này người nhà, phỏng chừng cũng không phải cái gì thứ tốt, cha nào con ấy, Lăng Vân cảm thấy cổ vèo vèo lạnh, nguy hiểm a? Nếu như vậy nguy hiểm, Nhậm Phong hẳn là sẽ không thật sự chạy đến Trung ương Tinh Hồ đi thôi. Hắn nói không chừng chạy đến bên ngoài dạo qua một vòng, nhưng là chuyển chuyển liền lạc đường. Lăng Vân trước mắt sáng ngời, đối với Mục Thu Hàm trưng cầu nói. Cũng có khả năng đi. Mục Thu Hàm nói, nhớ tới Nhậm Phong đi thời điểm biểu tình, Mục Thu Hàm không có nói thật, như vậy cái tự phụ lại chấp nhất người, lại nguy hiểm, cũng là sẽ mạo hiểm thử một lần đi. Cha, hôm nay liền mãn 3 tháng. Tiểu Tô Minh ôm Thương Lâm, ánh mắt sáng ngời địa đạo. Tô Mặc thất thần ứng một câu. Nhưng là trong mắt lại vẫn là mịt mờ tiết lộ vài phần nồng đậm lo lắng. Cha, ngươi không cần tưởng ra hỏa kia, sư phụ so với hắn hảo 100 lần, ngươi gả cho sư phụ đi. Minh Nhi, ngươi thực hy vọng ta gả cho sư phụ ngươi. Tô Mặc có chút nghi hoặc hỏi, hắn như thế nào không biết, nhà mình Nhi tử khi nào có cái này ý niệm. Tô Minh cúi đầu, Lăng Thúc Thúc nói, nếu là cha gả cho sư phụ, ta tương lai cưới Thương Lâm, chính là thân càng thêm thân. Tô Mặc cúi đầu, nhịn không được có chút rối rắm. Hắn hẳn là đem nhà mình nhi tử cùng Lăng Vân cách ly, tuy rằng trang chủ ngút trời kỳ tài, nhưng là làm người thật sự là quá không đáng tin cậy. Hắn chỉ là cái người thường, không tiếp thu được Lăng Vân như vậy thiên mã hành không ý tưởng A. Nhìn nhi tử ở ngắn ngủn một đoạn thời gian trung lột sắc thành hiện giờ dáng vẻ này, Tô Mặc nhịn không được có chút run sợ, không thể lại mặc kệ đi xuống. Minh Nhi, ngươi về sau ly ngươi Lăng Thúc Thúc xa một chút. Tô Mặc trịnh trọng chuyện lạ địa đạo. Cha, vì cái gì ta muốn ly Lăng Thúc Thúc xa một chút? Lăng Thúc Thúc đối ta thực hảo a, hắn sẽ phao thực ngọt trà cho ta uống, thực hảo uống a. Tô Minh có chút khó hiểu hỏi. Tô Mặc có chút hổ thẹn, Lăng Vân không ngừng đối Tô Minh hảo, đối hắn cũng thực hảo, chỉ là, Lăng thiếu gia ý tưởng thật sự là quá cao thâm khó đoán, không phải hắn loại này người thường có thể tiếp thu, Tô Mặc cũng không tính toán làm nhà mình nhi tử đi tiếp thu. Cái này, Minh Nhi, ngươi biết, ngươi Lăng thúc thúc cùng Thu Hàm thúc thúc là tình lữ, nếu là ngươi thường xuyên quấn lấy ngươi Lăng thúc thúc, ngươi Thu Hàm thúc thúc sẽ ghen. Suy nghĩ nửa ngày, Tô Mặc rốt cuộc nghĩ tới một cái lý do chính đáng, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ghen là cái gì, ăn ngon sao? Tô Minh tò mò hỏi. Dấm A. Ăn rất ngon, Mỹ dung dưỡng nhan xúc tiêu hóa, là phi thường ăn ngon đồ vật. Lăng Vân bỗng nhiên từ buồng trong phiêu ra tới, trả lời nói. Tô Mặc có chút xấu hổ cúi đầu, bên hai đều có chút đỏ lên, yên lặng, ngươi cư nhiên làm Tô Minh ly ta xa một chút, nhân ra thương tâm. Lăng Vân cầm tay háo che mặt, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Tô Mặc bình tĩnh nhìn Lăng Vân, nhất thời có chút không biết làm sao, ta không cái kia ý tứ. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Lăng Vân thanh âm bỗng nhiên cất cao vài phần, đem Tô Mặc hoảng sợ. Lăng Vân tức khắc có chút hổ thẹn, hình như là chính mình ở khi dễ người, chính là rõ ràng là Tô Mặc con chính mình làm Tô Minh không tiếp cận chính mình a. Muốn hổ thẹn cũng luôn không thượng hắn a. Yên lặng, ngươi là đúng, Tiểu Vân Nhi chỉ biết dạy hư tiểu bằng hữu, nếu là làm Minh Nhi tiếp tục đi theo hắn lêu lổng, như vậy cây hạt giống tốt, sớm muộn gì muốn hủy hoại. Mục Thu Hàm thanh âm cắm tiến vào. Phần 46. Lăng Vân đôi tay cắm eo, âm chắc chắc mà ánh mắt chuyển hướng Mục Thu Hàm, có ngươi chuyện gì a? Ngươi lại đây khoa tay múa chân. Ta chỉ là không đành lòng xem ngươi lầm người con cháu. Mục Thu Hàm lời lẽ chính đáng địa đạo. Lăng Vân cười lạnh, ai nha, nguyên lai họ Mục ngươi lương tâm như thế chi hảo, ta thật đúng là nhìn không ra. Ta luôn luôn thiện tâm, ở chung lâu rồi, Tiểu Vân Nhi, ngươi tự nhiên liền phát hiện. Mục Thu Hàm ý cười doanh doanh địa đạo. Tô Mặc đứng ở một bên, có điểm không rõ. Vừa rồi Lăng Vân còn ở trách cứ hắn, như thế nào Mục Thu Hàm gần nhất, liền nhanh như vậy rời đi mục tiêu, quả nhiên mị lực của hắn không có Mục Thu Hàm đại. Lăng Vân biết cùng Mục Thu Hàm quả nhiên là hoan hỉ hoan gia. Tô Mặc hướng cửa phương hướng nhìn nhìn, ảm đạm rũ xuống mi, kỳ thật hắn đã sớm đã từ bỏ, chính là vì cái gì còn phải cho hắn hy vọng, tuy rằng trong lòng rất rõ ràng, cho dù Nhậm Phong đem Thủy Điệp Lam mang về tới, hắn cùng Nhậm Phong chi gian cũng không có khả năng không hề khúc mắc, chỉ là nghe người kia lời thề son sắt lời thề. Hắn vẫn là nhịn không được có chút niệm tưởng. Yên lặng, đừng đợi, Nhậm Phong tên kia, cũng chính là ngôn ngữ người khổng lồ, hành vi thượng chú lùn, phỏng chừng hắn hiện tại còn ở bị lạc rừng rậm bên ngoài chuyển đâu. Chờ hắn chuyển nhằm chán, tự nhiên liền đã trở lại, không cần lo lắng. Nhìn Tô Mặc biểu tình, Lăng Vân an ủi nói. Tô Mặc nhạt nhẽo cười, có chút trào phúng nói, ta biết, hắn như vậy lợi hại, sẽ không có việc gì, những lời này đó, nói mà thôi, hắn chưa chắc thật sự đi mạo hiểm. Hắn như thế nào xứng? Cha không khóc, Minh Nhi trưởng thành, Minh Nhi đi mang nước Điệp Lam, Minh Nhi sẽ không làm cha thất vọng. Tô Minh rất là nghiêm túc địa đạo. Tô Mặc vui mừng mà cười cười. Đang nói chuyện cái gì đâu? Gấu Trúc đi ra. Đang thương lượng ngươi cùng Yên Lặng hôn sự, một kế hoạch lớn hôn, không kế hoạch lớn gả. Ngươi xem các ngươi cùng tồn tại dưới mái hiên ở như vậy lớn lên thời gian, đây đều là duyên phận A. Lăng Vân có như vậy điểm kích động địa đạo. Gấu Trúc liếc Tô Mặc liếc mắt một cái. Hắn là không sao cả, chỉ là Tô Mặc, chỉ sợ đối Nhậm Phong vẫn là khó có thể vì vong tình. Yên lặng. Ngươi nói như thế nào? Lăng Vân rất là tha thiết mà nhìn Tô Mặc, thật là, điển hình hoàng đế không vội thái giám cấp, này một đám đại lao ra, một cái so một cái bình tĩnh, hắn nhất biến cũ lời nói nhắc lại, lại không có một người để ý đến hắn, không có thiên lý à. T. Mã run rẩy một tiếng, ngã trên mặt đất, Nhậm Phong không có tạm dừng, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đã chạy đã chết 8 con ngựa. Đối loại tình huống này, Nhậm Phong đã tập mãi thành thói quen. Nhậm Phong thả người bay vọt, từ gần chỗ chuồng ngựa lôi ra một con ngựa, lại lần nữa hướng Tô Mặc nơi phương hướng chạy đi, chuồng ngựa gã sai vặt lòng nóng như lửa đốt đổi tới, đứng ở, đó là chúng ta cửa hàng mã. Mấy chục thỏi kim thỏi từ trên trời giáng xuống, ngừng đuổi theo ra tới người bước chân. Nhìn màn đêm một chút buông xuống, Nhậm Phong tâm một chút trầm rốt cuộc, yên lặng, chờ ta, Nhậm Phong ở trong lòng 1000 lần mặc niệm. Yên lặng, ăn cơm. Lăng Vân Dương giọng nói. Ân. Tô Mặc ứng một câu, đôi mắt vừa nhấc, liền thấy rất xa, một đạo quần áo tả tơi, đầu bù tóc rối người đứng ở nơi đó, ánh mắt nóng cháy tựa hồ muốn đem hết thảy đốt thành cho tẫn. Tô Mặc đột nhiên cảm thấy, đôi mắt đều có chút nhiệt. Chương 72 Nhậm Phong mẫu thân. Chiều hôm buông xuống, trên đường cảnh tượng vội vàng người đi đường thiếu rất nhiều, không chung là một mảnh thâm lam chi sắc, Nhậm Phong đứng ở nơi đó, ánh mắt giống như bầu trời sao trời, lượng toàn bộ thế giới đều có điểm ảm đạm, Tô Mặc ngơ ngẩn đứng ở nơi đó. Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời vô ngữ. Nhậm Phong trạng huống, thật sự không thể tính hảo, nguyên bản một đầu nhu thuần tóc, giờ phút này hỗn độn giống khô khốc dâm dạ, một thân cẩm y y rách tung tóe, xuyên thấu qua kia thân rách nát quần áo, có thể thấy kia dấu dếm ở quần áo phía dưới đạo đạo miệng vết thương. Tô Mặc cảm xúc phập phồng, Nhậm Phong hẳn là thật sự chạy đến bị lạc trong rừng rậm bộ đi, nếu không cũng không đến mức biến thành như vậy, có lẽ chính mình ở Nhậm Phong cảm nhận chung vẫn là có một chút địa vị đi. Yên lặng, ăn cơm, liền chờ ngươi một cái. Lăng Vân từ trong phòng đi ra. Thấy Tô Mặc thần sắc quỷ dị, Lăng Vân theo Tô Mặc ánh mắt nhìn đi ra ngoài, này vừa nhìn liền vọng tới rồi một cái dã nhân, Lăng Vân chố mắt vài phút, đột nhiên nhớ tới này dã nhân còn không phải là Nhậm Phong kia hôn đàn sao. Nhìn trước mặt giống như dã nhân giống nhau nhân vật, Lăng Vân đột nhiên phát hiện, lúc trước bị đuổi giết Mục Thu Hàm tựa hồ vẫn là có điểm hình tượng, quả nhiên hình tượng thứ này, vẫn là ở tương đối trung sinh ra. Hẳn là đã mấy tháng không có tắm rửa, còn hảo người này đứng xa, nếu là đi đến trước mặt tới, phỏng chừng đã có mùi thối. Cách không đủ 100 mét khoảng cách, hai người lẳng lặng mà nhìn nhau, tựa hồ có một loại nhàn nhạt tình nghĩa ở hai người trong ánh mắt lưu chuyển, vượt qua 5 năm chênh lệch, trải qua như vậy bi thương cùng lửa gạt, nếu nhân sinh chỉ như mới gặp, thật là tốt biết bao. Lăng Vân đột nhiên nhớ tới Châu Tinh Trì cùng Hoàng Thánh Ý di chụp kia đoạn nhìn nhau, cách một cái phố, nhìn nhau hồi lâu, lãng phí rất nhiều cuộn phim, kia ôn nhu ánh mắt, nghe nói phi thường có mê hoặc lực. Lăng Vân vuốt cằm, kỳ thật đi, Nhậm Phong hiện tại ánh mắt, tựa hồ cũng thực có mê hoặc lực. Bị này một thân trang phục, suy yếu, liền thừa chút cha. Lăng Vân cảm giác, giờ phút này Nhậm Phong ngồi xuống, trước mặt bãi cái chén, thu hoạch hẳn là thực hảo. Này phong độ, quả thực so sắc bén ca còn sắc bén, như thế nào sẽ như thế sắc bén đâu. Người này thật đúng là sẽ véo chung véo biểu, nói 3 tháng chính là 3 tháng, hẹn hò còn muốn trước tiên biểu hiện phong độ đâu, sớm một chút không được sao. Nhậm Phong đi bước một đã đi tới, nhìn Tô Mặc ánh mắt có chút si mê, yên lặng. Nhậm Phong thật cẩn thận mà gọi một câu. Tựa hồ gọi trọng một phần, Tô Mặc liền sẽ không thấy giống nhau. Nhậm Phong cẩn thận từ trong lòng lấy ra băng điệp lam, ta đem băng điệp lam mang về tới, không cần lại hận ta, hảo sao? Kia một thốc màu xanh băng hoa lan, bị tầng tầng bao vây, mở ra còn lóe sâu kín lam quang, trông rất đẹp mắt. Băng điệp lam không hổ là tam đại kỳ hoa chi nhất, đều đã bị trích ra tới lâu như vậy, nhan sắc như cũ thực xanh tươi. Lăng Vân tức khắc cảm thấy trước mắt sáng ngời, nhìn này Nhậm Phong còn không phải không có thuốc nào cứu được. Chỉ là liền không thể lại sớm một chút sao? Bạch Mù yên lặng vì hắn thao nhiều như vậy tâm, thiếu giáo dục. Lăng Vân có chút ấy náy nhìn Nhậm Phong, thực xin lỗi a. Không nghĩ tới ngươi sẽ trở về, cho nên ta hôm trước liền cấp gấu trúc cùng Tô Mặc cử hành hôn lễ, hết thể giản lược, chúng ta cửa hàng đều tương đối điệu thấp. Nhậm Phong có chút trì độn mà quay đầu nhìn Lăng Vân, hắn dọc theo đường đi đều không có nghỉ tạm, tinh thần cùng thân thể đều cực độ tiêu hao quá mức, cả người đều có chút mơ màng hồ đồ. Bắt đầu thời điểm hắn không có nghe hiểu Lăng Vân đang nói cái gì, chờ nghe hiểu thời điểm, Nhậm Phong cảm thấy trước mắt một mảnh đen nhánh, giống như nhìn không tới quang, không còn kịp rồi sao. Không phải nói tốt 3 tháng sao. Như thế nào đều không đợi hắn cuối cùng 2 ngày, hắn rõ ràng đã chạy tới nhà. Quả nhiên là bỏ lỡ sao. 5 năm trước bỏ lỡ một lần, cho nên không có cơ hội phải không? Cho nên đây là hắn báo ứng phải không? Gấu Trúc, vui sướng cảm ơn nhân gia, ngươi xem ngươi tình địch thật tốt. Đem băng điệp lam đều cho ngươi lão bà lấy ra, ngươi đều không cần lại vất vả một chuyến. Lăng Vân Dương giọng nói, tiểu dạng, trên thế giới này nhất không nên đắc tội không phải không giống nam nhân, cũng không phải không giống nữ nhân, mà là Lăng Vân như vậy, kiêm hai người chi trưởng, bỏ hai người chi đoàn nhân vật. Gấu Trúc hướng tới Nhậm Phong cúc một cung, thập phần cảm kích nói, thật là đa tạ, vốn dĩ ta còn đang suy nghĩ, ngươi nhất định sẽ không trở về nữa, đang định đi trước bị lạc rừng rậm, lao ngươi lo lắng ngượng ngùng. Nhậm Phong có chút lung lay sắp đổ, khoe miệng chảy ra một mạt thê lương mỉm cười, một đôi giống như sao trời mắt chậm rãi mất đi quang huy, nguyên lai thiên đường cùng địa ngục thật sự chỉ có một đường khoảng cách, Nhậm Phong không dám nhìn Tô Mặc đôi mắt, sợ ở cặp kia trong suốt trong ánh mắt nhìn đến cự tuyệt cùng châm trọng, nhìn đến thù hận cùng khinh miệt, Nhậm Phong nhắm mắt lại, mới phát hiện, mở mắt ra cùng nhắm mắt lại, hắn thế giới đều là một mảnh mênh mông. Gấu Trúc ở tạ hắn, vì Tô Mặc tạ hắn, không. Nhậm Phong rất tưởng hét lớn một tiếng. Nhưng là hắn chỉ là liền như vậy oanh ngã xuống. Lăng Vân có chút trợn tròn mắt, Nhậm Phong hoa nhi này cũng quá không cấm đầu, như thế nào mới nói vài câu, liền như vậy ngã xuống đi, người này Lăng thiếu gia sao mà chịu nổi a? Tô Mặc cơ cơ đầu, cuối cùng đổi về tan dã thần trí, trước đem hắn đỡ vào đi thôi. Họ Mục, mau ra đây cứu người a. Lăng Vân dương giọng nói. Mục Thu Hàm không tình nguyện mà đi ra, Lăng Vân chỉ có ở làm khu ly thời điểm, mới có thể nghĩ đến hắn. Bất quá chỉ cần chính mình ở trên giường cũng là làm cu ly cái kia, như vậy điểm việc nhỏ, hắn vẫn là có thể nhẫn, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Lăng Vân sờ sờ cái mũi, Nhậm Phong gia hỏa này thật xú, khẳng định mấy tháng không có tắm rửa, thật là, người này cư nhiên như vậy không yêu sạch sẽ, quá chán ghét. Lăng Vân nắm lấy Nhậm Phong mạch, này mạch nhảy đến so người bình thường còn bình thường, Mục Thu Hàm nhất thời có chút mê hoặc. Không có gì vấn đề đi. Lăng Vân thực vô tội địa đạo, chẳng lẽ hắn lợi hại như vậy, như vậy vừa nói, liền nói nhân tâm lực lao lực quá độ, trực tiếp bế quá khí. Gấu Trúc nhìn Nhậm Phong sắc mặt, do dự nửa ngày, rốt cuộc khảo khẩu, ta cảm thấy hắn có thể là đói vượng. Lăng Vân một phách cái bàn, đúng vậy. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới, nguyên lai là đói đâu, thật là, người là sát, cơm là thép, một đốn không ăn đói đến hoảng, Nhậm Phong giá hỏa này lại lợi hại, cũng không chịu nổi không ăn cơm a Gấu Trúc, ngươi thật sự là quá thông minh. Phần 47. Nhậm Phong thật là đói hôn, 7 ngày 7 đêm không ngủ không nghỉ lên đường, Nhậm Phong căn bản liền không có ăn qua một ngụm cơm, uống qua một ngụm thủy, gần dựa vào một cái tín niệm chống đỡ, chạy như bay lại đây. Nơi nào, trang chủ đại trí giả ngu, sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ đến. Gấu Trúc khích lệ nói. Lăng Vân bị khích lệ có chút ngượng ngùng, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta nói không chừng thật đúng là nghĩ không ra. Mục Thu Hàm ôm hai tay, đứng ở một bên, trong lòng có chút hụt hẫng. Có thời gian ở chỗ này lẫn nhau khích lệ, không bằng đi lấy điểm ăn. Ngươi có thời gian ở bên này nói hiệu nói vượng, không bằng đi những cái đó ăn. Lăng Vân sắc mặt âm u địa đạo. Ta đi lấy đi. Nguyên bản đứng ở mép giường Tô Mặc đứng lên nói. Lăng Vân duỗi khai đôi tay một lan, ngươi như thế nào có thể đi đâu. Trong chốc lát Nhậm Phong tỉnh lại nhìn không thấy ngươi, phỏng chừng nên khó chịu, ngươi liền tại đây ngồi đi, ta đi. Lăng thiếu gia khó được có đồng tình tâm địa nói. Nhậm Phong trên người miệng vết thương tuy rằng rất nhiều đều kết sẹo nhưng là không khó coi ra này một đường hung hiểm. Tuy rằng người này là tương đối không thượng đạo, bất quá có câu nói kêu không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Huống hồ người này nhìn thực đáng giá a. Nếu là đem yên lặng bán cho người này, hắn không phải muốn phát một bút. Lăng Vân trong lòng bản tính đôm đốp đánh. Ta đi thôi, ngươi nghỉ ngơi. Mục Thu Hàm liếm mặt nói. Lăng Vân có như vậy điểm như hổ rình mồi mà nhìn Mục Thu Hàm. Mục Thu Hàm nhanh như chớp mà hướng tới phòng bếp chạy tới. Liên Nhiệm Phong đều biết thay đổi triệt để, hắn không thể hạ xuống người sau a. Lăng Vân đứng ở một bên, Nhậm Phong như vậy một cái đường đường cao thủ, ở bị lạc rừng rậm cùng hung thú vật lộn thời điểm không có chết, đi ra lại bởi vì không có tiền mua ăn, mà chết đói, loại này cách chết, không khỏi có chút nghẹn quất. Nếu là Nhậm Phong thật sự liền như vậy đã chết, Lăng thiếu gia nhất định sẽ không khinh bỉ hắn, mà sẽ kính ngưỡng hắn, có thể đem chính mình đói chết cao thủ, không tính hậu vô lai giả, cũng tuyệt đối tiền vô cổ nhân. Tô Mặc một muỗng muỗng đem cháo uy tiến Nhậm Phong trong bụng, Lăng Vân ở một bên nhìn. Yên lặng, ngươi ôm ra hỏa này đi tẩy tẩy đi, hắn quá xú. Lăng Vân có chút bất đắc dĩ địa đạo. Tô Mặc gật gật đầu, ân, ta một hồi giúp hắn tẩy. Ta đây trước đi ra ngoài. Lăng Vân ngáp một cái, duỗi người, một chân thâm một chân thiển mà đi ra ngoài. Sách, thật là không hiểu được, Nhậm Phong một cái bột phấn, làm như vậy nhiều người lo lắng hắn, ngay cả Lăng thiếu gia cũng không thể không hồn khiên mộng nhiễu. Này nhưng trực tiếp quan hệ đến hắn mạng nhỏ a. Cha, hắn là ai a? Tô Minh đôi tay bài mép giường, điểm mũi chân hỏi. Nhậm Phong đã khôi phục tướng mạo sẵn có, cũng khó trách Tô Minh sẽ không quen biết. Hắn là ngươi một cái khác cha. Tô Minh suy nghĩ hạ, thành thật địa đạo. Tô Minh ngón trỏ điểm môi, mê hoặc nói, chính là, Minh Nhi đã có cha. Hắn cũng là cha ngươi. Chính mình thể chất đặc thù, Tô Mặc cũng không biết nên như thế nào giải thích. Tô Minh lại lần nữa nghiêm túc nghĩ nghĩ. Chợt tựa hồ minh bạch lại đây, có chút kinh hỉ đối với Tô Mặc hỏi, cha, ta đã biết hắn là mẫu thân đúng hay không? Tô Mặc ngạnh một chút, ngươi nếu là như vậy lý giải, cũng có thể. Thật tốt quá, Minh Nhi cũng có mẫu thân. Tô Tiểu Bằng Hữu đắc ý mà chạy đi ra ngoài. Tô Mặc mặt có chút nhiệt, kỳ thật hắn mới là mẫu thân. Chương 73 thức tỉnh. Tô Mặc phế đi sức của chín châu hai hổ, mới đem Nhậm Phong dọn tiến trong bồn tắm. Tô Mặc xoa xoa cái chán hãn. Âm thầm cảm thán Nhậm Phong ra hỏa này thật trọng, bùng một tiếng, Nhậm Phong lọt vào ao nháy mắt, truyền đến thật lớn rơi xuống nước thanh, bắn khởi bọt nước vô số. Tô Mặc Ninh khăn lông thế Nhậm Phong xoa thân mình, Nhậm Phong kỳ thật không ngất xỉu đi, đã sớm tỉnh, chỉ là cảm giác được Tô Mặc ở chính mình bên người, không bỏ được mở to mắt. Nghe tới Tô Mặc cùng Tô Minh nói, chính mình là Tô Minh một cái khác cha thời điểm, Nhậm Phong thiếu chút nữa kích động phu nhân mở to mắt, nhưng là nghe được Tô Minh nói, chính mình là hắn mẫu thân thời điểm. Nhậm Phong trợn mắt xúc động lại hàng đi xuống, hắn là chính quy cha, Tô Mặc mới là mẫu thân. Bất quá này xưng hô vấn đề, không thể nóng nổi, hắn cái này cha địa vị còn không xong, còn không đủ để giao động Tô Mặc ở Tô Minh cảm nhận chung cha địa vị, cho nên đầu tiên phải làm chính là ở nhi tử trước mặt tạo tốt đẹp hình tượng. Tô Mặc nghiêm túc mà giúp đỡ Nhậm Phong xoa thân mình, cảm thụ được Tô Mặc tinh tế mềm ấm tay ở chính mình trên người tới lui tuần tra, nhưng là lại không thể mở to mắt, Nhậm Phong trong lòng như là có móng vuốt nhỏ ở cào A, cào A Tô mặc tay ở Nhậm Phong trên người bắt lấy, nặng nhẹ vừa phải lực độ, làm Nhậm Phong thoải mái thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Nhậm Phong cầm lòng không đậu mà nhớ tới trên nền tuyết, Tô mặc nằm ở chính mình dưới thân, giống xinh đẹp đóa hoa nở rộ giống nhau bộ dáng. Nhậm Phong xấu hổ phát hiện thân thể hắn bắt đầu có chút ngao ngoe dục dịch, Nhậm Phong nhịn không được có chút phỉ nhổ chính mình. Tô mặc vươn mảnh khảnh ngón tay, chọc chọc Nhậm Phong mí mắt, ngươi có phải hay không đã tỉnh? Tô mặc thử hỏi. Nhậm Phong gắt gao mà nhắm mắt lại, quyết định chủ ý, không trợn mắt. Tô mặc ninh ninh khăn lông, lo chính mình nói, ta còn tưởng rằng là tỉnh đâu. Thật xú a, đem trang chủ đều hơn chạy đâu. Tô mặc có chút buồn cười địa đạo, cũng không biết là nói cho ai nghe. Nhậm Phong có chút mặt đỏ, 3 tháng không có tắm rửa, đương nhiên sẽ xú, hắn tổng không thể ở bị lạc rừng rậm tắm rửa a. Cái kia ao hồ còn không biết có thứ gì đâu. Sớm biết rằng, hắn nên trang điểm Ngọc Thụ Lâm Phong một chút lại qua đây, tốt xấu tranh thủ cái ấn tượng phân. Tô mặc nhìn chằm chằm ở trong nước chạm hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đồ vật, mỗi mày không thoải mái giật giật, người không tỉnh, thứ này lại trước tỉnh, chính là thứ này, lần trước lăn lộn chính mình chết đi sống lại, lần trước ở trên nền tuyết, Nhậm Phong một chút tình cảm cũng chưa lưu, hắn bị lăn lộn ngất xỉu đi, lại tỉnh lại, Nhậm Phong cư nhiên phía trước mặt sau đều dùng, nghĩ đến đây, Tô mặc không khỏi có chút xấu hổ buồn bực. Tô mặc nhẹ nhàng khẽ khẽ thủy, nhìn trong nước nhất trụ kình thiên đồ vật, khoe miệng xẹt qua một tia trò đùa dai tươi cười, thật là đại đâu, so sánh với, chính mình cái kia thật đúng là không đủ nhìn, nhớ tới thân thể của mình chẳng huống, Tô mặc có chút chua xót. Tô mặc vươn tay, đột nhiên bắt lấy kia chỗ nắm chặt. Nhậm Phong kêu lên một tiếng, mở mắt, yếu ớt nhất kia chỗ, gặp nhất hủy diệt đả kích, chính là kiên cường như Nhậm Phong cũng có chút chịu không nổi, quá độc ác, hắn trước kia như thế nào không biết. Nguyên lai yên lặng là như vậy tàn nhẫn độc các nhân vật, lại dùng lực một chút, hắn nói không chừng liền phế đi. 4 mắt nhìn nhau, hai người nhất thời đều có chút vô ngữ. Thật sự tình a, ta đoán làm như vậy sẽ hữu dụng. Tô mặc tựa hồ có chút kinh ngạc nói. Nhậm Phong thiếu chút nữa cắn rớt chính mình đầu lưỡi. Nhậm Phong có chút vô ngữ, cảm tình Tô mặc làm như vậy, chỉ là cảm thấy làm như vậy, chính mình sẽ tỉnh lại. Yên lặng, ngươi sẽ không sợ đem ta phế bỏ. Tô mặc lắc lắc đầu, không quan trọng. Nhậm Phong vẻ mặt đau khổ. Này còn không quan trọng, kia cái gì mới quan trọng, tuy rằng nói hắn đã có Minh Nhi, ngạch, nhưng là hắn còn tưởng cùng Tô mặc nhiều sinh mấy cái đâu. Như thế nào sẽ không quan trọng? Trang chủ sẽ chế Long Hổ Hoàn, có thể chữa khỏi. Tô mặc đương nhiên địa đạo. Ngươi lần đầu tiên tới thời điểm, trang chủ liền nói ngươi không được, ngươi là ăn dược, mới tốt đi. Tô mặc hỏi. Nhậm Phong có chút không được tự nhiên mà nhớ tới hắn lần đầu tiên tới Trung Hoa Đại Dược Phòng tình cảnh. Lúc ấy, hắn là nghe nói Trung Hoa Đại Dược Phòng có hoa dung nguyệt mạo lộ, có thể đi trừ vết sẹo, khôi phục dung nhan, hắn tựa hồ còn mang theo Hứa Yên Nhiên cùng nhau. Nhậm Phong quay đầu lại xem Tô mặc sắc mặt, Tô mặc lại ở tẩy ướt nhẹp khăn lông. Ta vẫn luôn thực khỏe mạnh. Nhậm Phong giải thích nói. Nga. Tô mặc lên tiếng, trang chủ nói, Hứa Yên Nhiên vẫn là xử nữ. Tóm được cơ hội trọng tố chính mình hình tượng, Nhậm Phong nhất thời có chút kích động, ta đối nàng không có cảm giác, cho nên không chạm vào nàng. Tuy rằng lúc ấy tưởng nàng đã cứu ta, nhưng là ta đối nàng chính là nhất không nổi hứng thú, thẳng đến gặp được ngươi, ta mới biết được nguyên lai cảm giác không đúng, cho nên cái gì đều không đúng. Tô mặc nâng lên mí mắt nhìn Nhậm Phong, có chút chần chờ nói, ngươi nhiều ta có cảm giác, cho nên, ngươi liền đem Hứa Yên Nhiên độc chuyển rời đến ta trên người. Nhậm Phong biểu tình, rất giống là nuốt một con rồi bỏ, trong lòng ngũ vị tạp trần, tâm bị rào từng đợt nhức mỏi, quả nhiên vẫn là không được sao. Thực xin lỗi. Nhậm Phong chân thành mà xin lỗi. Là ta sai, nếu ta biết chân tướng, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tô mặc nhấp môi, lắc lắc đầu, người đối không liên quan người, không khỏi quá mức tàn nhẫn. Liền tính không phải hắn, vì một người, liền đi hủy diệt một người khác, loại này cách làm, không khỏi quá mức ngon độc. Nhậm Phong vội không ngừng gật đầu, là ta bị ma quỷ ám ảnh, sẽ không như vậy nữa. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, Nhậm Phong trong lòng tưởng lại là, trên đời này phàm là có người có thể rời đi yên lặng trên người độc. Hắn nhất định tận hết sức lực đem cái kia chụp tới, chỉ tiếc lửa cháy hỏa độc chỉ có thể rời đi một lần. Tô mặc mí môi, tuy rằng Nhậm Phong nhìn qua, vẻ mặt thành tâm dáng vẻ, nhưng là Tô mặc lại cảm thấy người này thấy thế nào như là đang nói dối. Nếu ngươi tỉnh, liền chính mình xoa đi. Tô mặc đem trên tay khăn lông đưa cho Nhậm Phong. Nhậm Phong vẻ mặt đau khổ, xem đưa tới trước mắt khăn lông, thật là, mở mắt ra, phúc lợi liền không có, yên lặng, nhân ra mệt mỏi mấy tháng, tay đều không có sức lực. Nhậm Phong nhuyễn thanh làm nũng nói. Phần 48. Tô mặc nhíu mày mau, Nhậm Phong ở làm nũng, cái này ý niệm toát ra tới, Tô mặc liền cảm thấy chính mình có chút choáng váng đầu, Nhậm Phong thấy thế nào đều không giống như là sẽ làm nũng người A, chính là người này thật sự ở làm nũng A. Ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Chờ Tô Mặc ủy lạo chính mình, Nhậm Phong một ngạnh, hai mắt đều có chút dại ra, thật là, hắn khó được ra mặt dày dùng như vậy ngữ khí nói chuyện. Yên lặng, ta không có sức lực sát. Lúc này Nhậm Phong ngữ khí bình thường. Tô Mặc gật gật đầu, rất đơn giản, xoa xoa mà thôi, không uổng lử. Tô Mặc đứng lên, đi ra ngoài, vẫn giữ lại làm Phong một người ở trong buồn tắm nghiến răng nghiến lợi giận dỗi, nhìn Tô Mặc cuốn lên tay áo, lộ ở bên ngoài nửa thanh cánh tay, ban đầu mềm xuống dưới kia chỗ, cư nhiên lại đứng lên. Tô Mặc nhìn dưới nước động tĩnh, trên mặt có vài phần hồng chiều, Nhậm Phong xấu hổ hận không thể chui vào địa lý khởi, nguyên lai còn có thể đứng lên a. Tô Mặc có chút kính nể địa đạo. Nhậm Phong không được mà nghiến răng, nếu là thật không thể đứng lên, kia đã có thể phế đi. Như vậy, liền không cần tìm trang chủ mua long hổ hoàn, kia đồ vật thực quý, 500 cái đồng vàng một viên. Tô Mặc đối chính mình mỗi ngày bán ra dược giá cả vẫn là lòng còn sợ hãi. Nhậm Phong lập tức có tinh thần, 500 đồng vàng, kia tính cái gì tiền? Một chút đều không quý. Nhậm gia vẫn là có chút của cải, nếu là Tô Mặc nguyện ý làm hắn lão bà, muốn hắn nộp lên toàn bộ gia sản hắn cũng không cái gọi là a. Ngươi muốn mua long hổ hoàn a? Tô Mặc ngơ ngẩn hỏi. Nhậm Phong rũ xuống đầu, hắn là tưởng lợi dụ Tô Mặc, không phải tưởng mua cái kia thứ gì, tựa hồ cái kia đồ vật, lần trước Lăng Vân còn tưởng miễn phí đưa hắn một lọ, hắn như vậy long hổ tinh thần, muốn kia đồ vật làm cái gì? Ngươi cùng gấu trúc? Nhậm Phong do dự hỏi. Tô Mặc quay mặt đi, lộ ra một cái vui vẻ mỉm cười, trang chủ lừa gạt ngươi, ta cùng hắn không có thành thân. Nhậm Phong trong lòng buồn bực trở thành hư không, yên lặng, ngươi vẫn là thích ta đi. Tô Mặc không trả lời, đi ra phòng 8. Nhậm Phong nhìn Tô Mặc bóng dáng, chậm rãi chìm vào đáy nước, tiểu Tô Minh nhắm mắt theo đuôi mà hướng tới Nhậm Phong đi qua, Nhậm Phong không khỏi có chút khẩn trương, hắn phía trước gặp qua Tô Minh rất nhiều lần, nhưng là lấy gương mặt thật vẫn là lần đầu tiên, trước kia Tô Minh luôn cảm thấy hắn lớn lên âm hiểm, không biết thay đổi một khuôn mặt, nhi tử đối hắn ấn tượng thế nào. Tô Minh nhìn chằm chằm Nhậm Phong nhìn một hồi lâu, rốt cuộc nhu nhu mở miệng, cha nói, ngươi là ta nương. Nhậm Phong lên tiếng, trong lòng tưởng lại là, cha ngươi rõ ràng nói chính là, ta là cha ngươi. Ngươi là ta nương sao? Ngươi có thể cho rằng là, nhưng là ta và ngươi nương vẫn là có điểm khác nhau. Nhậm Phong xấu hổ đắc đạo, rõ ràng Tô Mặc mới là nương. Là cùng người khác nương lớn lên không quá giống nhau, tiểu Tô Minh suy nghĩ hạ nói, bất quá ta không ngại lạc, chỉ cần là nương liền hảo, nương. Tô Minh ngọt ngào gọi một tiếng. Tuy rằng nghe có điểm biến ưu, bất quá Nhậm Phong vẫn là cảm thấy thực hưởng thụ. Minh Nhi thật ngoan. Mẫu thân, nếu là có người khi dễ cha, ngươi sẽ thay cha báo thù sao? Tiểu Tô Minh hỏi. Nhậm Phong thực trịnh trọng gật đầu, đương nhiên, ta sẽ không làm người khi dễ cha ngươi. Tiểu Tô Minh vỗ tay, tốt, ta biết có cái đại phôi đảng khi dễ cha, hắn kêu một phòng, là cái rất xấu người, lớn lên phi thường âm hiểm. Mẫu thân, chúng ta đi giết hắn cả nhà đi. Tiểu Tô Minh nắm lấy nắm tay, trong mắt ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Nhậm Phong rất tưởng nói, nhi tử, cả nhà nói, chính ngươi cũng ở bên trong. Mẫu thân, ngươi không muốn a? Tô Minh nhíu môi, có như vậy điểm lên án mà nhìn Nhậm Phong. Nhậm Phong vội gật đầu, nguyện ý, nguyện ý, chỉ là loại sự tình này, không thể nóng vội, muốn bàn bạc kỹ hơn. Chương 74 ấm áp. Bởi vì gấu trúc hôm nay muốn chiếu cố hai đứa nhỏ, Nhậm Phong phi thường tự giác mà tiếp nhận dạy dỗ nhà mình nhi tử nhiệm vụ. Vốn dĩ chính là sợ chậm trễ Tô Minh, hiện giờ có càng hiểu biết Tô Minh Nhậm Phong tiếp nhận, gấu trúc tự nhiên rất vui lòng. Ở Nhậm Phong dạy dỗ hạ, Tô Minh tiến bộ thần tốc, giống Nhậm gia như vậy tồn tại mấy ngàn năm lánh đời gia tộc, tự nhiên có thích hợp chính mình dòng chính huyết mạch võ học. Tô Minh ở Nhậm Phong dạy dỗ hạ như cá gặp nước, Nhậm Phong càng giáo càng cảm thấy kinh hãi, hắn tư chất đã trăm năm khó gặp một lần, nhà mình nhi tử tư chất cư nhiên càng thêm lợi hại. Quả nhiên chính mình nhi tử thể chất là thập phần thần kỳ thể chất. Nhậm Phong âm thầm kinh hãi, chỉ là Tô Minh bỏ lỡ tập võ tốt nhất tuổi tác, bằng không. Nhậm Phong tiếc hận lắc lắc đầu. Minh Nhi, chúng ta có thể thương lượng chuyện này sao? Nhậm Phong ngồi xổm xuống thân mình, làm đôi mắt cùng Tô Minh thân cao tề bình. Chuyện gì a? Tô Minh thanh thúy địa đạo. Cái kia, tiêu mẫu thân có điểm không ổn, nếu không ngươi cũng kêu trà ta đi. Nhậm Phong kiến nghị nói. Tô Minh tả hữu lắc lắc đầu, không cần, Minh Nhi đã có Tô Mặc cha. Nhậm Phong suy nghĩ hạ. Cũng cảm thấy có chút không ổn, vậy ngươi kêu ta phụ thân đi. Tô Minh thiên đầu, suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật gật đầu, được Tô Minh đáp ứng, Nhậm Phong một đôi sáng ngời đôi mắt, mị thành trăng non trạng, vẻ mặt có tử vạn sự đủ. Lăng Vân có chút buồn bực nhìn Nhậm Phong giáo tiểu Tô Minh luyện võ, có lẽ là bởi vì phụ tử thiên tính, tiểu Tô Minh cùng Nhậm Phong thực mau liền chơi tới rồi một hồi, Lăng Vân từ góc độ nào xem Nhậm Phong biểu tình, đều là một bộ kinh điển tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Mặt thay đổi, quả nhiên tiền đồ cũng thay đổi, Lăng Vân mơ hồ cảm thấy, Nhậm Phong không đổi mặt thời điểm, vẫn là thực không thích người này, yên lặng, ngươi không ăn giấm sao? Ghen cái gì? Tô Mặc không rõ nguyên do hỏi. Lăng Vân nhìn Tô Mặc vẻ mặt trạng hướng ngoại biểu tình, có như vậy chút hận sắt không thành thép lắc lắc Tô Mặc bả vai, ngươi không thấy được sao? Hắn lại trắng trợn táo bạo dạy ngươi bảo bối nhi tử, chờ Minh Nhi học xong hắn kia một bộ, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Tô Mặc bị Lăng Vân hoảng có điểm choáng váng đầu, kỳ thật Tô Mặc trong lòng tưởng chính là, Tô Minh chính là học Nhậm Phong kia một bộ, cũng so học Lăng Vân kia một bộ muốn hảo a, nhưng là Tô Mặc nọa nọa mà không dám nói. Hẳn là còn hảo đi, hắn chỉ là ở giáo Minh Nhi võ công mà thôi, Gấu Trúc cũng nói Nhậm Phong giáo pháp càng thêm thích hợp Minh Nhi. Lăng Vân có như vậy điểm khinh bỉ nhìn Tô Mặc, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi, nhà ta tiểu Minh Nhi đang ở hướng hố lửa nhảy, ngươi cái này đường cha cư nhiên thờ ơ. Như vậy điểm ơn huệ nhỏ liền đem ngươi đả động, ngươi đã quên hắn lúc trước là như thế nào đối với ngươi. Bị Lăng Vân như vậy vừa nói, Tô Mặc có chút không được tự nhiên mà cúi đầu, cũng không có như vậy khoa trường, Minh Nhi cũng là con hắn, hắn sẽ không. Yên lặng, chúng ta Minh Nhi, muốn biến thành Nhậm Phong như vậy, kia nên là cỡ nào đáng sợ sự tình, chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn sự tình như vậy phát sinh. Lăng Vân có chút vội vàng địa đạo, Tô Mặc bình tĩnh nhìn Lăng Vân, trầm mặc mà nhìn Lăng Vân một hồi, kỳ thật. Nếu là Minh Nhi trở nên cùng Nhậm Phong giống nhau lợi hại, cũng không có gì không tốt. Lăng thiếu gia vẻ mặt thất bại đồi hạ vai, hảo đi, khi ta cái gì cũng chưa nói. Nhậm Phong hướng tới Tô Mặc đã đi tới, Minh Nhi, ta muốn đi đi dạo phố, cùng nhau đi. Nhậm Phong đầy mặt tha thiết mà nhìn Tô Mặc gật gật đầu. Nhậm Phong anh tuấn bất phàm, Tô Mặc tao nhã như ngọc, tiểu Minh Nhi hoạt bát đáng yêu, ba người đi cùng một chỗ, hình thành một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Duyên phố giao hàng tiểu sạp rất nhiều. Tô Minh thèm chảy dòng nước miếng, một đôi mắt thả ra ánh sáng, có chút buồn cười, lại có chút chua xót. Lại thế nào, Tô Minh cũng chỉ là cái hài tử, đụng tới thích đồ vật, biểu tình đều viết ở trên mặt, nhớ tới Tô Mặc sinh hoạt ở tị thế trấn nhỏ, gia cảnh bần hàn, phòng trừng không có tiền cấp Minh Nhi mua đồ ăn ngon. Minh Nhi thực thích ăn a? Nhậm Phong hỏi. Tô Minh gật gật đầu, muốn ăn cái gì, phụ thân cho ngươi mua. Nhậm Phong hào sảng địa đạo. Tô Minh vẻ mặt sùng bái nhìn Nhậm Phong. Nhậm Phong hư vinh tâm trong phút chốc được đến thỏa mãn, tiền quả nhiên là thứ tốt, dùng để thu mua tiểu bằng hữu nhất thích hợp, Nhậm Phong không hề có phát hiện, ở Lăng Vân tiềm di mặc hóa ảnh hưởng hạ, hắn cũng bắt đầu sa đọa. Tô Minh tiểu bằng hữu một chút đều không có khách khí ý tứ, chỉ cái này lại chỉ cái kia, có thể thời điểm không làm thịt, là muốn tao trời phạt, ở Lăng thiếu gia siêng năng giáo dục hạ, Tô Minh tiểu bằng hữu như thế nào bỏ được buông tha tốt như vậy cơ hội đâu. Nhậm Phong trả tiền phó thực sảng khoái, trên mặt tươi cười sáng loá. Kia tư thế giống như không phải hắn ở tiêu tiền, phụ thân, ngươi thật là lợi hại a. Ăn người ta ngắn nhất, Tô Minh còn không quên khen ngợi Nhậm Phong một câu. Nhậm Phong trước nay liền không có cảm thấy ai khích lệ, giống nhà mình nhi tử như vậy làm người hưởng thụ. Kia đương nhiên, phụ thân ngươi ta lợi hại địa phương nhiều lắm đâu, ngươi về sau sẽ biết. Tiểu Tô Minh nhanh chóng hướng miệng mình tắc ăn, hai tay đều bắt lấy bó lớn đồ ăn, Tô Minh đành phải đem dư thừa trước dự tồn tại Tô Mặc trong tay, từ bánh trôi tới về sau. Tô Minh ăn cơm tốc độ liền vui sướng rất nhiều, cũng không kén ăn, ăn không mau, đồ ăn đã bị ăn sạch, ở khổng lồ áp lực trước mặt, tiểu Tô Minh ăn cơm tốc độ xoát xoát để ra đi lên. Minh Nhi, chấm đã điểm ăn, đừng nghẹn. Tô Mặc dặn dò nói, Tô Mặc trắng Nhậm Phong liếc mắt một cái, ngươi cho hắn mua như vậy nhiều làm cái gì, hắn một hồi ăn không vô, cũng là lãng phí, Minh Nhi hồ nháo, ngươi cũng đi theo hồ nháo. Nhậm Phong hi hi ha ha đánh ha ha, tâm nói, lãng phí cũng không có gì. Nhưng là Nhậm Phong không dám đỉnh Tô Mặc miệng, vì nhi tử đắc tội lão bà, đó là mất nhiều hơn được sự tình. Ta biết sai rồi. Nhậm Phong thấp giọng nói khiểm. Phần 49. Tô Minh có như vậy điểm khinh bỉ nhìn Nhậm Phong, Nhậm Phong sờ sờ cái mũi, có điểm ngượng ngùng. Nơi này có gia chế y ỉa cửa hàng, chúng ta vào xem đi. Nhậm Phong nói. Nhậm Phong vuốt quần áo nguyên liệu, ghét bỏ nhíu nhíu mày, loại này nguyên liệu cũng quá kém, các ngươi lớn như vậy một nhà cửa hàng, liền không có một chút giống dạng nguyên liệu sao? Biết tới đại khách hàng, tiểu nhị thái độ thập phần tốt đẹp, vội nào ra áp đáy hòm mấy con vân cầm sa, Minh Nhi kích cỡ là nhiều ít. Nhậm Phong quay đầu hỏi Tô Mặc. Tô Mặc báo một chuỗi con số, Nhậm Phong gật gật đầu, lại báo một chuỗi con số. Đối với tiểu nhị nói, chiếu này hai cái kích cỡ, các tài 10 bộ đưa đến Trung Hoa Đại Dược Phòng. Không cần nhiều như vậy. Tô Mặc khởi điểm không có nghe được tới, sau lại tưởng tượng, Nhậm Phong mặt sau báo kia một chuỗi con số còn không phải là chính mình kích cỡ sao. Lập tức có chút mặt nhiệt. Nhậm Phong quay đầu lại nhìn cái gì liếc mắt một cái, nhàn nhạt cười cười, cũng không nhiều lắm. Nhậm Phong sảng khoái thanh toán tiền đặt cọc, quầy lao bản mặt cười thành một đóa hoa. Ngươi như thế nào biết ta kích cỡ? Đi ra chế y ghề cửa hàng, Tô Mặc có chút khó hiểu mà thấp giọng hỏi nói. Nhậm Phong đương nhiên nói, ta đều thân thủ lượng quá như vậy nhiều lần, sao có thể không biết? Nhậm Phong hướng tới Tô Mặc lộ ra một mặt ý có điều chỉ tươi cười, Tô Mặc có chút tức giận mà trừng mắt nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái. Rất xa đường phố bên, một cái bạch y ghề thiếu nữ, trong ánh mắt đôi đầy nồng đậm tức giận, Hứa Yên Nhiên gắt gao mà nắm nắm tay, bộ ngực phập phồng. Vừa rồi nữ nhân kia ánh mắt thật đáng sợ, lớn lên như vậy xinh đẹp, đáng tiếc. Ai nói không phải đâu, nếu ai có thể đem cái loại này nữ nhân áp xuống tới, kia mới là chân chính có bản lĩnh. Hứa Yên Nhiên lau chùi một chút trên thân kiếm máu tươi, trên mặt đất nằm hai cổ thi thể, màu trắng khăn che mặt che lại Hứa Yên Nhiên mặt, một đôi con ngươi lăng liệt giống như 12 tháng sương tuyết. Nhậm Phong, ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta, Hứa Yên Nhiên lẩm bẩm tự nói, nhớ tới đầu đường một màn, thiếu nữ trong ánh mắt lộ ra một phân cừu hận thấu xương. Lăng Vân có chút mặt ủ mày hê khép lại thư, trên mặt biểu tình có chút khó coi. Trang chủ, làm sao vậy? Tô Mặc cùng Nhậm Phong làm bạn đi đến. Lăng Vân xấu hổ cười cười, yên lặng, băng điệp lam khả năng giải không được trên người của ngươi độc. Nhớ tới Nhậm Phong kia so khất cái còn khất cái bộ dáng, Lăng Vân có chút hổ thẹn, hắn lúc trước thuận miệng một câu, kết quả Nhậm Phong lại đi liều mạng, kết quả nhân ra thiếu chút nữa đem mệnh đua rớt, bắt được đồ vật, tựa hồ không có gì dùng, Lăng Vân cảm thấy chính mình có như vậy điểm nghiệp chướng nặng nề. Tô Mặc túi đầu, không quan hệ, dù sao có tiểu hoa, chị không hết, cũng không có việc gì. Nhậm Phong sắc mặt có chút khó coi, hắn nhưng thật ra không để bụng chính mình này một đường nguy hiểm, chỉ là Tô Mặc độc một ngày không tốt, hắn liền một ngày không thể yên tâm. Bất quá liền tính là chị không hết, thứ này thực bổ, người ăn tuyệt đối sẽ không có việc gì. Lăng Vân an ủi nói. Tô Mặc nhìn Lăng Vân biểu tình, nhàn nhạt cười cười. Tô Mặc nhắm mắt lại, cầm chén chung rượu uống lên đi xuống. Tô Mặc chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ trong ngực nổ tung, cả người đều ngâm mình ở nước đá. Tô Mặc thoáng chốc hôn mê bất tỉnh, Nhậm Phong vẫn luôn ở chú ý Tô Mặc biểu tình, thấy Tô Mặc ngất xỉu, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Ngươi nói sẽ không có việc gì, đây là có chuyện gì? Nhậm Phong đối với Lăng Vân giận dữ hét. Lăng Vân bị giống đến đầu váng mắt hoa, Hoành Thánh Gian chỉ cảm thấy vòng eo bị người vừa xem, cả người bị người lướt ngang ra mấy mét, Lăng Vân định ra thần. Liền thấy chính mình vừa rồi chạm địa phương mặt sau bàn ghế đều đã chia 5 xẻ 7, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nhậm Phong xuống tay thật tàn nhẫn, này nếu là thật đánh vào trên người hắn, hắn hiện tại liền nói không chừng lại muốn xuyên. Ngươi quái Tiểu Vân Nhi có ích lợi gì, ngươi đánh chết hắn, nhà ngươi Tô Mặc cũng sẽ không hảo. Mục Thu Hàm ngăn ở Lăng Vân trước mặt, đề phòng mà nhìn Nhậm Phong, Nhậm Phong nửa ôm Tô Mặc, phẫn nộ cảm xúc tựa hồ hoàn toàn bị nôn nóng thay thế, Nhậm Phong nâng mắt, đối với Lăng Vân nói thanh thực xin lỗi, liền rời đi. Lăng Vân vỗ ngực, thật đáng sợ à, người này chọc không được, về sau hắn cần thiết ly loại người này xa một chút. Chương 75 Tiểu Hoa xảy ra chuyện. Nhậm Phong giữ tợn bộ mặt, hoàn toàn đem Lăng thiếu gia dọa sợ, Lăng Vân ủy khuất mà hút cái mũi, nước mắt xôn xao chảy xuống dưới. Lăng Vân có chút ủy khuất mà nhắc mãi, hắn làm gì như vậy hung sao? Ta lại không có thiếu hắn tiền, liền tính ta thật sự thiếu hắn tiền, hắn cũng có thể hảo hảo nói, nếu là hắn có ta đánh giấy nợ, ta còn là sẽ còn tiền cho hắn, không có giấy nợ. Hắn làm gì như vậy Tùng A? Ta là hắn lão bản A. Hắn còn ký bán mình khế cho ta, nói muốn nghe ta đâu, kết quả hắn lại muốn mưu sát ta. Lăng Vân tràn đầy bất mãn địa đạo, nói đến lông mày đều dựng lên. Có trong nháy mắt Mục Thu Hàm muốn tránh đi Lăng Vân đầu, nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì, thật là, vừa mới từ sinh tử bên cạnh bồi hồi lại đây, nhớ thương lại vẫn là tiền, tiền, tiền, trừ bỏ tiền, tựa hồ liền không có cái gì hảo thuyết. Mục Thu Hàm hung hăng hít một hơi, hắn muốn nhẫn. Muốn nhận A. Nhìn không được cũng muốn nhận A. Coi trọng Lăng Vân loại người này, về sau hắn chính là loại này mệnh A. Ta chỉ là nói băng điệp làm có khả năng đành phải Tô Mặc, lại không có nói nhất định, chính hắn muốn mạo hiểm, cùng ta có quan hệ gì, hắn đã chết, cũng là chính hắn tìm chết, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận, là ta gián tiếp dẫn tới. Lăng Vân tựa hồ nói có điểm khác, uống ngụm trà, nhuận ít hầu, tiếp tục phê đấu. Ta vốn dĩ liền không có cái gì trách nhiệm, chính hắn lỗ tai mềm, có thể quái ai A. Yên lặng chỉ là ngất xỉu, hắn liền lấy ta khai đao, ta liền không có gặp qua như vậy không nói lý người, chờ yên lặng tỉnh, ta nhất định sẽ công đạo yên lặng, ly người này xa một chút, nói không chừng, ngày nào đó hắn cùng Nhậm Phong cùng nhau nằm ở trên giường, khiến cho Nhậm Phong tâm huyết dâng trào, một trưởng cấp đánh chết. Lăng Vân càng nói càng tức giận, cuối cùng vô án dựng lên, không được, ta muốn đi tìm hắn muôn cái cách nói. Mục Thu Hàm không chút sức mẹ ngồi, nhìn vô án dựng lên Lăng Vân nhàn nhạt nói, đi thôi. Ngươi không bồi ta sao? Lăng Vân nọa nọa địa đạo. Mục Thu Hàm lắc lắc đầu, ta nhìn theo ngươi qua đi liền hảo, ngươi biết, ta đối muốn nói pháp chuyện này, không quá am hiểu. Mục Thu Hàm thập phần khiêm tốn địa đạo. Lăng Vân tăng vọt cảm xúc hàng xuống dưới, nếu là Mục Thu Hàm không bồi hắn, hắn như vậy tiểu thân thể, như thế nào chịu nổi Nhậm Phong gia hỏa này thổi khẩu khí. Lăng Vân do dự dự mà nhìn Mục Thu Hàm, môn lại đột nhiên bị đẩy mở ra, Nhậm Phong đứng ở cửa, ánh mắt có chút nôn nóng. Lăng Vân vừa thấy Nhậm Phong thân ảnh xuất hiện, không tự chủ được mà hướng Mục Thu Hàm phía sau né tránh, Mục Thu Hàm đề phòng mà đứng lên. Không khí áp lực mà ngưng trọng, Lăng Vân âm thầm cất, sẽ không ra hỏa này, nghe được vừa rồi chính mình nói muốn tìm hắn muốn nói pháp, liền trước tiên chạy tới tìm chính mình phiền toái đi. Lăng Vân đối với chính mình chỉ còn lại có một trương miệng nhận chi, có như vậy điểm hổ thẹn, đầu thai không đầu hảo, không thể trách hắn a. Nhậm Phong nhìn Lăng Vân nói, yên lặng tỉnh. Lăng Vân đột nhiên phát hiện, Nhậm Phong vừa đứng ở trước mặt hắn, hắn muốn nói pháp ý niệm liền tan thành mây khói. Thực lực a, thật sự là cái phi thường rối rắm vấn đề, nếu là hắn hiện tại là cửu phẩm thì tốt rồi, nếu là cửu phẩm nói, hắn còn muốn cái gì cách nói, trực tiếp đem người này tấu một đốn, Lăng thiếu gia có như vậy điểm si tâm vọng tưởng. Yên lặng tỉnh, kia thực hảo a. Lăng Vân có chút bực mình địa đạo. Người đi xem đi, hắn độc giống như không giải. Nhậm Phong trên mặt có khó lòng che giấu thất vọng. Lăng Vân nhìn Nhậm Phong mặt, đột nhiên có một cái trọng đại phát hiện, ngươi đã khóc. Lăng Vân vừa hỏi xuất khẩu, liền hối hận, loại này liên quan đến nam tính tôn nghiêm vấn đề, ta sao lại có thể hỏi đâu. Huống chi, này kết quả rõ ràng, Nhậm Phong hốc mắt hồng hồng, tổng không có khả năng là bởi vì trong ánh mắt tiến hạt cắt đi. Nhậm Phong trừng mắt nhìn Lăng Vân liếc mắt một cái, không nói gì. Lăng Vân chớp đôi mắt, âm thầm may mắn một chút, còn hảo Nhậm Phong không có bởi vì bị người đánh vỡ như vậy mất mặt sự, liền động giết người diệt khẩu ý niệm, bằng không hắn liền nguy hiểm. Đi thôi. Lăng Vân nói. Nhậm Phong dẫn đầu đi ra ngoài, Lăng Vân cùng Mục Thu Hàm dừng ở mặt sau. Lăng Vân sở trường khuỷu tay cọ cọ Mục Thu Hàm. Ai, cái kia Nhậm Phong thật sự khóc, ta còn tưởng rằng người này máu lạnh lãnh tâm, nhất định sẽ không khóc đâu. Mục Thu Hàm vô lực quay mặt đi, đi ở phía trước Nhậm Phong bước chân đột nhiên dừng một chút, sau đó như cũ duy trì ổn định tốc độ đi phía trước đi. Người này là buồn thiêu phái Lăng thiếu gia quyết đoán đến ra kết luận. Trong phòng đã có hai người, Tiểu Tô Minh ghé vào mép giường thượng. Gấu Trúc đứng ở giường rác. Nhậm Phong xem Gấu Trúc sắc mặt có chút không tốt, tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, Nhậm Phong ra hỏa này, độc chiếm dục như vậy cường, xem Gấu Trúc không vừa mắt cũng là hẳn là. Lăng Vân Thế Tô mặc đem một chút mạch, giống như độc tính không giải, bất quá yên lặng thân thể tựa hồ có chút biến hóa, giống như trở nên Lăng Vân có một loại nói không nên lời cảm giác. Yên lặng thăng cấp tam phẩm. Mục Thu Hàm nói, hắn thăng cấp thất phẩm, hiện tại có thể liếc mắt một cái nhìn ra lục phẩm dưới người tu vi. Nghe này một câu, Lăng thiếu gia thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, như thế nào sẽ đâu, yên lặng lại không có luyện qua võ. Này còn có hay không thiên lý a? Thương Trạch, Thương Lâm, Tô Minh sinh ra chính là nhị phẩm liền tính, yên lặng cái gì cũng chưa làm, liền một chút tam phẩm, vì gì đó một đám thiên tư đều so với hắn hảo, không công bằng a. Phần 50. Tô Mặc Quỳnh 20 chất vốn dĩ liền rất thích hợp luyện võ, nhưng là bỏ lỡ luyện võ tốt nhất tuổi tác, hiện giờ băng điệp Lam Thế Tô Mặc trọng tố kinh mạch. Đột phá tam phẩm cũng không có gì kỳ quái, nếu Tô Mặc nỗ lực nói, về sau võ công tiến cảnh sẽ không chậm. Gấu Trúc nhàn nhạt địa đạo. Người so người sẽ tức chết, nhân gia thăng cấp nhẹ nhàng, hắn lại như vậy gian nan. Mục Thu Hàm nhìn ra Lăng Vân ảm đạm, ra tiếng an ủi nói, loại sự tình này, khả ngộ bất khả cầu, băng điệp Lam thực thích hợp Quỳnh 20 chứ, hai điều kiện thiếu một thứ cũng không được, học võ, kỳ thật vẫn là làm đâu chắc đấy tương đối hảo. Lăng Vân tả hữu lắc lắc đầu, ta luẩn quẩn trong lòng a. Vì cái gì ta liền ngộ không đến chuyện tốt như vậy, rõ ràng ta nhân phẩm như vậy hảo. Lăng Vân nhân phẩm hảo, Mục Thu Hàm sờ sờ cái mũi, không dám đả kích Lăng thiếu gia lòng tự tin. Bạch Kiếm lời tam phẩm tu vi đâu? Tô Mặc cảm thấy chính mình giống như phiêu phù ở vân gian, thân thể có dùng không hết lực lượng. Đáng tiếc, không có thể giải quyết độc tính. Nhậm Phong nhíu chặt mày nói, Tô Mặc nếu là sẽ không võ, hắn có thể bảo hộ hắn, chính là Tô Mặc độc khó hiểu, hắn không có biện pháp thế hắn đau à. Nhậm Phong thở dài, tốt xấu có chút tác dụng, giải độc sự, vẫn là chỉ có thể từ từ tới. Tô Mặc nhìn liếc mắt một cái, ta không quan trọng, như bây giờ cũng sẽ không có sự. Nhậm Phong có chút ngưng trọng mà nhìn Tô Mặc liếc mắt một cái, ta sẽ lại nghĩ cách. Trung Hoa đại dược phòng trước đài, Bánh Trôi không nói gì nhìn Tiểu Hoa quen cửa quen nẻo mà cắn khai dược bình cái nắp, lẩm bẩm một tiếng, nuốt vào trang ở trong bình thuốc viên. Tiểu Hoa, ngươi đừng ăn, đừng ăn, này dược đều hiểu rõ, ngươi đều ăn 3 viên, một hồi trang chủ đã biết, nên khóc. Bánh Trôi có chút nôn nóng địa đạo. TTT Tiểu Hoa một đôi xà đồng, lóe bắt mắt ánh sáng, hướng tới Bánh Trôi lắc lắc cái đuôi, lại cuốn lên một cái dự bình. Bánh Trôi có chút khó xử, khó được Tô Mặc không thoải mái, hắn xem thứ cửa hàng, liền gặp phải việc này, bánh trôi khóc không ra nước mắt, nếu là một hồi Lăng Vân ra tới, thấy tổn thất thảm trọng, muốn đòi chính mình 3 ngày làm sao bây giờ. Bánh trôi sờ sờ chính mình bụng, đột nhiên dùng mình một cái. Tiểu Hoa, ngươi không cần lại ăn, ngươi lại ăn, ta liền đem ngươi nấu hầm xả canh. Bánh trôi ngồi xổm xuống thân mình, biểu tình nghiêm túc mà uy hiếp nói. Tiểu Hoa khinh thường mà hướng tới bánh trôi phun phun xà tin, xà đồng trung tựa hồ có vài phần châm trọng, bánh trôi có chút nhụt chí mà nhìn Tiểu Hoa thị uy dường như lại nuốt vào một cái thuốc viên, bánh trôi tràn đầy khổ sắc, hắn đương nhiên là không có khả năng đem Tiểu Hoa hầm canh, này con rắn nhỏ quý giá đâu, cái kêu kêu Nhậm Phong liền kém đem này xà cấp cung đi lên. Rất xa, bánh trôi gặp được một vị mỹ nữ, một thân bạch y, ánh mắt lại là thấu xương băng hàn, bánh trôi đột nhiên cảm giác có chút nguy hiểm. Hứa Yên Nhiên đứng ở trên đường phố, lấy nàng năng lực, có thể nghe được Tô Mặc trong phòng động tĩnh. Hứa Yên Nhiên lạnh lùng cười cười, Nhậm Phong ngươi hiện tại thật cao hưng có phải hay không, Tô Mặc không hận ngươi, ngươi nhi tử cũng thực đáng yêu, ngươi đến tuột cùng đem ta Hứa Yên Nhiên trở thành cái dạng gì người, chiêu chi tức tới huy chi tức đi sao. Tiểu thư, ngươi là muốn mua thuốc sao? Bánh trôi miễn cưỡng chính mình chấn định hỏi. Hứa Yên Nhiên lộ ra một mạt nhạt nhẽo mỉm cười, bánh trôi chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ đáy lòng xung ra. Bánh trôi tưởng kêu to, nhưng là yết hầu lại giống như bị thứ gì ngăn chặn. Tiểu Hoa mở to một đôi sáng ngời đôi mắt, nhìn Hứa Yên Nhiên, Hứa Yên Nhiên khơi mào khoe miệng, chính là bởi vì này xà, Tô Mặc mới có thể sống lâu như vậy, nếu Tô Mặc sớm một chút đã chết, nàng cùng Nhậm Phong. Hứa Yên Nhiên nhìn Tiểu Hoa đôi mắt, lộ ra vài phần ác độc, dương kiếm ra tay, sắc bén kiếm mang hướng tới Tiểu Hoa bao phủ qua đi, Nhậm Phong, ta phải không đến, ngươi cũng mơ tưởng được, ngươi vô tình đừng trách ta vô nghĩa. Bánh trôi bị dọa kêu sợ hai ra tiếng, quay bị kiếm quang phách chia năm xẻ bảy, Tiểu Hoa ngã vào vũng máu, Tiểu Hoa. Nhậm Phong cái thứ nhất từ Tô Mặc trong phòng nhảy ra tới, Mục Thu Hàm theo sát sau đó. Bánh trôi ôm đầu, vẻ mặt chân tay luôn cuống. Đã xảy ra chuyện gì? Nhậm Phong nhìn trên mặt đất chia năm xẻ bảy xà thi, phẫn nộ giống giận. Tiểu Hoa đã chết, yên lặng, hắn nên làm cái gì bây giờ? Chương 76 đi con đường nào? Tô Mặc đỡ Môn Lan, ánh mắt có chút dại ra. Thế nhưng như là hồi lâu không phục hồi tinh thần lại, Tiểu Hoa, đã chết. Lăng Vân tâm run lên, như thế nào sẽ đâu, Tiểu Hoa như thế nào sẽ đã chết đâu. Lăng Vân dại ra đứng ở một bên, sắc mặt không có so Nhậm Phong hảo bao nhiêu. Nói, sao lại thế này? Nhậm Phong một phen nắm khởi trên mặt đất bánh trôi hỏi. Nhậm Phong hai mắt đỏ đậm, Tiểu Hoa đã chết, Tô Mặc trên người độc còn không có giải, độc khởi xuống tới, Tô Mặc như thế nào ngao quá khứ, nhớ tới ở Nhậm gia thời điểm, Tô Mặc phát bệnh bộ dáng. Nhậm Phong liền cảm giác không rét mà run. Nhậm Phong có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác, rõ ràng hắn thiếu chút nữa liền hạnh phúc, tại sao lại như vậy? Muốn trả thù, liền hướng về phía hắn tới trả thù, vì cái gì? Muốn năm lần bảy lượt thương tổn Tô Mặc. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, bánh trôi bị dọa hồn phi phách tán, ở Nhậm Phong uy áp hạ, vâng vâng dạ dạ nói, có cái mặc quần áo trắng nữ nhân, đi vào cửa hàng môn liền đem Tiểu Hoa cấp giết, sau đó một câu không nói liền đi rồi. Mặc quần áo trắng nữ nhân trông như thế nào? Nhậm Phong có chút âm chấm hỏi, hai tròng mắt tràn đầy điên cuồng cùng thị huyết. Thật xinh đẹp, nàng dùng kiếm là màu tím. Bánh trôi lập tức trả lời. Nhậm Phong lùi lại vài bước, tim như bị đao cắt, tím ảnh, Hứa Yên Nhiên. Nhậm Phong nghiến răng nghiến lợi mà niệm tên này, hắn cố kỵ nhiều năm tình nghĩa, buông tha Hứa Yên Nhiên, kết quả nữ nhân này liền như vậy báo đáp hắn. Nhậm Phong chỉ cảm thấy đau đầu rụng nước, tím ảnh, vì cái gì là tím ảnh? Kia thanh kiếm là lúc trước đưa cho Hứa Yên Nhiên. Yên lặng. Nhậm Phong đối với Tô Mặc lẩm bẩm một tiếng, Tô Mặc mơ màng hồ đồ, tựa hồ còn không có từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại. Tuy rằng rất tưởng lao ra đi, làm thịt nữ nhân kia, nhưng là không được, lại quá ba ngày, chính là Tô Mặc bệnh phát nhật tử, hắn không thể ở ngay lúc này rời đi, tuy rằng liền tính hắn lưu lại, cũng không giúp được gì. Vì cái gì hắn lúc trước muốn buông tha nữ nhân kia, hắn đã sớm hẳn là thân thủ làm thịt Hứa Yên Nhiên, nếu biết sẽ như vậy, hắn nhất định sẽ không nhớ kia một chút tình nghĩa. Ta không có việc gì. Ngươi không cần quá lo lắng. Tô Mặc ngồi ở trước bàn, nhìn đầy mặt thống khổ Nhậm Phong nói. Nhậm Phong ngẩng đầu, yên lặng, đến lúc đó, ta sẽ dùng nội lực thế ngươi áp chế độc tính, tốt xấu có thể giảm bớt một chút thống khổ, chịu đựng, lúc này đây, chúng ta lại nghĩ cách. Như vậy đâu, hắn lại chỉ có thể làm chính mình người yêu, đi thừa nhận, biết chính mình tàn nhẫn, chính là hắn thật sự không có cách nào. Thật sự không có biện pháp. Mục Thu Hàm nhìn Tô Mặc phòng, sáng lên ánh nến, hỏi Lăng Vân. Lăng Vân quay mặt đi, ta là người A. Lại không phải thần tiên, không phải sở hữu sự tình đều có biện pháp. Có đôi khi, ta cảm thấy, Nhậm Phong tựa hồ có điểm đáng thương. Mục Thu Hàm thở dài, ánh mắt có chút thương hại nhìn sáng đèn nhà ở. Lăng Vân cười lạnh, hắn đáng thương, hắn đó là người đáng thương tất có chỗ đáng giận, yên lặng mới là thật sự đáng thương, hảo ý mà cứu một người, lại cứu cái lây oán trả ơn ra hỏa. Chính là, hắn hối hận, hắn hiện tại đau, không thể so Tô Mạc thiếu. Mục Thu Hàm nói, đứng ở người đứng xem góc độ, tựa hồ có thể xem càng rõ ràng, thân thủ đem người yêu thương đưa vào địa ngục, cái loại này thống khổ cũng thị phi người. Hắn đau là hẳn là, người nọ da dày thịt béo, phỏng chừng cũng không cảm giác được cái gì, nắm tay nện ở trên tảng đá, toái chính là cục đá, không phải hắn tay, ngươi nói hắn ra có bao nhiêu hầu. Lăng thiếu ra thập phần bất mãn địa đạo. Bóng đêm tiệm thâm, Lăng Vân đánh cánh áp, bị Mục Thu Hàm chặn ngang ôm lên, ngươi làm cái gì? Không có gì, ta chỉ là đột nhiên phi thường có cảm xúc. Mục Thu Hàm nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, Lăng Vân buồn ngủ một chốc kia gian tan thành mây khói, cảm xúc, ngươi có cảm xúc là chuyện của ngươi, ôm ta làm cái gì? Mục Thu Hàm nhìn chằm chằm Lăng Vân đôi mắt, ta cảm xúc cùng ngươi có quan hệ a? Mục Thu Hàm vô tội địa đạo. Lăng Vân dùng mình một cái, trực giác Mục Thu Hàm cảm xúc, không phải cái gì tốt cảm xúc. Mục Thu Hàm ánh mắt thanh triệt, Vân Nhi, ta đột nhiên phát hiện, nhân sinh khổ đoạn, ai cũng không biết ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì, có lẽ giờ khắc này ngươi phát hiện, ngươi sinh hoạt một mảnh ánh mặt trời sáng lạ, ngay sau đó, ngươi liền phát hiện, một cái sét đánh giữa trời quang, liền tước đoạt ngươi sở hữu hạnh phúc, cho nên, có thể nắm chặt thời điểm, liền phải chặt chẽ nắm chặt. Lăng Vân thập phần thức thời gật đầu, ân, ân, có đạo lý, phi thường có đạo lý. Chính là Mục Thu Hàm nói nhiều như vậy, cùng hắn có quan hệ gì? Vân Nhi, cũng cảm thấy ta nói thập phần chính xác. Mục Thu Hàm ý cười doanh doanh mà nhìn Lăng Vân, Lăng Vân đột nhiên có loại rắn độc từ mu bàn chân thượng bỏ qua cảm giác. Có lẽ có không đúng địa phương, nếu không ngươi lại cân nhắc, cân nhắc. Lăng Vân thật cẩn thận mà kiến nghị. Mục Thu Hàm sắc mặt nghiêm, nhàn nhạt nói, không cần. Gấu Trúc đứng ở chỗ rẽ chỗ, nhàn nhạt mà thở dài một hơi, Nhậm Phong cùng Tô Mặc ở sinh ly từ biệt, Lăng Vân cùng Mục Thu Hàm ở Điên Loan đảo phượng. Nhân sinh, có lẽ có thời điểm, đi nhầm một bước đều là vạn kiếp bất phục. Kia hắn rốt cuộc làm cái gì? Hắn hai đứa nhỏ, rốt cuộc là ai loại? Gấu Trúc sợ lanh bế lên hai tay, hắn tưởng không thể. Hắn rốt cuộc như thế nào sẽ nguyện ý bị một người nam nhân đè ở dưới thân, càng muốn không đến, hắn rốt cuộc là vì ai 20. Đâu đau quá, có lẽ, là bởi vì quá thống khổ, cho nên không nên nhớ tới đi. Phần 51. Sáng sớm đệ nhất lũ dáng màu từ đường chân trời toát ra tới, Lăng Vân một cái cá chép lộn mình, từ trên giường vượt qua dựng lên, vòng eo bủn rủn, lại làm Lăng Vân lại lần nữa té ngã trên giường. Lăng Vân ninh lông mày, xoa chính mình eo. Sắc bén ánh mắt phảng phất muốn đem Mục Thu Hàm trừng xuyên giống nhau. Mục Thu Hàm xoa xoa đôi mắt, dối người, thời gian còn sớm, ngươi như vậy vội vã khởi làm cái gì? Yên lặng. Lăng Vân đứng dậy hướng Tô Mặc phòng đi đến. Tô Mặc phòng cũng đã không, Lăng Vân ngón tay khẽ run, Nhậm Phong đem Tô Mặc mang đi. Mục Thu Hàm đứng ở Lăng Vân phía sau, Tô Mặc không có mấy ngày rồi, thời gian còn lại là để lại cho bọn họ. Tô Mặc ghé vào Nhậm Phong bối thượng, Nhậm Phong cước trình thức mau, tiếng gió quá nhĩ. Ôn nhu phong đập vào mặt đánh vào trên mặt, cảnh vật bay nhanh lui về phía sau, chỉ chốc lát vừa rồi mới trải qua thành trấn, lại bị rất xa ném tại sau đầu. Tô Mặc thấp thấp mà cười cười, nếu hắn chết ở giờ khắc này, hay không sẽ thiên trường địa cửu lưu tại Nhậm Phong trong lòng. Người cười cái gì? Nhậm Phong hỏi. Ta nhớ tới trang chủ nói chư bát giới bối tức phụ. Tô Mặc câu lấy Nhậm Phong cổ nói. Chư bát giới, đó là cái gì? Nhậm Phong hơi có chút tò mò địa đạo, Tô Mặc rõ ràng ý có điều chỉ. Nhậm Phong lập tức tới hứng thú. Là một đầu heo. Tô Mặc vui cười nói. Nhậm Phong không cao hứng mà hừ một tiếng, một đầu heo, cũng có thể bối tức phụ. Nay chỉ heo tương đối đặc thù, là chư đầu nhân thân. Tô Mặc kề tại Nhậm Phong đầu vai, giải thích nói. Cảm nhận được Tô Mặc gần trong gang tấc hơi thở, Nhậm Phong chỉ cảm thấy trong lòng thổi qua một trận ôn nhu ấm áp phong, cơn gió trôi qua không dấu vết, hắn còn có bao nhiêu thời gian đi quý trọng. Chư đầu nhân thân, hắn nhưng còn không phải là một đầu heo, nếu hắn lại cẩn thận một chút, nếu hắn lại nhân từ một chút. Quá nhiều nếu đều chỉ có thể là nếu, hôm nay cục diện bế tắc từ hắn một tay tạo thành, hắn ai đều không thể quái, ai đều không thể đoán. Băng tuyết tan rã, hồi xuân đại địa, Tô Mặc nhìn trước mắt cảnh sắc, nhất thời có chút buồn bã, Nhậm Phong mang theo hắn chạy như bay một buổi tối, đuổi tới địa phương, đúng là bọn họ lần đầu tiên tương ngộ địa phương. Cành liêu chán ra tân mầm, bên hồ dương liếu là lướt, đào hoa cánh hoa rừng ở thanh triệt trong hồ nước. Theo hồ nước chạy tới không biết tên phương xa. Không biết tên đóa hoa, nở khắp sơn cốc, hàng trăm hàng ngàn con bướm nhẹ nhàng khởi vũ. Tô Mặc nhẹ nhàng bắt thủy, bàn tay trắng khơi mào tầng tầng gợn sóng. Nghĩ như thế nào khởi, mang ta tới nơi này. Ta nói, nếu ta có thể khôi phục quan minh, ánh mắt đầu tiên muốn thấy người là ngươi. Nhậm Phong nhẹ nhàng mà nói, trong giọng nói có che giấu không được thở dài, ngươi cũng nói sẽ ở bách hoa khai nhất sán lạn địa phương chờ ta. Ngươi đây là ở đoán ta sao? Tô Mặc đưa lưng về phía Nhậm Phong lẩm bẩm. Hắn nuốt lời, Nhậm Phong nhận sai Hứa Yên Nhiên, Tô Mặc túi đầu, ý trời trêu người, gặp lại, là ở như vậy tình hình hạ. Nhậm Phong thê thảm cười cười, ta sao có thể đoán ngươi, ta căn bản không có tư cách, ta chỉ là có chút đáng tiếc. Nhậm Phong, đã quên ta đi. Tô Mặc nói, rõ ràng đã cổ đủ dũng khí, lại cho chính mình một lần cơ hội, cũng cấp Nhậm Phong một lần, chính là. Nhậm Phong lắc lắc đầu, yên lặng, không cần miễn cưỡng ta. Trang chủ nói, cảm tình là tại đây thế gian nhất không đáng tin đồ vật, có lẽ giờ khắc này, ngươi hái một người hái muốn chết, ngày mai tỉnh lại, ngươi sẽ phát hiện, ngươi cũng không có như vậy yêu hắn, cho nên, ngươi hái một người hái muốn đi tìm chết thời điểm, ngươi trước ngủ một giấc, tỉnh lại, có lẽ liền không muốn chết. Tâm đã loạn, Tô Mặc cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Yên lặng, ta rất rõ ràng ta đối với ngươi cảm tình, hắn sẽ không bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân mà thay đổi, cũng sẽ không bởi vì thời gian trôi đi mà phai màu. Nhậm Phong chảo đều sẽ Tô Mặc bả vai nói. Tô Mặc lộ ra một cái trắng bệnh tươi cười, thanh âm có chút hư hảo nói, nếu là như thế, ta chỉ sợ là phải đi không yên phận. Nhậm Phong như là bị năng tới rồi thu hồi tay, rốt cuộc là ai thiếu ai, đến cuối cùng vạn kiếp bất phục, bọn họ rõ ràng là yêu nhau. Chương 77 Lăng gia xảy ra chuyện. Nghe nói không có, Lăng đại tướng quân lần này chiến bại, tựa hồ còn bị trọng trách, Lăng gia nguy hiểm. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, cách mấy trăm tòa sơn, mấy trăm dòng sông, Lăng đại tướng quân bị thương chúng độc sự tình liền như vậy lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế truyền tới. Hắn tiện nghi láo cha a. Rốt cuộc vẫn là đã xảy ra chuyện, từ xưa công cao chấn chủ, cũng chưa cái gì kết cục tốt, cho nên a. Quyền lợi muốn nó làm cái gì, còn không bằng tiền tới thật sự. Đương nhiên, nếu Lăng thiếu gia đem như vậy một bộ tiền tài tối thượng lý luận cùng Lăng Ngạo Thiên vừa nói, phỏng chừng sẽ bị chỉ trích vì không có chí lớn, ánh mắt thiện cận, có câu nói nói, chim yến tức an biết chí lớn, nhưng là thiên Nga lại an biết chim yến tức chi trí. Xa hoa khách sạn, top 5 top 3 người tụ ở bên nhau, thần thần bí bí mà nói này bí văn. Nhớ năm đó, chính mình ngang trời xuất thế thời điểm, cũng từng nháo dư luận xôn xao, lời đồn đãi sôi nổi khởi a. Lăng Vân không khỏi nhớ tới cửu trọng cung khuyết chỗ sâu trong Lâm Lang công chúa, cũng không biết, cái kia công chúa gả đi ra ngoài không có. Người phải đi về sao? Mục Thu Hàm hỏi. Lăng Vân trịnh trọng gật gật đầu, nói như thế nào, kia cũng là ta lão cha, hắn xảy ra chuyện, ta tự nhiên là mau chân đến xem. Cho nên nói, thiếu nhân gia nhân tình A. Là phải trả lại, hắn không biết sao xui xẻo chiếm nhân gia nhi tử thân thể, không biết sao xui xẻo cầm nhân gia mấy cái tiền, nhân tình liền như vậy thiếu hạ. Hơn nữa Lăng Vân dừng một chút, nhớ trước đây rời đi thời điểm, có một nửa gia sản đều là hắn cái kia vô duyên công chúa lao bà cấp, thế nào hắn cũng nên trở về tỏ vẻ hạ an ủi. Hơn nữa cái gì? Mục Thu Hàm thế Lăng Vân rót ly trả hỏi. Hơn nữa, ta có điểm tưởng ta cái kia công chúa lao bà, ngươi biết nhất nhật phu thê bách nhật ân, tuy rằng nói, ta cùng cái kia cái gì công chúa không có thành thân, nhưng tốt xấu làm như vậy nhiều năm trên danh nghĩa phu thê, ta muốn tỏ vẻ hạ an ủi. Thuận tiện nhìn xem có phải hay không còn có thể lừa đến cái gì bà bối. Frank. Mục Thu Hàm trong tay chén trà thật mạnh nện ở trên bàn, cái bàn liền như vậy tạp ra tròn tròn một cái động. Nói như thế nào đâu? Lực phá hoại tựa hồ so Nhậm Phong muốn tiểu một chút, nhưng là giống nhau đều là chỉ biết hư hao của công bại hoại. Gấu Trúc, cửa hàng sẽ để lại cho ngươi nhìn, nếu là yên lặng cùng Nhậm Phong trở về, cùng bọn họ nói, chúng ta đi kinh đô. Lăng Vân nói, Tô Mặc cắt nhân tử có thiên tướng. Hẳn là sẽ không có việc gì đi. Cho dù có sự, hắn cũng không thể khởi tử hồi sinh a. Một đường cẩn thận. Gấu Trúc nói, sớm một chút trở về. Bánh Trôi đang thương vô cùng mà nhìn Lăng Vân, người ta nói, nếu là ở chung lâu rồi, tự nhiên sẽ có cảm tình. Bánh Trôi như vậy tình thâm ý thiết mà nhìn Lăng Thiếu Gia, Lăng Thiếu Gia đột nhiên có loại chính mình lại bị coi trọng cảm giác. Bánh Trôi trường một trường bánh bao mặt, rất là đáng yêu, là cái phi thường không người. Người như vậy, muốn thật là coi trọng chính mình. Lăng Vân suy xét, hắn có phải hay không có thể đem Mục Thu Hàm cấp đạp. Lăng Thiếu Gia, liền như vậy miên man suy nghĩ, loạn tư hổ tưởng. Ta cơm. Bánh Trôi đang thương vô cùng mà nhìn Lăng Vân nói, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm lo lắng, cho nên nói đồ tham ăn chính là đồ tham ăn có thể coi trọng cái gì. Trang chủ, ngươi đi rồi, ta cơm làm sao bây giờ. Lăng Thiếu Gia một khang nhiệt tình, như là bị rót một chậu nước đá, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Cảm tình Bánh Trôi coi trọng căn bản liền không phải chính mình người này, mà là hắn cơm, chẳng lẽ Lăng Thiếu Gia như vậy cái phong lưu phong khoáng, lỗi lạc phong lưu người, cư nhiên còn so ra kém một chén cơm. Lăng Vân tâm tình phi thường hậm hực. Yên tâm đi, Gấu Trúc sẽ không đem người đói chết. Lăng Vân an ủi nói. Bánh trôi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt có loại như chút được gánh nặng biểu tình. Lăng Vân như là nuốt một con rồi bỏ, hắn như thế nào liền chiêu một cái đồ tham ăn, sớm biết rằng như vậy có thể ăn, hắn liền không chiêu cái này hắn. Trang chủ, mọi việc lượng sức mà đi, không cần cho chính mình áp lực quá lớn. Gấu Trúc dặn dò nói. Lăng Vân gật gật đầu, Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, trắng sĩ một đi không trở lại, Lăng Vân đột nhiên phát hiện chính mình đi tựa hồ có như vậy điểm bị trắng. Lăng thiếu gia đánh giá cẩn thận một chút Gấu Trúc, kỳ thật lúc trước tên này, khởi có như vậy điểm không xứng, sinh sản qua đi. Gấu Trúc khôi phục mảnh khảnh thân hình, mi như núi xa, tóc dài phất phơ, cả người có một loại phong khinh vân đạm khí chất, một thân bạch y liễu, mặc ở Gấu Trúc trên người, có một loại nói không rõ trung linh dục tú, người này so Mục Thu Hàm đẹp nhiều a. Đơn luận tướng mạo kỳ thật là Mục Thu Hàm càng tốt hơn, nhưng là luận khí chất, Mục Thu Hàm liền không ngừng kém cỏi Gấu Trúc ba phần. Ta đây đi rồi. Lăng thiếu gia nhìn lại liếc mắt một cái chính mình vất vả sáng tạo cái thứ nhất căn cứ địa, không tha địa đạo. Đi thôi. Gấu Trúc xua tay nói. Mục Thu Hàm ân cần nói, mã đã chuẩn bị tốt. Lăng Vân hắc tuyến, này một đám như thế nào đều ở đuổi hắn đi, đáng thương hắn còn tưởng lại nhớ lại một chút. Lăng Vân cưỡi lên mã, thần thái phi dương, luôn là nhìn những cái đó trong TV người cưỡi cao lớn con ngựa trắng, uy phong lấm lấm tung hoành xa trường. Lăng Vân liền nhịn không được tâm sinh hướng tới, đại trượng phu, nên hoành đao lập mã, túy ngọa xa trường. Đáng tiếc Lăng Vân không có sinh ở cái kêu binh hoang mã loạn niên đại. Ở xe tăng phi cơ hoành hành thế kỷ 21, cưới con ngựa trắng thượng chiến trường, đó là chê cười, ở chướng khí mù mịt kiếp trước niên đại, Lăng thiếu gia cũng có thể tính nửa cái trạch Nam Nga. Phần 52. Hiện giờ có cơ hội quá đem nghiện, Lăng thiếu gia tự nhiên tâm tình vui sướng. Ngươi như thế nào không cưới ngựa? Đi rồi nửa ngày, Mục Thu Hàm có như vậy điểm buồn bực địa đạo. Bởi vì ngươi không phải nói muốn dạy ta lưu vân bước sao? Ta sớm một chút xuất sư, cũng thật nhiều một môn bảo mệnh thủ đoạn a. Lăng Vân mặt không đổi sắc địa đạo. Cưới ngựa gì đó, thật không phải người chịu, đáng thương Lăng thiếu gia cho rằng cưới ngựa có thể càng tốt biểu hiện Lăng thiếu gia phong độ, kết quả lại là mau đem chính mình điên tan thành từng mảnh. Lăng Vân đỡ chính mình eo, cưới ngựa không phải mã ở chạy sao? Vì cái gì so với hắn bị áp còn mệt, da đều mau cọ phá, quả nhiên xã hội vẫn luôn là về phía trước phát triển, chính là xe đạp, cũng so mã muốn thoải mái. Ngươi nguyện ý học liền hảo, không cần kêu mệt ta. Mục Thu Hàm lộ ra một mặt không có hảo ý tươi cười. Lăng thiếu gia hung hăng mà trừng mắt nhìn Mục Thu Hàm liếc mắt một cái, bổn thiếu gia là như vậy không có nghị lực người sao? Bổn thiếu gia làm việc, từ trước đến nay đều là đến nơi đến chốn. Đúng vậy. Liền tưởng ngươi cưới ngựa giống nhau. Mục Thu Hàm cười như không cười địa đạo. Lăng Vân nghiến răng, ghét nhất chính là Mục Thu Hàm loại người này, không có việc gì bóc nhân ra khuyết điểm, điển hình vui sướng khi người gặp họa phân tử. Sự thật chứng minh, vô luận làm chuyện gì đều là có khó khăn, mà Lăng thiếu gia quá xem nhẹ học Lưu Vân bước khó khăn. Vâng! Lăng Vân nặng nề mà nện ở trên mặt đất, một thân cẩm tú quần áo, đã dính đầy bùn đất, tóc lộn xộn, mặt xám mày cho, thập phần có tổn hại Lăng thiếu gia hình tượng. Lăng Vân từ trên mặt đất khởi động tới, lại lần nữa vô cùng thành kính mà tưởng niệm nổi lên, kia thất bị hắn trục xuất mã. Tục ngữ nói, chỉ có mất đi, mới biết được tốt đẹp, quả nhiên một chút đều không có sai a. Vân Nhi! Ngươi chỉ kiên trì một nén hương thời gian. Mục Thu Hàm khinh phiêu phiêu mà rơi xuống trên mặt đất. Sao có thể, ta rõ ràng bay thật lâu. Lăng Vân bất mãn mà cãi cọ nói, Mục Thu Hàm ra hỏa này, chính là một không hiểu thương hương tiếc ngọc hôn trướng. Nói là dạy hắn võ công, lại là đem hắn không ngừng vứt lên, bức bách hắn vận khí phi hành, ở trơ mắt mà xem hắn quăng ngã cái cầu găm bùn. Đó là ngươi hảo giác. Mục Thu Hàm bình bình đạm đạm địa đạo, tiến vào thượng phẩm lúc sau, Mục Thu Hàm trên người. Nhiều cổ siêu phàm nhập thánh khí trước, hành tẩu gian đều tản ra tự tin. Lăng thiếu gia nghiến răng, không được, ta muốn nghỉ ngơi. Lăng Vân cảm thấy, Mục Thu Hàm gia hỏa này là ở trả thù bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, chính mình một thân xuất sắc hơn người, khí chất tuyệt hảo, mà hắn còn lại là một bộ từ cái nào viễn cổ rừng rậm đi ra dã nhân dạng, cho nên Mục Thu Hàm liền không cam lòng muốn đem chính mình biến thành dã nhân. Tiểu Vân Nhi, ngươi nói ngươi làm chuyện gì, đều là đến nơi đến chốn. Mục Thu Hàm thập phần vô tội địa đạo. Lăng Vân hít mắt, Mục Thu Hàm, ta cũng nói qua, mọi việc muốn một vừa hai phải, ngươi không cần quá phận. Mục Thu Hàm đi đến Lăng Vân trước mặt, khổng lồ lực gáp bách đập vào trước mặt, Lăng thiếu gia có như vậy điểm chân mềm. Mục Thu Hàm vươn tay, hướng tới Lăng Vân vòi qua, Lăng thiếu gia theo bản năng mà tưởng lui về phía sau vài bước, nhưng là thân thể lại hình như là bị định trụ giống nhau. Lăng Vân nhắm mắt lại, ta học còn không được sao. Bình sinh lần đầu tiên bị ưng mổ đôi mắt. Tạo thành chính là chính mình hiện tại như vậy cực khổ sinh hoạt, Lăng thiếu gia thương cảm a. Thương cảm, phi thường thương cảm. Mục Thu Hàm từ Lăng Vân trên đầu tháo xuống một cọng rơm, "Tiểu Vân Nhi, ngươi trên đầu trường thảo." Lăng Vân cắn chặt hàm răng, nỗ lực bài trừ một mạt hiền lành thong dong mỉm cười, "Phải không? Con hảo, ta không có giống người nào đó giống nhau, trong óc cũng trường thảo. Đó là, giống Nhậm Phong cái loại này cực phẩm, ra một cái cũng là đủ rồi." Mục Thu Hàm phụ họa địa đạo. Lăng Vân hít mắt, cho nên nói, có người chính là thực không có tự mình hiểu lấy. "Mục Thu Hàm, ngươi cho rằng so với Nhậm Phong, ngươi có thể hảo bao nhiêu?" "Kia chênh lệch liền lớn, ta là không có khả năng nhận sai người, ta đối với ngươi như vậy nhất vãng tình thâm, liền tính quên thiên, quên mà, quên cha mẹ, ta cũng không có khả năng đã quên ngươi à." Mục Thu Hàm phi thường chân thành địa đạo. "Ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm đem ta đã quên đi. Bị loại người này nhớ thương, hắn buổi tối như thế nào có thể không làm ác ngộng. Nói như vậy, quên mất cha mẹ, ngươi còn có thể nhớ kỹ người hơn phân nửa là ngươi kẻ thù giết cha. Vân Nhi, ngươi sao, như thế không có tình thú." Mục Thu Hàm có như vậy điểm ủy khuất địa đạo. Chương 78 độc phát. Không trung mở mang mà cao xa, kim sắc ánh mặt trời từ phía chân trời chút xuống xuống dưới, cây cối tựa hồ đều bị mạ lên một tầng nhu hòa sắc thái. Tô Mặc đứng ở dưới cây hoa đào, nhìn chân trời ánh bình minh, lộ ra điềm đạm miệng cười. Nhậm Phong si ngốc nhìn Tô Mặc mỉm cười, nhất nhãn vào năm. Nếu thời gian dừng lại hạ giờ khắc này chẳng sợ nhiều một ngày, Nhậm Phong đều cảm thấy chính mình có thể dùng vĩnh sinh vĩnh thế rơi vào địa ngục tới đổi lấy. Cuối cùng một ngày, Nhậm Phong nhắm mắt lại, Tô Mặc phía trước là không yên lòng Tô Minh, giờ phút này hắn sợ là yên tâm đem Tô Minh phó thác cấp Lăng Vân đi, không có sống sót tín niệm, Tô Mặc như thế nào có thể căng đi xuống, đáng tiếc chính mình không phải cái lý do. Yên lặng. Nhậm Phong nhẹ nhàng gọi một tiếng, trên mặt hồ cảnh sắc cùng trong hồ nước toàn cảnh tôn nhau lên thành thú. Tầng tầng bích ba, một tầng tầng nhộn nhạo mở ra, thanh triệt hồ nước, chiếu người trong lòng một mảnh trong sáng. Tô Mặc quay đầu lại, như yên mặt mày, như ngọc khuôn mặt. Tô Mặc đứng ở dưới cây hoa đào, hoa rơi lạc đầy Tô Mặc đầu vai, bừng tỉnh gian, Nhậm Phong có loại trước mắt người tựa hồ liền phải như vậy theo gió mà đi cảm giác, yên lặng. Nhậm Phong lẳng lặng mà ôm chặt Tô Mặc eo. "Yên lặng, ta có thể muốn ngươi vì ta sống sót sao?" Nhậm Phong ngữ điệu run rẩy hỏi, chút nào không có tự tin. Tô Mặc vươn mảnh dài ngón tay, miêu tả quá Nhậm Phong mặt mày, "Nhậm Phong, ta đột nhiên phát hiện, vì ngươi tồn tại, ta sống đều là thống khổ." Nhậm Phong cười thảm. Chỉ là khinh phiêu phiêu một câu, lại giống như trăm ngàn căn châm đồng thời chui vào tim phổi, Nhậm Phong chỉ cảm thấy cả người tựa hồ đều phải cứng đờ, yên lặng. "Đã sớm biết, không phải sao?" Tô Mặc hận hắn, vẫn luôn đều hận hắn, hắn cũng nên là bị hận, rốt cuộc làm như vậy nhiều chuyện, hắn như thế nào còn có thể trông cậy vào Tô Mặc không hận hắn. Tô Mặc quay mặt đi, đương đoạn bất đoạn, sau này Nhậm Phong sẽ càng thống khổ. Tô Mặc phát giác, nhìn Nhậm Phong vẻ mặt thống khổ, hắn tựa hồ sẽ có một tia khoái ý. Hắn không phải thánh nhân, không có khả năng không hận. Nhưng càng nhiều lại là chua xót cùng tiếc nuối, nhìn hắn cửu tử nhất sinh trở về, hắn cũng từng hoài nghi quá, có lẽ, bọn họ có thể thiên trường địa cửu. Đả thương người 100, tự tổn hại 3000, Tô Mặc cười khổ, hắn hẳn là hận hắn, nếu không phải Nhậm Phong, hắn sẽ không trúng độc, như vậy mỗi nhiều một lần tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn đối Nhậm Phong hận đều nhiều một phần, chỉ là nếu có thể đơn thuần hận thì tốt rồi. Cắt không đứt, gỡ rối hơn. Gió nhẹ thổi quét khởi Tô Mặc tóc, hôn loạn phát, chặn Tô Mặc chán. Nhậm Phong đột nhiên phát hiện chính mình sai rồi, hắn sao lại có thể hy vọng xa vời, làm sai nhiều như vậy, Tô Mặc còn có thể tha thứ hắn. "Nhậm Phong, hảo hảo chiếu cố Minh Nhi." Tô Mặc dặn dò nói. "Minh Nhi." Nhậm Phong đáy lòng cười khổ, Tô Mặc đây là phong kín hắn lộ, ngăn chặn hắn vừa chết trăm khả năng. Nhậm Phong vươn tay, không dám chạm được Tô Mặc tóc, yên lặng, "Ngươi có biết hay không, có đôi khi, ngươi cũng thực tàn nhẫn. Có phải hay không hắn báo ứng, dù cho cửu tử nhất sinh tử bị lạc rừng rậm đi ra, mang về tới đồ vật lại là vô dụng." Tô Mặc ngẩng đầu, tinh ánh dịch thấu con ngươi, mê mang nhìn Nhậm Phong. Nhậm Phong vươn tay, ngăn trở Tô Mặc đôi mắt, "Không cần như vậy nhìn ta, ta chịu không nổi." Tô Mặc chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, ôm đầu gối cũng không ở đối ai nói. "Nhậm Phong, kỳ thật, ta có đôi khi thật sự hận ngươi." Nhậm Phong khô khô mà đứng, hắn có thể nói cái gì? Hắn chỉ là lầm, kia không phải lấy cớ. Chính là ở kia tòa sơn đầu, ta ở nơi đó nhặt được ngươi. Tô Mặc thiên đầu, tựa hồ lâm vào hoài niệm. "Nhậm Phong, kỳ thật, ta cũng không như ngươi tưởng như vậy hảo. Ngươi nói thích ta, hơn phân nửa là bởi vì ta đã cứu ngươi. Chính là, liền tính ngày đó rơi xuống chính là người khác ta cũng sẽ cứu. Ta không cứu ngươi, ngươi cũng không nhất định sẽ chết. Như vậy khiến cho hết thảy đều trở lại lúc ban đầu. Ngươi vẫn là ngươi, ta còn là ta." Nhậm Phong đưa mắt nhìn lại, trên vách núi, còn có một gốc cây bị lôi điện phách quá thụ. Cho dù kia cây thụ đã nứt thành hai nửa, lại vẫn là ở bốn lượn chi đầu chỗ, rút ra điểm điểm lục mầm, cầu sinh là vạn vật bản năng, chính là Tô Mặc lại là ở muốn chết. Yên lặng, ngươi muốn ta như thế nào bồi thường, ta đều nguyện ý, ngươi đừng như vậy. Nhậm Phong nhào lên đi, ôm Tô Mặc. Tô Mặc quay đầu lại, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Nhậm Phong. Nhậm Phong, ngươi thật gờ, nhân gia nguyện ý trả giá là bởi vì có hồi báo, hoặc là, khả năng có hồi báo, chính là, ngươi đâu? Ta đều phải đã chết, ngươi làm này đó có ý nghĩa sao? Yên lặng, căng quá lúc này đây, ngươi đừng chỉ nghĩ chết, lại cho ta một tháng thời gian nghĩ cách. Ngươi ít nhất cho ta một cái đường sống. Nhậm Phong bắt lấy Tô Mặc bả vai, thập phần nghiêm túc địa đạo. Nhậm Phong, ta tàn nhẫn, ngươi không tàn nhẫn, ngươi không biết, kia có bao nhiêu đau, ngươi có biết hay không, cái loại này cả người đều phải bị thiêu cháy cảm giác, toàn thân đều ở đau, giống như sống lâu một giây, đều là nhất nghiêm khắc trừng phạt. Tô Mặc bắt lấy Nhậm Phong bả vai, như là muốn đem trên người buồn khổ đều 20 ra tới. Phần 53. Mỗi lần phát bệnh phía trước, kỳ thật Tô Mặc đều như lâm đại địch, cho dù rõ ràng biết, chỉ cần đau một chút, làm tiểu hoa cắn một ngụm liền hảo, nhưng là cái loại này muốn đốt cháy hết thể sợ hãi, cơ hồ muốn đem hắn toàn bộ nuốt hết. Nhưng là hắn sợ hãi chỉ có thể cất giấu, hắn không thể làm Lăng Vân lo lắng, không thể làm Tô Minh lo lắng, hắn thống khổ, lại có ai có thể hiểu biết. Yên lặng, đừng nói nữa, ta chịu không nổi. Nhậm Phong thống khổ mà ôm lấy đầu, cả người đều có chút hỗn độn. Tô Mặc thương hại mà vỗ về Nhậm Phong đầu, kỳ thật nếu là thật sự có biện pháp, ngươi cũng sẽ không dùng cái loại này biện pháp, cứu Hứa Yên Nhiên, không phải sao? Một lời trúng đích, Nhậm Phong thiếu chút nữa ngất qua đi, Nhậm Phong ngã trên mặt đất, nước mắt không tiếng động mà theo khỏe mắt chảy xuống dưới. Có một số việc, sớm tại đi nhầm bước đầu tiên thời điểm, cũng đã vạn kiếp bất phục. Kim sắc mặt trời chiếu khắp nơi, Nhậm Phong trong lòng, lại giống như có vô số bông tuyết tại hạ. Tô Minh tún gấu trúc ống quần, sư phụ, cha đâu? Cha ngươi cùng 20 đi ra ngoài chơi, chờ chơi mệt mỏi, liền đã trở lại. Gấu trúc ga nủi nói. Tô Minh cái hiểu cái không gật gật đầu, mày lại gắt gao mà nhăn lại. Cha ta cùng ta mẫu thân, có phải hay không có mâu thuẫn a? Phu thế sao? Đầu giường cãi nhau giường đuổi cùng, không quan trọng. Gấu trúc khuyên giải an ủi nói, Tô Mặc này một kiếp, trung quy vẫn là trốn bất quá, nếu, yên lặng cũng chưa về, nghĩ đến này khả năng, gấu trúc lạnh lùng mà run rẩy. Hy vọng mọi người đều sẽ bình an không có việc gì đi, gấu trúc dưới đáy lòng cầu nguyện hạ, cũng không biết, trang chủ cùng Mục Thu Hàm thế nào. Màn đêm bao phủ xuống dưới, chờ quá trình thực đáng sợ, thật sự đã đến, Tô Mặc rồi lại đạm nhiên, chậm lại lâu như vậy, rốt cuộc vẫn là xuất hiện. Tô Mặc không nghĩ tới chính là không có chờ đến hắn phát bệnh, Nhậm Phong liền phát bệnh. Vô biên vô hạn hàn khí, từ ngực xông ra, Nhậm Phong có trong phút chốc hoảng hốt, rồi sau đó Nhậm Phong rốt cuộc nghĩ tới, cái kia ở đáy ao đã mau gần như hóa rồng dao, quả nhiên vẫn là để lại chuẩn bị ở sau. Nhậm Phong song đồng trung tựa hồ chiếu ra, ngày đó rời đi khi, kia đầu dao long trong ánh mắt lạnh lạnh hàn khí. Tô Mặc khó hiểu mà nhìn Nhậm Phong cuộn thành một đoàn, ngươi làm sao vậy? Cho dù ở cách xa, cũng có thể cảm giác quanh mình độ ấm, đột nhiên giảm xuống vài phần, Nhậm Phong chung quanh cỏ cây đều đắp lên một tầng sương tuyết, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, lóe bắt mắt ánh sáng. Ngươi làm sao vậy? Tô Mặc thật cẩn thận mà đi tới. Nhậm Phong dưới đáy lòng cười khổ, run run nói, không cần lại đây, ta hiện tại khống chế không được chính mình, khả năng sẽ thương tổn ngươi. Tô Mặc sửng sốt một chút, Nhậm Phong sắc mặt trắng bệnh, môi phát thanh. Ngươi nói rất đúng, ta thực tàn nhẫn, phi thường tàn nhẫn. Huyết lưu đều giống như đình chỉ lưu động, thẳng thấu nội tâm hàn ý, hai mắt là trắng xóa một mảnh, sống lâu một khắc đều là vô biên dày vò, có phải hay không, Tô Mặc cũng như vậy thống khổ, báo ứng, nguyên lai là thật sự tới. Ngươi trúng độc. Tô Mặc có chút nôn nóng địa đạo. Hắn là hận Nhậm Phong không sai, chính là nếu là có thể đơn thuần hận thì tốt rồi. Nhậm Phong gian nan mà lắc lắc đầu, phục lại gật gật đầu, chúng kia đầu dao long ám chiêu. Một tháng. Kia luân trăng tròn, còn ảnh ngược ở kia tinh đáy hồ, chính mình cái này hàn độc hẳn là chính là lúc ấy gieo. Tô Mặc xa xa mà đứng, tưởng tiếp cận rồi lại không dám. Nhậm Phong đột nhiên phát giác, thiên địa đều là lãnh, chung quanh một mảnh xương giá thế giới, đột nhiên hắn chạm được một cái ấm áp vật thể, liền như vậy gắt gao mà ôm không buông tay. Tô Mặc bị Nhậm Phong ôm lấy, bản năng giãy giụa, mới phát hiện Nhậm Phong sớm đã đánh mất thần trí. Tô Mặc đột nhiên phát giác, chỉ cần bị Nhậm Phong ôm, hàn độc phát tác đau đớn liền nhỏ rất nhiều. Nhưng là không đủ, vẫn là đau. Cỏ xanh mơn mởn cỏ xanh mà, hai người quay cuồng ở bên nhau, Nhậm Phong hai mắt một mảnh bạch mang chi sắc, xuân sắc vô biên. Nhậm Phong đè ở Tô Mặc trên người, Tô Mặc quay mặt đi, mỗi lần làm loại chuyện này, Nhậm Phong đều là như vậy bá đạo tiến quân thần tốc, vô luận là thành tỉnh vẫn là hỗn độn. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Nhậm Phong độc có thể giải chính mình trên người độc, lý trí bị kéo thành một cái thật dài dây nhỏ, ở bị đứt đoạn kia một chốc kia, Tô Mặc đống nhiên nghĩ đến, loại này giải độc phương thức Tô Mặc thấp thấp mà cười, không khỏi quá cảm thấy thẹn. Nhậm Phong vừa mới bắt đầu, hoàn toàn lâm vào 20, chờ tỉnh táo lại, lại là chưa đã thèm mà tiếp tục động tác. Chương 79 treo giải thưởng. Hẻo lánh ít dâu chân người núi rừng, Lăng Vân ghé vào Mục Thu Hàm bối thượng, một bàn tay câu lấy Mục Thu Hàm cổ, một bàn tay bắt lấy cơm nắm, một bên ăn, một bên lẩm bẩm, ngươi nhưng thật ra đi nhanh một chút ta. Ngươi không phải cao thủ sao? Cao thủ chính là như vậy tốc độ sao? Ngươi thật nên học học nhân gia Nhậm Phong, nhân gia kia mới là cao thủ. Vui quá hóa buồn nói chính là Mục thiếu gia hiện tại chẳng huống, Lăng thiếu gia là như vậy dễ chọc sao? Trời cao phi hành như vậy cao nguy hiểm sự tình, thực dễ dàng ra chẳng huống, cho nên Lăng thiếu gia liền rất không cẩn thận mà đem chân cấp huy. Lăng thiếu gia đem chân huy kết quả chính là, Mục Thu Hàm từ vui sướng khi người gặp hòa người, biến thành bị vui sướng khi người gặp hòa người. Chính ngươi xuống dưới đi, thử xem. Ta khẳng định so ngươi đi mau. Mục Thu Hàm tức giận địa đạo, hắn hiện tại công lực là thâm hậu không ít, khá vậy không chịu nổi như vậy tiêu hao a. Lăng Vân cười nhạt một tiếng, lắc lắc đầu nói, bắt ngươi sở trưởng cùng nhân ra khuyết điểm so, ngươi không biết xấu hổ a. Khi dễ ta một cái thương tàn nhân sĩ, ngươi cũng coi như là cực phẩm. Lăng Vân quơ quơ chính mình chân, thập phần đắc ý địa đạo. Mục Thu Hàm rũ xuống lông mi, hơi hơi mà suy tư hạ, vậy ngươi có cái gì sở trường, nói ra, chúng ta nhiều lần. Ta nói ra thì thế nào, ta nói ra ngươi là có thể vượt qua ta sao? Lăng Vân khinh thường hỏi. Mục Thu Hàm tự tin tràn đầy mà cười cười, con người của ta học tập năng lực rất mạnh, ngươi nói ra, ta tự nhiên cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lăng Vân trong lúc nhất thời có chút cảm xúc mênh mông, ai nha, thật là quá làm người kích động. Lăng Vân rửa gần Mục Thu Hàm đầu, lông mày cao cao mà khơi mào, ngươi cảm thấy ngươi có biện pháp siêu việt ta, vô luận ta nhất am hiểu chính là cái gì? Đó là tự nhiên. Không phải nói ngoa, Mục Thu Hàm đích xác thiên phú dị bẩm, người khác dùng quá một lần chiêu thức, hắn xem một lần là có thể nhớ kỹ, bởi vậy Mục Thu Hàm nói thời điểm, tuyệt đối tin tưởng 10 phần. Nếu là ngươi làm không được làm sao bây giờ? Lăng Vân trịnh trọng hỏi. Nhậm ngươi xử trí. Mục Thu Hàm hào sảng địa đạo. Mục Thu Hàm nói ra, phát hiện chính mình có như vậy điểm lọt vào bẫy dập cảm giác, bất quá hắn cũng không có gì phải sợ. Lăng Vân một kích trưởng, đôi mắt tức khắc sáng vài phần, nhậm ta xử trí, kia hảo, đại trượng phu một lời đã ra, tứ mã nan truy, nếu là không tính đâu. Sao có thể không tính toán gì hết, Tiểu Vân Nhi, ngươi không biết, ta một lời nói một gói vàng, không lừa già dối trẻ sao. Ta thanh danh chính là thực tốt, chẳng lẽ ngươi không tin được ta. Mục Thu Hàm lời thề son sắt địa đạo. Lăng Vân ngưng trọng mà nhìn Mục Thu Hàm, trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, ta xác thật không thế nào tin được ngươi. Lăng Vân hít sâu một hơi, ngươi hãy nghe cho kỹ, nhân gia nhất am hiểu chính là bị áp, ngươi từ hôm nay trở đi liền có thể học tập. Ai nha, nếu là có thể áp đảo Mục Thu Hàm, cũng không uổng công Lăng thiếu gia chính mình hướng chính mình trên mặt bôi đen. Loại này ưu điểm nếu là đổi ở kiếp trước, Lăng thiếu gia là tuyệt đối sẽ không nói, một gián dược liền xong việc. Đáng tiếc chính là Mục Thu Hàm gia hỏa này đã biến thành cao thủ, mê dược đối thượng phẩm cao thủ hiệu dụng cực kỳ bé nhỏ. Lăng Vân ngửa mặt lên trời thét dài, thực lực a. Vì cái gì ở hắn bên người mỗi người đều thăng chức rất nhanh, đi thời điểm, liền gấu trúc đều đã là thất phẩm, chỉ có hắn vẫn là cái người kém cỏi, không phúc hậu a. Không phúc hậu. Dựa theo vạn năng xuyên qua định luật, kỳ thật không nên là cái dạng này, hắn hẳn là như ngồi hỏa tiễn tốc độ giống nhau bay nhanh nhảy thăng lên đi. Sau đó tiếp thu một phiếu người vây quanh cùng cung bái, cuối cùng, chính mình đứng ở đỉnh núi nhìn xuống chúng sinh, chính là, hiện tại chính mình đỉnh một cái trang chủ tên, bị một đại bang người nhìn xuống, chịu không nổi a. Chịu không nổi. Mục Thu Hàm ở trong phút chốc ngây ngẩn cả người, cái này, ta đột nhiên phát hiện, người là không có khả năng thập toàn thập mỹ, cho nên, có đôi khi, chúng ta muốn dương trường tị đoạn, có một chút khuyết tật cũng là có thể chịu đựng, Tiểu Vân Nhi ngươi nói có phải hay không a? Đương nhiên không phải. Ngươi xem ngươi lớn lên như vậy thuần khiết, nên là một cái hoàn mỹ điển phạm nha, có một chút nhược điểm đều là làm bậy a. Lăng Vân thập phần trịnh trọng nói, ngươi biết, mọi việc đều chú trọng cân đối phát triển, ngươi toàn thân liền dư lại như vậy một kiện không am hiểu sự tình, như thế nào làm cho này cuối cùng một cái khuyết điểm kéo ngươi chân sau. Mục Thu Hàm ngượng ngùng mà xoa xoa cái mũi, kỳ thật ta cũng không có như vậy. Mục Thu Hàm cái kia hối a. Trên đời này quả nhiên không phải sở hữu sự, đều yêu cầu am hiểu. Mục Thu Hàm. Giống như vừa rồi có người nói, nếu là làm không được, tùy ta xử trí, ngươi đêm nay liền cho ta ngoan ngoãn nằm xuống đi. Lăng Vân nắm Mục Thu Hàm tóc nói. Thật là, ghét nhất chính là loại người này, ngôn ngữ người khổng lồ, hành động chú lùn, bất quá giống cổ đại người đều thực cổ hủ, một lời nói một gói vàng, Mục Thu Hàm hẳn là không phải ngoại lệ đi. Lăng Vân tâm bỗng nhiên run lên, à, hắn như thế nào đã quên Mục Thu Hàm người kia, là cái biến gì a? Mục Thu Hàm cắn răng, tín nghĩa thứ này, kỳ thật, một cái tiền cũng không đáng giá. Không thể ăn, không thể ngủ, quan trọng nhất chính là không thể thay thế chính mình bị áp. Thanh danh thứ này, muốn nó làm cái gì, người khác gái nói như thế nào nói như thế nào. Phần 54. Ta vừa rồi có nói qua cái gì sao? Ta giống như không thế nào nhớ rõ, Vân Nhi, ta giống như nhớ rõ ngươi nói, ngươi thực am hiểu bị áp. Mục Thu Hàm đầu tiên là lộ ra nghi hoặc biểu tình, tiện đà sắc mặt lại biến có chút hài hước. Lăng Vân khớp hàm run lên, quá vô sỉ, cư nhiên như vậy hồ hắn, muốn hay không như vậy vô sỉ à? Mục Thu Hàm, ngươi trí nhớ thật tốt. Không có, không có, kỳ thật ta trí nhớ cũng không thế nào hảo. Mục Thu Hàm lộ ra vài phần ngượng ngùng biểu tình. Lăng Vân quay mặt đi, quá vô sỉ, như vậy người vô sỉ như thế nào khiến cho hắn cấp đụng phải, hắn đến tột cùng là tạo cái gì người ta. Mục Thu Hàm sát có chuyện lạ mà tiếp theo, ta người này gần nhất luôn lựa chọn tính quên một ít đồ vật, chẳng qua là chút dâu ria sự tình, quên mất, cũng không thương phong nhã. Lăng Vân mặt mày vận thành một đoàn, Mục Thu Hàm, ngươi Lăng thiếu gia nản lòng mà nghiêng đầu, không sợ người có cốt khí, liền sợ người không biết xấu hổ. Lăng Vân kia viên yếu ớt tâm linh, tức khắc bị thương. Tiểu Vân Nhi, ngươi thế nào? Mục Thu Hàm rốt cuộc có như vậy điểm ý thức được chính mình quá mức rồi, không thế nào, ngươi đi nhanh điểm đi, ngươi như vậy tốc độ, chờ đi đến kinh đô, ta nói không chừng liền không thấy được ta lão cha cuối cùng một mặt. Mãn đường cái đều là tìm thầy trị bệnh trị phương pháp treo giải thưởng, Lăng Vân nhìn bảng cáo thị, trong lòng buồn bực, xem ra lần này, nhà mình cái này tiện nghi lão cha thật là muốn đã xảy ra chuyện. Mục Thu Hàm đứng ở Lăng Vân bên người, nhìn lâu như vậy, có mặt mày sao? Hô hấp mỏng manh, hôn mê bất tỉnh, quá chẳng qua, chỉ có nhìn thấy người, mới có thể xác định. Lăng Vân nói. Mục Thu Hàm gật gật đầu, ngươi là tính toán khôi phục thân phận, tới cửa đến thăm sao? Không cần đi, ngươi hảo hảo xem này dán thông báo văn, có đặc biệt phát hiện không có. Mục Thu Hàm lắc lắc đầu, không có gì a. Này còn không phải là bình thường bảng cáo thị sao? Ngươi nhìn lại cẩn thận đâu. Lăng Vân chỉ vào bảng cáo thị nói. Mục Thu Hàm từ trên xuống dưới nhìn xuống dưới, vẫn là không có nhìn ra cái gì, hay là, này trong đó cất giấu huyền cơ. Lăng Vân mắt trợn trắng, mệt ngươi còn dài quá hai con mắt, cư nhiên liền điểm này đều nhìn không ra tới, ngươi chẳng lẽ liền không có nhìn ra tới, này dán thông báo văn tiền thưởng rất cao sao. Mục Thu Hàm nắm lông mày nhìn Lăng Vân, kia chính là cha ngươi tiền ngươi đều kiếm. Lăng Vân không cho là đúng mà nhìn Mục Thu Hàm, này có cái gì, vừa thấy ngươi chính là trời sinh quỷ nghèo mệnh, hắn là cha ta làm sao vậy? Hắn chính là ta nương, nếu có thể kiếm ta làm theo vẫn là muốn kiếm A. Lại nói, ta không phải bị trục xuất ra môn sao. Ta tổn thất tài sản cũng không phải là một chút, tổng muốn bắt một chút trở về. Mục Thu Hàm phi thường vô ngữ nhìn Lăng Vân, Lăng thiếu gia vương chân, đặt Mục Thu Hàm một chân, không cần cấp lao tử bãi loại vẻ mặt này, ngươi nha chờ đến ngươi duyên phố ăn xin thời điểm, liền biết tiền tầm quan trọng. Ngươi tính toán trực tiếp tới cửa sao? Ta tưởng chỉ cần ngươi thành tâm cùng Lăng lão giải thích, hắn sẽ tha thứ ngươi, phụ tử nào có cách đem thù a? Mục Thu Hàm khuyên giải an ủi nói. Lăng Vân xoa xoa cái mũi, này liền không cần, ta nếu là khôi phục thân phận, chỉ hết, ta như thế nào không biết xấu hổ mở miệng đòi tiền. Kỳ thật Lăng Vân còn có một cái băn khoăn, hắn có thể nhớ kỹ về thân thể này ký ức cũng không nhiều, nếu là lấy Lăng Vân thân phận xuất hiện, nếu là làm người có tâm nhìn ra sơ hở, liền khó làm. Lăng Vân nhìn làm tốt ra người mặt nạ, bất đắc dĩ thở dài, thật là không phù hợp bổn thiếu gia thẩm mỹ quan a. Tuy rằng không phù hợp Lăng thiếu gia thẩm mỹ quan, nhưng là không lựa chọn a. Ngoài miệng không mau, làm việc không lao, Lăng Vân mang lên mặt nạ, nhất thời thay đổi khuôn mặt, tuy rằng đã gặp qua, hơn nữa tự mình dùng quá, nhưng là đối với da người mặt nạ, Mục Thu Hàm vẫn là cảm thấy thần kỳ. Ta còn cho ngươi chuẩn bị một chương đâu. Đi thử thử. Lăng Vân giương tay một lóng tay nói. Mục Thu Hàm rất có hứng thú tiếp nhận một cái tinh xảo hộp, mở ra vừa thấy, sắc mặt xoát thay đổi, Lăng Vân nhất định là trả thù, ta trưởng như vậy xoái, vì cái gì muốn mang loại đồ vật này. Ngươi mang không mang. Lăng thiếu gia mặt thoáng chốc trầm. Không mang. Mục Thu Hàm cất cao thanh âm nói. Mang không mang. Lăng thiếu gia nắm chặt nắm tay, khiếp mắt nói. Không mang. Mục Thu Hàm thanh âm thấp đi xuống, chọc mau Lăng Vân, kỳ thật hậu quả vẫn là rất nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, Mục thiếu gia khí thế liền xuống dưới vài phần. Mang không mang. Bốn mắt nhìn nhau, hỏa hoa văng khắp nơi, ta mang là được. Mục Thu Hàm thực không có cốt khí địa đạo. Lăng Vân hừ nhẹ một tiếng, vênh váo tự đắc nói, tính ngươi thức thời. Ngươi nếu không tưởng mang, ta liền đem ngươi biến thành mặt nạ dáng vẻ này, tỉnh đeo. Chương 80 bệnh tình nguy kịch. Lăng Trát Phong đứng ở trong phòng, cau mày xem ra lui tới hướng đại phu, vẫn là không tỉnh sao. Lăng Trát Phong hơi có chút ngưng trọng hỏi. Thúc thúc, ngươi cũng đừng quá lo lắng, cha Cát Nhân tự có thiên tướng, sẽ tốt. Lăng Khiêm an ủi nói. Lăng Trát Phong thở dài, mày có không hòa tan được khói mù, chỉ sợ là không đơn giản như vậy, treo giải thưởng phát ra đi như vậy nhiều ngày, tới người cũng không ít, nhưng là đến bây giờ đều còn không có người có thể nhìn ra nguyên nhân bệnh, càng đừng nói trị liệu. Lăng Ngạo Thiên cùng Lăng Trát Phong cùng nhau lớn lên, hai huynh đệ quan hệ, vẫn luôn thực hảo. Lăng gia cây to đón gió, mơ ước người cũng nhiều, nếu là Ngạo Thiên đại ca thật sự liền như vậy hôn mê bất tỉnh, Lăng Trát Phong có điểm khó có thể tưởng tượng. Khiêm Nhi, ngươi Lăng Vân ca ca sự, là chuyện như thế nào? Lăng Trát Phong hơi có chút bất mãn hỏi. Lăng gia nhiều thế hệ thủ vệ biên cương, Lăng Trát Phong thiếu niên liền thường trú biên cương, là đế quốc nổi danh thường thắng tướng quân. Khoảng cách lần trước hồi Lăng gia, đã là 3 năm trước đây sự, Lăng Trát Phong không khỏi cảm thán thế sự vô thường, lần trước trở về, ca ca còn càng già càng dẻo dai, Lăng Vân còn cung cung kính kính kêu chính mình nhị thúc. Với Lăng Vân, Lăng Trát Phong là có điểm bất mãn, sinh vì nam tử, tự nhiên trí tuệ rộng lớn, cho dù thiên tư có hạn, cũng không nên tự oán tự ngải, hành sự ôn thôn. Nhưng là nói như thế nào đều là chính mình chất nhi, máu mủ tình thâm, Lăng Trát Phong trùng quy vẫn là có điểm quan tâm. Ca ca, không biết kiểm điểm, muốn khinh bạc công chúa, kết quả bị cha trục xuất khỏi gia môn. Lăng Khiêm không hề cảm tình địa đạo, Lăng Khiêm thiên tư không tồi, đã là trung phẩm ngũ phẩm, cũng coi như là thanh niên tài tuấn, Lăng Vân là chính thê sở sinh, điểm này là Lăng Khiêm so không được. Từ lúc còn nhỏ khởi, Lăng Khiêm liền đem chính mình đại ca trở thành một viên chướng ngại vật, hận không thể trừ bỏ cho sảng khoái. Đại ca cũng không tránh khỏi quá nóng nội, nếu là nhẫn nhất thời, Lâm Lang công chúa không còn sớm vãn là hắn lao bà sao? Hiện tại làm cho không thương thất. Tuy rằng ngoài miệng nói như thế, nhưng là Lăng Khiêm lại nói tiếp, lại không có chút nào tiếc hận. Hồ đồ, ca ca ngươi tuy rằng không học vấn không nghề nghiệp, nhưng là quyết định là không có khả năng làm ra loại sự tình này tới. Lăng Trát Phong có chút tức giận địa đạo, Lăng Vân tính tình, là quyết định không có khả năng làm ra loại sự tình này tới, chuyện này sợ là có khác cần tình. Lăng Vân mẹ đẻ, sinh thời đối Trát Phong nhiều có quan tâm, Lăng Trát Phong thực cảm nhớ này phân ân nước, nhiều Lăng Vân cũng khoan dung vài phần. Lăng Khiêm túi đầu, ngầm bực nhị thúc đối chính mình ca ca thiên vị, nhưng trên mặt lại là chút nào không lộ, kiềm chế trong lòng tức giận, Lăng Khiêm nhỏ giọng mà lẩm bẩm, chính là, liền tính không phải ca ca làm, hắn cũng không thể tìm cái loại này lý do phản bác ca. Ca ca ngươi nói cái gì? Lăng Trát Phong híp mắt hỏi, Lăng Trát Phong lớn lên rất cao lớn, nổi giận lên uy thế, làm nhân tình không nhịn được cảm thấy áp lực. Thực đáng tiếc, vị này Lăng đại tướng quân về trễ, bằng không lúc ấy, phố lớn ngõ nhỏ đều tại đàm luận Lăng Vân công tích vĩ đại. Lăng thiếu gia cũng là lúc ấy hoàn toàn xứng đáng nhân vật phong vân, cảnh đời đổi rời, đã từng phổ biến một thời nhân vật, sớm đã theo thời gian trôi đi, bị người ném tại sau đầu, người luôn là dễ quên động vật. Lăng Khiêm lập tức trả lời, ca ca nói, hắn thích nam nhân, hắn này không phải bậy bạ sao. Lăng Khiêm ngữ khí mang theo điểm khinh thường. Lăng Trát Phong hai tròng mắt hiện ra vài phần ngạc nhiên, Vân Nhi nói hắn thích nam nhân. Cũng không phải là, đại ca nói, hắn thích nam nhân, đối công chúa không cảm giác. Ca sợ là không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Lăng Khiêm nhịn không được nói. Lăng Trát Phong vẫy vây tay, chuyện này, liền như vậy thôi bỏ đi, hiện tại nói này đó, lại có ích lợi gì. Lăng Trát Phong nặng nề mà thở dài một hơi, Lăng Vân hiện tại không biết tung tích, muốn tìm trở về, cũng không vội với nhất thời, việc cấp bách là Lăng Ngạo Thiên bệnh. Lăng Vân ăn mặc một bộ màu xám trường bào, tóc nhuộm thành xám trắng chi sắc, mục thu hàm, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn kêu sư phụ ta. Lăng Vân trịnh trọng chuyện lạ mà mệnh lệnh nói. Vân Nhi, giống như ta mới là sư phụ. Mục Thu Hàm sửa đúng nói. Nói như thế nào, đều là hắn giáo tiểu Vân Nhi lưu vân bước, bối phận vấn đề này, là không thể loạn. Lăng Vân bất mãn mà trừng mắt nhìn Mục Thu Hàm liếc mắt một cái, làm ngươi kêu liền kêu, ngươi nào như vậy nói nhảm nhiều, nói cho ngươi, người khác tưởng bái ta làm thầy, ta còn không thu đâu. Làm ngươi kêu là cho ngươi mặt mũi. Lăng thiếu gia này cũng không phải là nói bậy. Nói như thế nào đều là thần y lìa lúc sau, tuy rằng chỉ học được gà mở, nhưng cũng tính có chút tài năng. Mục Thu Hàm cố mà làm gật gật đầu, hảo đi, vinh hạnh của ta. Mục Thu Hàm nói, uy, đồ đệ, ngươi xem vi sư giống không giống cao nhân. Lăng Vân tại chỗ xoay cái vòng hỏi, cao nhân là thế nào, một thân tiên phong ngạo cốt, dâu bạc trắng phiêu phiêu, lời nói gian có một thế hệ tông sư phong phạm, Lăng thiếu gia cảm thấy, hiện tại chính mình liền rất có phạm. Phần 55. Mục Thu Hàm lắc lắc đầu, Tiểu Vân Nhi, ngươi biến thành dáng vẻ này làm cái gì? Ta cái dạng này, nhân gia mới có thể tín nhiệm ta a. Trung ý gì là càng già càng hảo, cũng mặc kệ người nọ có phải hay không đầu váng mắt hoa, râu tóc toàn trắng được hoan nên nhất, mạnh một phen, đó chính là nhất phái cao nhân phong phạm. Vân Nhi, không phải ta nói ngươi, ngươi nguyên lực dao động căn bản che giấu không được, ngươi một cái nhị phẩm người giả như vậy lão, sợ nhân gia không biết ngươi sống uổng mấy chục tái thời gian sao? Mục Thu Hàm có chút hoài nghi hỏi. Lăng Vân mặt soát trầm xuống dưới, tam phẩm đến tứ phẩm là một cái khảm, lục phẩm đến thất phẩm lại là một cái khảm. Vượt qua cái thứ hai khảm người là giống loài quý hiếm, nhưng là vượt qua cái thứ nhất khảm người vẫn là rất nhiều. Lăng Vân chán nản đồi hạ vai, hắn như thế nào đã quên, này đã không phải thế kỷ 21, hiện tại thế giới này nhìn chúng chính là thực lực A. Năm trước hoàng lịch, năm nay đã không thể niệm. Tô Mặc ngồi ở bên hồ, Nhậm Phong nhặt đôi sải, sinh hỏa, Tô Mặc hứng thú bừng bừng mà ở hướng trong hồ ném đá, khó được có như vậy nhàn nhã thời khắc, Tô Mặc thật sâu mà hít một hơi, lại chậm rãi phun ra. Nhậm Phong trong tay đá, xoát địa cắt qua yên tĩnh mà mặt hồ, đã chuẩn xác mà đánh trúng một con ở trong hồ bơi lội vịt, kia chỉ vịt ở đá đánh sâu vào hạ, ngã vào bên hồ trên cỏ. Nhậm Phong thực rõ ràng phát hiện, chính mình công lực lùi lại không ngừng một chút, tựa hồ lại về tới thất phẩm. Tô Mặc xoay người, có chút không vui mà nhìn Nhậm Phong, ngươi đang làm gì? Nhậm Phong nhún vai, chúng ta cơm trưa. Ăn như vậy đáng yêu đồ vật, ngươi cũng nhẫn tâm. Tô Mặc trắng Nhậm Phong liếc mắt một cái. Không ăn nó, ta liền phải chết đói, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm? Nhậm Phong đang thương vô cùng địa đạo. Ta có cái gì không đành lòng? Tô Mặc nghịch ngợm mà cười, dung nhan khuynh thành, Nhậm Phong rõ ràng cảm giác Tô Mặc không ngừng xinh đẹp một chút, yên lặng, ngươi có phải hay không đột phá? Tô Mặc có chút mê mang mà nhìn Nhậm Phong. Hắn đối công lực tiến cảnh không có gì khái niệm, lúc trước đột phá đến tam phẩm còn mơ màng hồ đồ, sao có thể lại đột phá? Nhậm Phong nắm lấy Tô Mặc tay, xem xét, thân hình không khỏi ngần ra, yên lặng, người đã ngũ phẩm. Người so người, tức chết rồi, nếu là Lăng thiếu gia tại đây, nói không chừng sẽ trực tiếp tức chết qua đi. Tô Mặc che miệng, sao có thể? Nếu phía trước là bởi vì kia cây từ tinh hồ mang về tới hoa lan, kia lần này lại là vì cái gì? Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Nhậm Phong sát kia gian minh bạch, ngày hôm qua làm kia sự kiện thời điểm, trên người hắn công lực, quá cho Tô Mặc, hẳn là còn tổn thất không ít, lục phẩm lúc sau, mỗi bay lên nhất dài, công lực đều là lấy chỉ số lần hình thức dâng lên. Người công lực, có phải hay không lùi bước? Tô Mặc thử hỏi, Lăng Vân nói qua thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, chính mình tiến bộ như thế nhanh chóng. Là ngã xuống một chút, bất quá, không có quan hệ. Nhậm Phong đạm nhiên địa đạo, tới rồi thượng phẩm lúc sau, mỗi nhất dài đều khó có thể vượt qua. Bao nhiêu người vì từ thất phẩm lên tới bát phẩm, dốc hết tâm huyết, Nhậm Phong tuy rằng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là lại không phải thực để ở trong lòng. Hắn còn trẻ, sớm muộn gì có thể đem tổn thất công lực luyện trở về, huống chi này công lực là quá cấp nhà mình lão bà, liền tính tổn thất lại nhiều một chút, cũng không quan hệ. Ngươi không quan trọng sao? Tô Mặc có chút không yên tâm hỏi. Không quan hệ, ngươi tuy rằng có công lực, lại sẽ không vận dụng, ta dạy cho ngươi đi. Nhậm Phong nói, yên lặng, ngươi tiềm chất hoàn toàn phát huy ra tới. Ta chưa từng có gặp qua so ngươi tiến cảnh càng mau người, ngươi thực sự có thiên phú. Nhậm Phong không chút nào bủn xỉn mà khen địa đạo. Hai tháng thời gian, tăng lên ngũ giai, chính là chính mình như vậy được xưng là thiên tài người, cũng có thể sang bên đứng. Ta nào có cái gì thiên phú, đều là đầu cơ trục lợi thôi. Tô Mặc cười cười nói, Tô Mặc vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy, thượng một lần là bởi vì một gốc cây kỳ hoa, lúc này đây là Nhậm Phong chính mình hy sinh công lực. Tiếp theo, không cần lại làm như vậy sự. Ta không nghĩ không làm mà hưởng, kia dù sao cũng là ngươi luyện tới công lực. Nhậm Phong nhàn nhạt cười cười, ôm lấy Tô Mặc eo, Tô Mặc eo tuyến thập phần hoàn mỹ, bế lên tới thực thoải mái, yên lặng, ta cũng không có cố ý muốn truyền công lực, ta tưởng chúng ta duyên phận nhất định là trời cao chú định, ngay cả giải độc đều phải dùng cái loại này phương thức. Ngươi ở nói bậy bạ gì đó? Tô Mặc có chút thẹn quá thành giận địa đạo. Nhậm Phong tới gần một bước, ngươi không cảm thấy sao? Ta trúng độc, vừa vặn có thể giải ngươi. Này không phải duyên phận là cái gì? Tô Mặc lùi về phía sau một bước, nhặt lên trên mặt đất vịt đưa cho Nhậm Phong, chết đều đã chết, ngươi liền nướng hắn đi, tỉnh lãng phí. Nhậm Phong cương mặt, thật là, như vậy ấm áp thời khắc, Tô Mặc cư nhiên cùng chính mình để máu chảy đầm địa vịt, thật là một chút tình thú đều không có. Chương 81 thiết bảng. Lăng Vân tiếp được bảng, lập tức liền có người đem Lăng Vân dẫn tới Lăng gia, lại lần nữa đi vào Lăng trạch, Lăng Vân có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nhìn hùng vĩ đại môn, cao lớn gác mái, Lăng Vân trong lòng cảm khái vạn ngàn, lần trước tỉnh lại đã bị trục xuất khỏi gia môn, còn không có hảo hảo quan sát quá chính mình cái này ra, hiện tại xem ra, hắn cái kia lao cha, liền cấp như vậy điểm phân phát phí, có điểm su môn Nga. Lăng Trát Phong đứng ở cửa, một thân cẩm tú trường bào, thân hình cường tráng, sắc bén mặt mày chung có lệnh người không rét mà run quan mang. Lăng Vân cảm thấy trong lòng run run, có loại rắn độc hướng tới chính mình phun xà tin cảm giác, chính mình mạng nhỏ. Liền ninh ở nhân ra trên tay cảm giác, kỳ thật Lăng Trát Phong cùng Mục Thu Hàm giống nhau đều là thất phẩm, chỉ là cái loại này ở trên sa trường tình phong huyết vũ trung nhiễm huyết khí, là Mục Thu Hàm sở không có. Ngoan ngoãn, lớn lên như vậy tráng, phỏng trừng không ăn qua tố, này một thân nhưng đều là cơ bắp, không phải thịt mỡ à. Lăng Vân loát này hoa dâm trong râu, tươi cười yến yến, Lăng Vân trên người còn có đời trước cái kêu bi kịch nam đối với cái này nhị thuốc sợ hãi, bởi vậy Lăng Vân thuận lý thành trương mà đem sai lầm, đều đẩy đến bi kịch nam trên người. Nói giỡn, Lăng thiếu gia chính là trời không sợ, đất không sợ, thiên sập xuống, có Mục Thu Hàm đỉnh, hắn chỉ cần ở một bên cố lên là được, hắn một cái vai không thể đè, tay không thể khiêng, thời điểm mấu chốt, không đem Mục Thu Hàm loại người này đẩy ra đương tấm mục, Lăng thiếu gia như thế nào không làm thất vọng chính mình. Lăng Trát Phong ánh mắt ở Lăng Vân trên người đảo quanh, Lăng Vân nỗ lực duy trì cao nhân phong phạm, Lăng Vân cảm thấy chân có như vậy điểm phát nhuyễn, Lăng Trát Phong tìm kiếm ánh mắt, làm hắn có như vậy điểm không được tự nhiên. Mục Thu Hàm ở phía sau khẩn trương, đừng loát, lại vớt xuống đi, giả dâu đã có thể rơi xuống. Vị tiền bối này mời vào đi. Lăng Trát Phong nói, Lăng Vân cảm thấy cả người đều khinh phiêu phiêu, chính mình cũng thành tiền bối, còn bị này một đời chính mình nhị thúc gọi là tiền bối. Lăng Trát Phong cơ hồ liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra Lăng Vân tu vi, nhưng hắn nhìn không thấu Mục Thu Hàm, một cái tùy tùng tu vi hắn nhìn không ra tới, nhìn ra tới cái kia tu vi lại chỉ là nhị phẩm. Lăng Trát Phong lập tức liền làm ra, Lăng Vân ẩn tàng rồi chân thật thực lực phán đoán, cho nên nói, mang tùy tùng nhất định phải mang cao thủ, tùy tùng đều là cao thủ, chính chủ còn có thể không phải cao thủ sao. Lăng Khiêm có chút chán ghét mà nhìn Mục Thu Hàm, Mục Thu Hàm buông xuống đầu, không nói một lời, không mặt mũi gặp người a. Không mặt mũi gặp người, Mục thiếu gia một đời anh danh, liền hủy ở Lăng Vân trên tay. Nhìn đến kia trương ra mặt thời điểm, Mục Thu Hàm liền biết mang lên sẽ thực xấu, chân chính nhìn đến mới biết được có bao nhiêu xấu. Vai miệng, mắt lẽ, đầy mặt lấm tấm, Tiểu Vân Nhi cư nhiên còn cùng hắn nói này trương mặt nạ cùng hắn thực xứng đôi. Hắn một cái ngọc thụ lâm phong, phong lưu phong khoáng nhân vật, cư nhiên cùng này một trương quỷ thấy, đều sẽ biến thành ma quỷ ra mặt xứng đôi, thật một bậy bạn. Thỉnh dẫn đường. Lăng Vân làm cái thỉnh thủ thế. Tiền bối bên này thỉnh. Lăng Trát Phong đi phía trước dẫn đường nói. Lăng Vân gật gật đầu, cái này bi kịch nam hẳn là không có hưởng thụ quá, bị chính mình nhị thúc mời vào môn đãi ngộ đi. Lăng Khiêm ánh mắt như có như không ngó quá Lăng Vân, mang theo vài phần tìm kiếm, Lăng Vân trong lòng có vài phần thở dài, nhà cao cửa rộng đại trạch huynh đệ đánh nhau, cư nhiên phát sinh ở trên người hắn, phải biết rằng kiếp trước Lăng Vân, chính là độc đinh mầm, hắn cái kia si tình lão cha, chưa cho hắn tái sinh cái đệ đệ, liền thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền đi tìm lão mẹ. Lăng Trát Phong biên đi phía trước đi, biên cùng Lăng Vân giao lưu, tiên sinh, người đối diện huynh bệnh, nhưng có mặt mày. Đại phu trước sau thay đổi mấy phê. Tiền thưởng nhắc tới nhắc lại, nhưng là Lăng Ngạo Thiên vẫn là một chút khởi sắc đều không có. Lăng Vân vừa đi, một bên cảm thán, lần trước thật là mệt ta. Mệt, nhà mình lao cha, thật là su môn a. Su môn, chính mình ai nha nha, thật là thiện lương nhân hiếu, cũng chưa nhiều hát một chút. Người còn không có gặp qua đâu. Lăng thiếu gia như thế nào biết có thể hay không trị, Lăng Vân trầm tư hạ nói, y lý thuật chú trọng vọng, văn, vấn, thiết, chưa thấy được người, rất khó hạ phán đoán suy luận. Con thỉnh tiền bối tận lực giải cứu gia huynh. Lăng Trát Phong mày nhíu chặt, ánh mắt trung tựa hồ cất giấu nồng đậm lo lắng. Cái này tự nhiên. Cứu không tỉnh liền không có tiền, không có tiền Lăng thiếu gia sẽ thực thương cảm, liền tính không xem ở chính mình lao cha trên mặt, xem ở tiền trên mặt, Lăng thiếu gia cũng sẽ tận lực. Mục Thu Hàm đứng ở một bên, Lăng Vân ngồi ở mép giường bắt mạch, Mục Thu Hàm thấp giọng hỏi nói, có nắm chắc sao? Chợt thấy Mục Thu Hàm thăm quá mức tới, Lăng Vân tức khắc hoảng sợ, sớm biết rằng sẽ như vậy xấu. Lăng thiếu gia nhiều ít cũng sẽ kiểm chế điểm, liền bộ dáng này, quá ảnh hưởng bộ mặt thành phố, như vậy xấu mặt nạ, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được đâu. Lăng thiếu gia thoáng chốc mê hoặc. Phần 56. Lăng tướng quân, tại hạ có môn độc môn thủ pháp có thể thử xem, nhưng là ta không cam đoan có thể thành công. Lăng Vân nói, nếu hắn không có nhìn lầm, Lăng Nạo Thiên hẳn là chúng một loại cùng say tua tương tự độc, độc tính thâm nhập kinh mạch, nếu không kịp thời cứu trị, chỉ sợ cũng không bao giờ sẽ tỉnh. Châm viêm ở thế giới này nhân thân thượng có thể hay không dùng, quỷ tài biết. Lăng Khiêm có chút khinh thường mà nhìn Lăng Vân, ánh mắt gian lộ ra nhàn nhạt khinh thường. Không có biện pháp, Lăng Khiêm đã là tứ phẩm, cũng có thể liếc mắt một cái nhìn thấu Lăng Vân phẩm cấp. Thế giới này đại phu trị liệu thủ pháp thập phần chỉ một, có nhân tu luyện công pháp, đem nội lực đưa vào bị thương thể chung, có thể đạt tới trị liệu hiệu quả, công lực càng cường, trị liệu hiệu quả càng tốt. Bởi vậy Lăng thiếu gia nhị phẩm tu vi, tự nhiên là nhập không được Lăng Khiêm thiếu gia mắt. Lăng Trát Phong mặt trầm xuống, đối với Lăng Vân không thể bảo đảm thành công này một câu, tựa hồ có chút tức giận, nhưng là sau một lúc lâu, hơi hơi mà thở dài, xin hỏi, tiền bối có vài phần nắm chắc? Lăng Vân suy nghĩ hạ, nói cái bảo thủ con số, 5 thành. Lăng Chất Phong khẽ cắn môi, thỉnh tiền bối tận lực thử một lần. Lăng Khiêm có chút nôn nóng địa đạo, nhị thúc, 5 thành không khỏi quá thấp, chúng ta chờ một chút đi, nhị thúc hắn chỉ có nhị. Câm miệng. Lăng Chất Phong đánh gãy Lăng Khiêm nói, người khác nhìn không ra tới, hắn lại không có khả năng chú ý không đến. Lăng Ngạo Thiên hơi thở là một ngày so với một ngày suy yếu. Lại như vậy kéo dài đi xuống, chỉ sợ là vẫn chưa tỉnh lại. Lăng Vân cùng người khác cách làm không giống nhau. Lăng Chất Phong ôm vài phần Lăng Vân là không xuất thế cao nhân ý tưởng. Lăng Vân âm thầm ở trong lòng tán thưởng một câu, có quyết đoán, không hổ là làm đại sự nhân vật. Lăng tướng quân, gia tộc có quy củ, thi cứu thời điểm, người khác không thể ở đây. Lăng Vân căng ra đầu nói, Nam Thành nắm chắc đã làm người chịu không nổi, yêu cầu này. Chính là, Lăng thiếu gia không thể không đề cập tới A. Lăng Chất Phong nếu là nhìn chính mình đem từng cây kim đâm tiến Lăng Ngạo Thiên kinh mạch, chỉ sợ sẽ đợi không được chính mình trị liệu xong, liền một trưởng oanh chính mình. Ngươi nào như vậy nói nhảm nhiều. Lăng Khiêm ức chế không được địa đạo. Khiêm nhi, không được vô lễ. Lăng Vân như vậy vừa nói, Lăng Chất Phong càng thêm kiên định, Lăng Vân là cái nào ẩn sĩ gia tộc ra tới, viễn cổ gia tộc, luôn có chút cổ quái, cũng có chút rất kỳ quái thủ pháp. Một khi đã như vậy, chúng ta liền trước đi ra ngoài. Mục Thu Hàm buông hồng thuốc, Lăng Vân đối với Mục Thu Hàm nói, thay ta thủ môn, không thể làm bất luận kẻ nào tiến vào. Đẩy châm quá huyệt, một bước đều không thể sai, trong quá trình phải tránh bị người quấy rầy. Mục Thu Hàm gật gật đầu, trịnh trọng nói, trừ phi ta chết, nếu không ai cũng không thể tiến vào. Không chờ Lăng Vân lấy lại tinh thần, Mục Thu Hàm liền đi ra ngoài, Lăng Vân có chút bất đắc dĩ lắc đầu, như vậy chính khẩn làm cái gì, không thể hiểu được. Lăng Vân mở ra hồng thuốc, lấy ra một bao ngân châm, tiêm tế châm, lóe kim loại chế lượng trạch. Lăng Vân mở ra Lăng Ngạo Thiên vào áo, lộ ra Lăng Ngạo Thiên ngực, Lăng Vân ngửa mặt lên trời thét dài, ai nha, bảo dưỡng đến thật tốt. Lâm Lang công chúa đến, Nhu Lam quận chúa đến. Theo hai tiếng lảnh lót thông báo, hai nữ tử song song đi đến. Lâm Lang công chúa ăn mặc một thân màu hồng phấn tịnh đế hoa khai váy, sợi tóc phi dương, ung dung hoa quý. Nhu Lam quận chúa một thân màu thủy lam thêu bách hoa váy, thanh lệ động lòng người. Hai người đều là mỹ danh lan xa, bên người quay chung quanh một đống thanh niên tài tuấn. Mục Thu Hàm ôm hai tay đứng ở trước cửa, đôi mắt hơi hơi nâng thai. Này hai nữ nhân, một cái đã từng là Lăng Vân vị hôn thê, một cái là chính mình vị hôn thê. Cư nhiên như vậy xảo. Mục Thu Hàm có chút cười khổ, hắn là đối Nhu Lam động quá tâm, cái nào thiếu niên không có xuân, chỉ là đã trải qua nhiều như vậy, kia phân niên thiếu khi rung động, đã sớm theo thời gian trôi đi, dần dần biến mất, nhất sinh nhất thế nhất sống nhân, hắn có Tiểu Vân Nhi, liền phải thủ thân như ngọc. Lăng tướng quân, không biết thừa tướng đại nhân thế nào? Phu hoàng mỗi ngày đều đang trách hoài hắn thương thế đâu? Lâm Lang công chúa đặt câu hỏi nói, có hoàng thượng phúc trạch phù hộ, nghĩ đến gia huynh sẽ cắt nhân tử có thiên tướng đi. Lăng Chất Phong nói. Lăng Khiêm từ hai người gần nhất, ánh mắt liền rốt cuộc chuyển không khai, Lâm Lang công chúa cùng Nhu Lam quận chúa đều là vô số thiếu niên trong lòng mộng tưởng, hai người đồng loạt xuất hiện, quả nhiên quang thải chiếu nhân, trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa. Mục Thu Hàm ánh mắt xẹt qua Nhu Lam, định ở Lâm Lang trên người, hai người chung Mục Thu Hàm càng để ý, là Lăng Vân cái này đã từng vị hôn thê. Nữ nhân tâm, đáy biển châm, không thể trêu vào a. Không thể trêu vào. Nhu Lam ánh mắt đảo qua Mục Thu Hàm, nàng tư sắc cùng Lâm Lang mỗi người mỗi vẻ, người này ánh mắt lại chỉ nhìn chằm chằm Lâm Lang công chúa, tuy nói, bị trưởng thành người như vậy theo dõi cũng không phải cái gì chuyện tốt, nhưng là Nhu Lam công chúa lòng tự trọng có như vậy điểm chịu không nổi. Chương 82 quận chúa công chúa. Mục Thu Hàm nhìn chằm chằm Lâm Lang công chúa nhìn lại xem, tuy rằng Tiểu Vân Nhi không thích nữ nhân, nhưng là nghĩ đến này nữ nhân cùng Tiểu Vân Nhi từng có hôn ước, Mục Thu Hàm liền cảm thấy trong lòng ế ẩm. Bị bỏ qua hoàn toàn, Nhu Lam quận chúa không khỏi nhìn nhiều Mục Thu Hàm vài lần, Nhu Lam trước nay liền không có gặp qua như vậy xấu người, nhưng kỳ quái chính là, người này lại cho nàng một cổ mạc danh quen thuộc cảm. Lăng tướng quân, vị này chính là... Nhu Lam quận chúa hỏi. Vị này chính là thần y Lìa Tùy Tùng. Lăng Chất Phong trả lời, Lâm Lang công chúa cùng Nhu Lam quận chúa thân phận tôn quý, Lăng Chất Phong cũng đắc tội không nổi. Nga. Nhu Lam gật gật đầu, ta nghe nói lại có người tiếp bảng, lần trước tới cái kêu y Lìa giả đều đã là lục phẩm. Lăng tướng quân, lần này tiền bối không biết là mấy phẩm. Nhu Lam cười cười hỏi. Thần Nguyệt Đại Lục, có thể tu luyện đến thất phẩm võ giả Lông Phượng Xứng Lân, có thiên phú người, tất nhiên là không muốn đi tu luyện những cái đó tốn công vô ích, dùng để cứu người công pháp, cho nên lục phẩm đã không sai biệt lắm là cực hạn. Lăng Chất Phong lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Thoạt nhìn là nhị phẩm, hẳn là không chỉ nhị phẩm đi, Lăng Chất Phong chỉ có thể miễn cưỡng chính mình hướng chỗ tốt tưởng. kia Nhu Lam đã có thể muốn kiến thức hạ. Nhu Lam hai tròng mắt hiện lên tinh tinh điểm điểm quan mang, lộ ra vài phần tò mò. Lăng Vân tinh thần chưa từng có tập trung, đẩy châm quá độc, châm chọc một chút toát ra thật nhỏ màu đen độc tí, Lăng Vân mồ hôi đầy đầu, hắn công lực là đề cao rất nhiều không sai, chính là không nghĩ tới là dị giới người, muốn so trước kia tiếp xúc quá ra người hậu a. Lăng Vân ngón tay chậm rãi di động tới, thật cẩn thận tìm huyệt vị. Nhu Lam xách lên làn váy, hướng về thi cứu nhà ở đi đến, thần y lìa đang ở trị liệu, quân chúa vẫn là không cần quấy rầy. Lăng Chất Phong dương giọng nói, Lăng tướng quân thật đúng là keo kiệt, làm Nhu Lam xem một chút lại có quan hệ gì. Nhu Lam quận chúa quay đầu lại giận dữ mà cười một cái, kia nghi hỉ nghi giận biểu tình, mê người chung quanh thần hồn điên đảo. Nhu Lam thẳng tắp hướng tới cửa chạy tới. Ai Lăng Chất Phong đang ở tự hỏi như thế nào cự tuyệt, Mục Thu Hàm đã trước một bước làm ra động tác, xin lỗi, quận chúa, gia tộc quy củ, thi cứu khi người khác không được ở đây, thỉnh ngài chờ một lát. Mục Thu Hàm đem cánh tay hướng Nhu Lam quận chúa trước mặt một hành, ngự khí cường ngạnh địa đạo. Nhu Lam có từng bị người như vậy cự tuyệt quá, trong lòng tức giận, trên mặt lại là xinh đẹp cười, làm nhân ra xem một chút thì thế nào, Nhu Lam tuyệt đối sẽ không quấy rầy thần y điề. Nhu Lam vui cười nói, nhất phái ngây thơ hồn nhiên, mỹ nhân cười, khuynh quốc khuynh thành, người bình thường, sớm đã mê tâm trí, nhưng là Mục Thu Hàm lại không có một chút cảm giác. Chẳng lẽ chính mình thật là thích nam nhân, Mục Thu Hàm nhịn không được hoài nghi. Không được. Mục Thu Hàm không dao động mà phun ra hai chữ. Nhu Lam trên mặt tươi cười vừa thu lại, quay đầu đối với Lâm Lang công chúa cười khanh khách nói, công chúa tỷ tỷ, cái này thủ vệ thật đúng là làm hết phận sự đâu. Vừa rồi hắn liền nhìn chằm chằm vào ngươi xem, ngươi tới khuyên khuyên hắn tốt không? Cái gì trị liệu phương pháp, cư nhiên liền Lang tướng quân đều chờ ở bên ngoài, Lâm Lang thật là tò mò a. Lâm Lang phụ hòa nói, Lâm Lang công chúa cố nén trong lòng chán ghét nói, vị tiên sinh này, có thể hay không làm hạ? Không được. Như cũng là hai chữ, ám ám trầm trầm, làm người có loại bị rót một chậu nước lạnh cảm giác. Mục Thu Hàm giống thạch điêu giống nhau, che ở cửa, công chúa mặt sau thủ vệ lại là có chút nóng lòng muốn thử, ở mỹ nhân trước mặt biểu tình cơ hội chính là không thường có, công chúa nếu muốn nhìn, vị tiên sinh này vẫn là làm hạ đi. Mục Thu Hàm nguyên lực dao động thực mỏng manh, nếu là cảm giác không đủ nhanh nhạy, sẽ nghĩ lầm hắn là người thường. Nhu Lam che miệng, cười cười, có như vậy vài phần hài hước nói, ta còn tưởng rằng lấy công chúa tỷ tỷ mỹ lực ngươi sẽ nhả ra đâu. Mục Thu Hàm chậm rãi lắc lắc đầu, ánh mắt thanh thanh lãng lãng, ở trị liệu kết thúc trước, ai đều không thể tiến. Nhu Lam ngực phập phồng, hoa dung có chút thất sắc, Lâm Lang công chúa sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Rất ít có người sẽ không cho mỹ nữ mặt mũi, càng ít có người sẽ cho hai vị này thiên chi tiêu nữ mặt mũi. Mục Thu Hàm quay đầu, chút nào không để ý tới hai người. Ngươi nói trị liệu chính là trị liệu, như vậy thần thần bí bí, làm không tốt, là ở mông nhân đi, Lang thừa tướng là quốc chi trọng thần. Xảy ra chuyện ngươi đảm đương khởi sao? Công chúa mặt sau thị vệ thủ lĩnh lạnh lạc đứng dậy. Mục Thu Hàm đôi mắt vừa nhấc, Nhu Lam quận chúa tâm đột nhiên nhảy dựng, người này lớn lên chẳng ra gì, một đôi mắt lại sinh đến cực hảo, trong trẻo bức người, này vừa nhấc mắt, như bảo kiếm ra khỏi vỏ, tản ra dày đặc hàn khí, không khí tựa hồ đều đình trệ vài phần. Lạnh lạc chỉ cảm thấy một cổ lạnh lạnh hàn khí ập vào trước mặt, Mục Thu Hàm liễm hạ tâm thần, chặt chẽ chú ý trong phòng động tĩnh, hắn dụng công lực ngăn cách bên này thanh âm. Tiểu Vân Nhi tựa hồ đã tới rồi cực hạn. Phần 57. Ta nói không thể tiến, chính là không thể tiến. Mục Thu Hàm trước đạp một bước, lạnh lạc đốn rắc một cổ dày đặc áp lực cháo đỉnh, đáng chết, ngươi. Năm lần bảy lượt bị người uy hiếp, lạnh lạc trong lòng huyết khí dâng lên, ra tay chính là nhất sắc bén sát chiêu, quét ngang ngàn quân. Lạnh lạc đã là ngũ phẩm, ở hoàng thành cấm vệ quân trung cũng coi như là trẻ tuổi cao thủ. Mục Thu Hàm nhẹ nhàng mà phất phất tay. Kia sắc bén kiếm khí lại giống như đụng phải một cái sâu không thấy đáy lốc xoáy, dây lát gian, biến mất không còn một mảnh. Lâm Lang công chúa đem ánh mắt chuyển hướng Lăng Chất Phong, lạnh lạc thực lực Lâm Lang công chúa là biết, ngũ phẩm, không tính đỉnh cấp, cũng coi như là hiểu rõ cao thủ, hắn đỉnh kiếm khí quét ngang ngàn quân có thể dùng lực lục phẩm, kết quả lại bị người nhẹ nhàng phất tay liền chặn lại tới. Lăng Chất Phong cũng là có vài phần kinh ngạc. Nhẹ nhàng phất tay, phá giải ngũ phẩm cao thủ đỉnh kiếm khí. Này cũng không phải là lục phẩm cao thủ có thể làm được. Chẳng lẽ nói, thất phẩm, đế quốc thất phẩm cao thủ tổng cộng mới mấy cái, như thế nào sẽ đột nhiên toát ra tới một cái? Mục Thu Hàm thẳng tắp đứng, xem người chủ yếu xem thực lực, Mục Thu Hàm thế lực vừa ra tới, cho dù xấu khẩn, cũng làm người đối hắn lau mắt mà nhìn. Các ngươi ở cách xa điểm đi. Mục Thu Hàm nói, Lăng Vân đã tới rồi thời điểm mấu chốt, mồ hôi dính đầy cái chán, có mồ hôi chảy qua hốc mắt, Lăng Vân cũng không có thời gian cách. Mục Thu Hàm tâm nhắc tới cổ học thượng. Các ngươi ở cách xa điểm đi những lời này, có lẽ Mục Thu Hàm cảm thấy không có gì, nhưng là Lâm Lang công chúa cùng Nhu Lam quận chúa phía sau cấm vệ quân, lại tất cả đều lòng đầy căm phẫn lên, cơ hồ không cần ai hạ lệnh, hai người phía sau cấm vệ quân đồng thời động lên, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, mặc kệ ngày thường có cái gì bất mãn, nhưng là ở chân chính đối mặt cường địch thời điểm, mọi người trở nên cùng chung kẻ địch. Mục Thu Hàm trước đạp một bước, lạnh lạnh khí thế bạo dũng mà ra, ai lại đi phía trước đi một bước, đừng trách ta không khách khí. Thượng phẩm cao thủ uy áp, há là người bình thường có thể ngăn cản, Lăng Trát Phong cũng có chút kinh ngạc, hắn đã sớm cảm giác Mục Thu Hàm công lực không tồi, lại không cao cường tình trạng này. Mục Thu Hàm giương tay trước chỉ, sắc bén trận gió gào thét mà ra, giòn kim nước ngọc, chỉ nhất chiêu, nhào lên trước tám người, đều bị bức lui. Tiểu tử thật lớn khẩu khí a. Trong hư không truyền đến một tiếng cười quái dị, Mục Thu Hàm sắc mặt đột nhiên biến ngưng trọng lên, Lăng Trát Phong sắc mặt cũng thay đổi, Minh lão, đi theo Lâm Lang công chúa bí mật bảo hộ công chúa an nguy thượng phẩm cao thủ. Mục Thu Hàm đôi mắt vừa nhấc, vòng eo nhuyễn kiếm hung hăng mà đánh vào đánh út lại trọng kiếm phía trên, tới rồi bọn họ tình trạng này, binh khí là cái gì, đã không có bao lớn khác biệt. Đao quang kiếm ảnh lóe thành một mảnh, ngắn ngủn một cái chớp mắt chi gian, hai người liền giao chiến thượng trăm hiệp. Minh giả trẻ thâm niên cực độ thích chiến, đắc tội không ít cao thủ, sau bị người vây công khi, trọng thương bị hoàng thất cứu, vì báo hoàng ân, liền đi theo Lâm Lang công chúa bên người, làm một cái vô cầu vô thuốc hộ vệ. Và áo bị kinh khí cổ đãng phong phi, Mục Thu Hàm rốt cuộc thấy rõ đối diện người, 50 tuổi trên dưới, tóc có chút lộn xộn, râu thượng kiều, trong mắt tinh quang bốn phía, lại là thập phần hưng phấn. Tiểu tử, ngươi thực không tồi a. Như vậy tuổi trẻ chính là thất phẩm, chỉ là lớn lên quá xấu. Minh Lão nhíu nhíu mày nói, nếu ngươi không phải như vậy xấu nói, Lão Phu nhưng thật ra không ngại thu ngươi vì đồ đệ, thuận tiện cho ngươi cùng Tiểu Lâm Lang làm ai, tiếp ta này nhất chiêu, Lão Phu liền tiến cử ngươi làm Lão Phu vị trí, mỹ nhân làm bạn, đây chính là tiền mua không được. Trên bầu trời tựa hồ có một chương lưới lớn phô khai, thân ở trong đó, đốn giác gáp lực tăng gấp bội, đáng chết, Mục Thu Hàm trong lòng khẽ run, đáng chết, cái kia chết Lão Nhân, đã là bát phẩm, vừa mới bất quá là áp chế ở thất phẩm cùng hắn đánh. Trên bầu trời rơi xuống một thanh thế như trẻ che thật lớn cương đao, lưới đao phiếm thâm lanh quang mang, bốn phía dính lên đổ vật tất cả hóa thành bột phấn, Mục Thu Hàm hai tròng mắt phiếm ra lộng lẫy quang mang, hắn vốn cũng là ham chiến người, gặp được so với chính mình cao thâm người, cũng có một tranh cao thấp tâm tư, nội lực bị điều động đến mức tận cùng, một đạo bóng kiếm đón nhận đánh rất lưới đao, nhất tốc chi kiếm, chỉ theo đuổi mau, vì mau không phá. Mục Thu Hàm hơi hơi mỉm cười, làm phiền tiền bối lo lắng, nếu là ngươi không phải như vậy lao nói, ta có thể suy xét thu ngươi vì đồ đệ, đến nỗi hôn sự, ta thích chính là nam nhân. Minh Lão kinh ngạc há to miệng, tiểu tử ngươi thật đúng là không biết điều, bao nhiêu người cầu ta thu hắn vì đồ đệ, ta cũng không chịu, ngươi còn cư nhiên thích chính là nam nhân. Minh Lão quay đầu lại, thân sắc cổ quái mà nhìn Lâm Lang công chúa cùng Nhu Lam quận chúa liếc mắt một cái, giống như cái kêu kêu Lăng Vân cùng kêu Mục Thu Hàm có phải hay không đều thích chính là nam nhân a? Minh Lão có chút bắt quái hỏi. Mục Thu Hàm tinh thần vừa chuyển, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hướng tới Lăng Vân nơi phòng đi đến, 365 căn trầm, căn căn đều dính màu đen huyết, Lăng Ngạo Thiên cái chán toát ra từng sợi hắc khí, nếu là giờ phút này Lăng Vân không mang mặt nạ, liền có thể nhìn đến hắn mặt trắng như tờ giấy, dung sắc thảm đạm. Chương 83 thủ lao. Lăng Vân gỡ xuống cuối cùng một cây ngân trầm, Mục Thu Hàm vừa vặn đi đến, Lăng Vân chậm rãi quay đầu, ở Mục Thu Hàm nhìn chăm chú hạ chậm rãi ngã xuống. Vân Nhi. Mục Thu Hàm bước nhanh tiến lên, ôm lấy Lăng Vân tê liệt ngã xuống thân mình. Minh Lão đứng ở Mục Thu Hàm trước mặt lông mày lộn xộn, này một cái lớn lên như vậy xấu, một cái lớn lên như vậy lão, lớn lên xấu kia một cái vẫn là thích nam nhân, này loanh quanh lòng vòng. Thật là làm người xấu hổ a. Xấu hổ. Vân Nhi mặc cho ai nghe thấy cái này xưng hô đều sẽ cảm thấy có chút quỷ dị, một cái như vậy tuổi trẻ, gọi một cái như vậy lão vì Vân Nhi. Lăng Ngạo Thiên từ từ chuyển tỉnh, hai tròng mắt chậm rãi mở. Lăng Vân như là hồi quang phản chiếu mà mở to mắt, nhìn chằm chằm Mục Thu Hàm, môi rung rung hạ, rốt cuộc vẫn là không có thể phát ra âm thanh. Mục Thu Hàm nhìn Lăng Vân môi hình, có loại muốn ninh chết Lăng Vân xúc động, đều khi nào, Lăng Vân cư nhiên vẫn là nhớ thương hắn tiền, vừa rồi tỉnh lại một cái trước mắt, Lăng Vân môi hình rõ ràng tỏ vẻ này ba chữ 20 vạn. 20 vạn, 20 vạn, Mục Thu Hàm nghiến răng nghiến lợi lặp lại, nghĩ đến Lăng Vân trong lòng tiền bài đệ nhất vị, chính hắn xếp thứ hai vị, chính mình lại thế nào? Cũng chỉ có thể thấu chấp vá hợp bài cái đệ tam, Mục Thu Hàm liền có như vậy điểm tâm hôi ý lạnh. Vừa rồi tiền bối nói gì đó. Lăng Trát Phong thấy huynh trưởng thanh tỉnh, nội tâm mừng rỡ như điên, nhưng vẫn là cố nén kích động hỏi. Mục Thu Hàm sắc mặt khó coi, da mặt hạ mặt đỏ lên, Mục Thu Hàm buông xuống đầu, kiềm chế kích động tâm tình nói, hắn nói, thừa tướng yêu cầu tĩnh dưỡng. Nếu là giờ phút này Lăng Vân có thể tỉnh lại, nói không chừng sẽ bóp chết Mục Thu Hàm, sấn nhiệt liền phải làm nghề nguội, đám người hoàn toàn tỉnh lại, rau kim châm đều lạnh, đến lúc đó, hắn muốn đi đâu tìm người muốn hắn trắng bóng bạc. Đa tạ chỉ giáo. Lăng Chất Phong lại không chú ý Mục Thu Hàm, chỉ đem ánh mắt định ở một bên thức tỉnh đại ca Lăng Ngạo Thiên trên người. Lăng Ngạo Thiên có chút mê mang mà nhìn Lăng Chất Phong, nhị đệ, ngươi như thế nào đã trở lại, ta không phải ở trên chiến trường sao? Tình hình chiến đấu thế nào? Lâm Lang công chúa ánh mắt tối sầm lại, tình hình chiến đấu có chút thẳng thiết, thắng bại là binh gia chuyện thường. Lang tướng quân không cần quá mức lo lắng. Lâm Lang công chúa trong lòng ảm đạm, lần này, Gia Vân đế quốc tổn thất thảm trọng, nói vậy nghị hòa thời điểm, sẽ bị hung hăng gõ một bút. Lăng Nạo Thiên thở dài, Mộ Minh U lòng ngông dạ thú, nói vậy lần này sẽ công phu sư tử ngoạm, không biết vương thượng ý tứ là.